Di Chát hướng sau lưng nhìn thoáng qua, cau mày nói, vậy chúng ta sau lưng đâu? Cái hướng kia mãi mãi không kết thúc, sẽ chỉ cách chân chính lối ra càng ngày càng xa. Giờ phút này Di Chát toàn bộ bộ đội đều bị tiểu ác ma nhóm đẩy đến chậm rãi lui lại, cấu trang kỵ sĩ cùng hàn xương võ sĩ vẫn còn chưa từng xuất hiện thương vong, bọn hắn giao thế chiến đấu, đem toàn bộ phòng tuyến thủ đến kín không kẽ hở. Những người theo đuổi thì đứng tại sau phòng tuyến, chờ lấy đánh giết lọt lưới ác ma. Đây là Di Chát quân đội luôn luôn phong cách, hắn đặc biệt chú ý phòng ngừa vô vị thương vong. Nhưng bây giờ trận tuyến ngay tại lui ra phía sau, tiểu ác ma nhóm dường như vô cùng vô tận, giết lại nhiều đều sẽ có ngang hàng số lượng bổ sung. Không thể không nói, loại cục diện này nhất là đả kích sĩ khí, không nhìn thấy cuối chiến đấu, sẽ để cho kiên cường nhất chiến sĩ chết lặng. Cơ lạc lúc này hoàn thành chú ngữ, theo hắn một tiếng quát mắng, tại tiểu ác ma nhóm đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc quang. Tại hắc quang bên trong, cơ lạc quát mắng âm thanh bị gấp trăm ngàn lần phóng đại, hơn 10 mét phạm vi bên trong tính ra hàng trăm tiểu ác ma đều đứng không vững, linh hồn của bọn chúng thế mà bị sinh sinh dung ra thân thể, sau đó vỡ vụn. Đây là thần thuật bản luật lệnh tử vong. Uy lực cực kỳ cường đại, một chút liền tiêu diệt hơn 300 tiểu ác ma. Thế nhưng là càng nhiều tiểu ác ma vọt tới, trong nháy mắt liền lấp kín thật vất vả xuất hiện trong không. Cơ lạc sắc mặt khó coi, không tiếp tục sử dụng luật lệnh tử vong. Đây là cấp 9 thần thuật, lấy trước mắt hắn năng lực cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thế nhưng là thần quan dù sao không phải ma pháp sư, hết sạch thần lực lấy cái gì tới cứu người. Di Chát ngừng lại ngo ngoe muốn động tùy tùng, chính mình đi hướng tiểu ác ma nhóm vọt tới phương hướng. Tại cấu trang kỵ sĩ tạo thành chiến tuyến sau đứng vững. Hắn lấy xuống hủy diệt chi thư, chuẩn bị lật đến huyết sắc trọng tài giao diện. Tại loại này bất quá rộng hơn 10 thước chật hẹp trên chiến tuyến, một cái bình thường huyết sắc trọng tài cũng đủ để duy trì toàn bộ chiến trường. Thay phiên triệu hoán, liền có thể duy trì chiến tuyến không còn lui lại. Hủy diệt chi thư hấp thu Di Chát đưa vào ma lực, trang sách cấp tốc lật qua lật lại, phía trên hình ảnh lấp lóe. Di Chát bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia kỳ dị chính tứ diện thể, chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra hàn ý. Một chút do dự, Di Chát liền đem hủy diệt chi thư lật trở lại tồn phong chính tứ diện thể kia một tờ, sau đó đưa vào ma lực. Chính là chính Di Chát cũng không biết tại sao muốn triệu hoán nó, cũng không rõ ràng triệu hoán đi ra sẽ có phản ứng như thế nào. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác, lần này chính tứ diện trải nghiệm cùng lần trước không giống. Lại là mệnh vận trực giác. Di Chát cũng không xác định. Bốn quả điểm sáng từ hủy diệt chi thư bên trên bay ra, đồng bền tại trên lối đi phương. Sau đó hai bọn chúng hai liên tuyến. Quang mang diệu động về sau, viên kia thần bí phát sáng tứ diện thể lần nữa hiện hiện. Trong cõi u minh, Di Chát đống nhiên cảm giác được cái này thần bí tứ diện thể truyền đến một sợi ý niệm, tựa hồ là đang hỏi thăm mệnh lệnh. Di Chát hướng vô cùng vô tận tiểu ác ma nhìn một cái, đáp lại nói, giết sạch bọn chúng. Đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành mệnh lệnh, chính là chính Di Chát cũng không có nắm chắc phải chăng có thể làm được. Trên lý luận tới nói, trong thâm nguyên một cái khu vực bên trong tiểu ác ma luôn co cực hạn. Nhưng là số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, lại là không ai nói rõ được. Nhận được Di Chát mệnh lệnh, viên này chính tứ diện thể bắt đầu nở rộ quang mang, từ bốn cái đỉnh điểm chỗ riêng phần mình bắn ra một đạo liên miên không dứt xí nhiệt tia sáng. Bốn đạo xí nhiệt tia sáng có khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, chiếu xạ tại thông đạo trên vách tường, ngay lập tức sẽ vạch ra một đạo thật sâu vết cắt. Mà khi bọn chúng lướt qua tiểu ác ma lúc, liền sẽ như xí nhiệt dao ăn cắt chém bờ, vô thanh vô tức đem những cái kia tiểu ác ma cắt thành hai nửa. Bốn cái tia sáng không quy luật bãi động, lại đem những nơi đi qua tất cả đều biến thành đồ trận. Mỗi khi một tia sáng tại tiểu ác ma trong đám sẽ qua, ngay lập tức sẽ đem mấy chục cái tiểu ác ma xé ra. Không có huyết nhục vẩy ra, những cái kia bị cắt mở miệng vết thương đều là sạch sẽ bóng loáng mặt kính. Nhưng đây không phải kết thúc, mà chỉ là hủy diệt bắt đầu. Viên kia tứ diện thể bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Nó lăn lộn hoàn toàn không có quy luật, bốn cái hủy diệt chùm sáng đong đưa cũng không có quy luật. Đương lượn vòng cùng hối hạ đong đưa lúc kết hợp, trong mắt mọi người, kia bốn đạo hủy diệt chùm sáng liền dệt thành lưới, tại tứ diện thể trùng quanh mấy chục mét bên trong, lại không góc chết, tất cả đều là hủy diệt quốc gia. Lượn vòng tứ diện thể huyễn hóa thành một viên to lớn quang cầu, ông một tiếng bắt đầu di động, lập tức hướng vô tận hành lang chỗ sâu bay đi, càng bay càng nhanh, trong nháy mắt lướt qua chỗ rẽ, biến mất tại hành lang chỗ sâu. Vô tận hành lang đột nhiên an tĩnh lại, tĩnh đến có chút đáng sợ. Tiểu ác ma nhóm có thể làm cho người phát cuồng ồn ào náo động tiếng kêu tất cả đều biến mất sạch sẽ. Cấu trang kỵ sĩ còn tại bảy biện cầm thuẫn cầm kiếm tư thế chiến đấu, thế nhưng là mũi kiếm địch nhân phía trước tất cả đều không thấy. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía trước, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vô tận hành lang trên mặt đất, trải thật dày một tầng tiểu ác ma. Nói một cách chính xác hơn, là tiểu ác ma khối vụn. Bốn đạo phi tốc múa hủy diệt chùm sáng liền như bốn thanh sắc bén nhất cắt đao. đem trong thông đạo mỗi một cái tiểu ác ma đều cắt thành mấy chục khối. Hành lang bốn vách tường bên trên đồng dạng hiện đầy lít nha lít nhít thật sâu vết cắt, nhìn thấy người tâm đầu run rẩy. Lúc này hành lang vách tường bắt đầu nhúc nhích, không ngừng bài tiết ra ám sát chất lỏng, tu bổ vách tường tổn hại. Mỗi một đạo vết thương lấp đầy lúc, đều sẽ phát ra ríu rít tinh tế thanh âm, dường như có cái gì tại thống khổ thúc thiết. Chí ít hiện tại, nó cũng không dám lại phóng thích tiểu ác ma. Kết quả như thế, chính Di Chát đều bị chấn kinh. Bất quá hắn là trước hết nhất lấy lại tinh thần, hướng về hành lang chỗ sâu một chỉ, nói, đi lên phía trước đi. Thật dày thi khối căn bản không cách nào từng cái thanh lý, cấu trang kỵ sĩ nhóm dứt khoát dùng trọng thuẫn đương sẻng, đem tiểu ác ma thi khối đẩy lên hai bên lối đi, lúc này mới thanh lý ra một con đường. Theo dần dần xâm nhập, trong thông đạo tiểu ác ma thi thể bắt đầu trở nên thưa thớt, đến cuối cùng rốt cục biến mất. Thế nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy thi thể, Di Chắt đoán chừng liền có mấy vạn nhiều. Cái kia thần bí chính tứ diện thể chẳng biết lúc nào biến mất. Di Chắt lại mở ra hủy diệt chi thư, nhìn thấy tấm kia trang sách bên trên lại xuất hiện tứ diện thể, chỉ là lần này nhạt được nhiều, chỉ là một cái hư ảnh. Di Chắt thử nghiệm vào bên trong đưa vào hủy diệt tên thật lực lượng, kết quả trang sách bên trong tứ diện thể trọng mới trở nên rõ ràng, đồng thời một lần nữa tự hành xoay tròn. Uy lực của nó quá lớn, lớn đến để Di Chắt đều không xác định có thể hay không trưởng khống nó trình độ. Mà lại cho tới bây giờ, Di Chắt đều không rõ ràng nó đến tột cùng là cái gì. Bất quá bây giờ không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm, Di Chắt thu hồi hủy diệt chi thư, tăng tốc bước chân, hướng vô tận hành lang chỗ sâu chạy đi. Có lẽ là bị tứ diện thể hủy diệt chùm sáng đánh cho đau đớn, vô tận hành lang lần này lạ thường trung thực, không còn có tiểu ác ma xuất hiện, thậm chí lặng lẽ rút ngắn lộ trình. Di Chắt chỉ đi trong dự tính không đến 1/3 lộ trình, liền đứng ở kia phiến cổ lão cửa đồng lớn trước. Mấy cấu trang kỵ sĩ tiến lên, đồng loạt phát lực, dùng sức đẩy ra nặng nề đại môn, lộ ra phía sau cửa vô cùng rộng rãi đại điện. Đường Di Chắt nhảy vào lúc, trong cung điện vang lên như sấm sét phẫn nộ gào thét, là ai lớn mật như thế, dám can đảm quấy rầy ta, vĩ đại thâm viên lĩnh chủ an bình. Di Chắt căn bản không có bị đây lớn thanh âm hù dọa đến, hắn đi thẳng tới trong đại điện, vung tay lên, tùy tùng, cấu trang kỵ sĩ nhóm liền nối đuôi nhau mà vào, vây quanh Di Chắt xếp chiến đấu trận hình. Cuối cùng đi vào đại điện chính là Tỳ Dẹ Mịt, thực nhân ma lãnh chúa nâng lên chân to, trực tiếp đem hai phiến thanh đồng cửa lớn ngay cả trục đạp xuống tới, ý tứ rất rõ ràng, chính là để phòng bị người đoạn mất đường lui. Chương 931, Thâm Nguyên lĩnh chủ. Vị kia Thâm Nguyên lĩnh chủ lộ ra càng tức giận hơn, các ngươi những này bẩn thỉu bỏ sát, lại dám tổn hại ta cung điện. Ta muốn đem các ngươi đều đầu nhập Thâm Nguyên trong lò luyện, để các ngươi bị dung nham rửa sạch 1/5. Nương theo lấy trận trận tiếng giống, đại điện bắt đầu chấn động kịch liệt. Thỉnh thoảng có nhỏ vụn cục đá từ đỉnh điện rơi xuống. Đại tinh thần uy áp thì từ bốn phương tám hướng mà đến, hung hăng đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh, có mấy tên cấu trang kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, kém chút liền bị sợ hãi chiếm cư tâm linh, chuẩn bị bốn phía tán loạn. Liền ngay cả Cờ Lạc cùng A Ất Dịch cũng lộ ra thần sắc rất không tự nhiên. Đây là trên tinh thần chính diện va chạm, so đấu chính là lực lượng linh hồn, bọn hắn trên thần thuật siêu phàm kỹ xảo ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có Di Chất thần sắc như thường. Truyền kỳ cấp độ lực lượng dưới loại tình huống này rốt cục hiện ra cùng đẳng cấp tương xứng tác dụng. Di Chắt nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói, một vị thâm viên lĩnh chủ. Chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là thâm viên tiểu lãnh chúa đi. Mặc kệ là thật là giả, coi như ngươi thật là một vị tiểu lãnh chúa, đến nơi này, vậy cũng không có gì có thể lấy phách lối. Các ngươi thần linh đều muốn ở trước mặt ta phủ phục. Ác ma gào thét càng thêm mãnh liệt, trận trận tinh thần uy áp như sóng biển đánh tới, muốn đem Di Chắt sinh sinh ép tới đất đi lên. Có lẽ, nhưng này không phải ta thần linh. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, trận này trò chơi dừng ở đây. Nói, Di Chắt nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay chớp động điểm điểm làm tinh, phảng phất nâng một cái nho nhỏ tinh không. Theo Di Chắt động tác, trong đại điện lặng yên xuất hiện rất nhiều màu lam hỏa hoa, bọn chúng liền như từng cái tinh linh, an tĩnh thiêu đốt lên, bay múa. Mỗi một đóa màu lam hỏa hoa đều cùng Di Chắt trong tay nâng tinh không bên trong nào đó một ngôi sao hỏa đối ứng. Phi hành quy tích cùng sáng tối tiết tấu đều là giống nhau như lúc. Đóa đóa màu lam hỏa hoa bay vào trong đại điện ở khắp mọi nơi nồng vụ, vừa chạm tới sương mù, bọn chúng bỗng nhiên mãnh liệt thiêu đốt, phun ra sáng tỏ hỏa diễm, những cái kia sương mù như là bị rút hút đồng dạng cuồn cuộn mà đến, lập tức bị nhen lửa, để lam hỏa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Ác ma đột nhiên thống khổ gào to, những ngọn lửa này làm sao có thể thiêu đốt linh hồn? A a a, ngươi vì sao lại có dạng này hỏa diễm, ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ác ma thê lương kêu khóc vang vọng đại điện, một mực áp bách lấy đám người tinh thần uy áp trong nháy mắt vì đó trống không. Nghe được ác ma gào to, Di Chát cười lạnh một tiếng, nói, ta gọi Di Chát. À chị mòn. Nếu ngươi nguyện ý, trở lại thâm viên sau có thể thỏa thích nguyện rủa ta. Di chắt trong tay nắm nâng tinh không cấp tốc biến lớn, trên tay mỗi nhiều một chút tinh hỏa, trong đại điện liền sẽ gia tăng một đóa bay múa lam hỏa. Trong nháy mắt liền có mấy trăm đóa lam hỏa bay múa. Ác ma kêu thảm trong nháy mắt để cao mấy cái thang âm, nó chợt quát to một tiếng, ta sẽ trở lại. Sau đó cái kêu ý thức cường đại giống như thủy triều rút đi, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Sự biến hóa này xảy ra bất ngờ, ngay cả Di Chắt cũng không nghĩ đến vừa mới trả vô cùng phách lối ác ma lĩnh chủ lại còn nói chạy liền chạy, để hắn bắt được luyện hóa linh hồn ý nghĩ rơi xuống cái không. Đương ác ma lĩnh chủ ý thức biến mất về sau, trong đại điện sương mù lập tức tản. Sương mù kỳ thật chính là ác ma lĩnh chủ lực lượng tinh thần biến thành, cũng có thể dựa vào cái này phóng ra huy áp. Di Chắt chính là xem thấu điểm này, cho nên thả ra mảng lớn lam hỏa đi thiêu đốt sương mù, để tinh luyện ác ma linh hồn. Đã ác ma lĩnh chủ đã chạy, Di Chắt liền tay phải nắm tay, tất cả lam hỏa toàn bộ bay trở về, rơi vào lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lại quét một vòng toàn bộ đại điện, Di Chắt cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chạy còn thật sự nhanh. Di Chắt vung tay lên, cấu trang kỵ sĩ cùng hàn xương võ sĩ liền bốn phía tản ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đại điện. Tòa đại điện này cực kỳ to lớn, so với phía trên đại sảnh còn muốn rộng lớn được nhiều. Nơi này giống một cái thiên nhiên hình thành không gian, phi thường trống trải, cơ hồ không có trang trí. Tại đại điện cuối cùng, có hắc thiết đúc thành đài cao cùng vương tọa. To lớn vương tọa hai cái lan can bị đánh tạo thành đối mặt cạnh ngoài thân đứng thẳng mị ma dáng vẻ, chính là trong thâm nguyên lãnh chúa vương tọa điển hình tiểu dáng. Đương sương mù tán đi về sau, đài cao cùng vương tọa mới hiển lộ ra chân thực lớn nhỏ. Tại cái này vương tọa bên trên thường ngồi ác ma, ít nhất phải cao tới 100 mét. Thâm nguyên cùng trong địa ngục, ác ma hình thể lớn nhỏ thường thường đại biểu lực lượng cao thấp. Như loại này vượt qua 100 mét, đủ để cùng Titan hình thể cùng so sánh ác ma, cho dù ở thâm nguyên không phải trưởng khống một tầng bá chủ, lực lượng cũng không thể so với đại lãnh chúa tiểu quá nhiều. Chí ít lấy Di Chắt biết, còn không có cái nào ác ma tiểu lãnh chúa có thể ngồi vào trương này hắc thiết vương tọa bên trên. Chẳng lẽ vừa mới ác ma kia không phải khoác lác, mà thật là một cái đại lãnh chúa? À, Thuyệt quay đầu nhìn sang, biết rõ thâm nguyên thế giới tri thức hắc ám thần quan hiển nhiên cũng bị hắc thiết vương tọa cho kinh đến. Di Chắt lại không cho rằng vừa rồi ác ma kia thật là đại lãnh chúa, bằng không mà nói cũng sẽ không bị chỉ là mấy đóa lam hỏa thiêu đi. Mặc dù đối phương cũng coi là thoải mái mà thoát khỏi có thể dán linh hồn lam hỏa. Di Chắt lơ lửng mà đưa đến trên đài cao, vòng quanh vương tọa bay một vòng, cẩn thận kiểm tra về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Có lẽ có giá trị nhất chính là vương tọa bản thân chất liệu cùng điều khắc kỹ nghệ. Tại vương tọa về sau, là một đạo tĩnh mịch môn hộ, ẩn ẩn có không gian ba động. Có chân thực tầm mắt phụ trợ, Di Chắt rất nhanh liền xác nhận đây là một cái vị diện bên trong cự ly ngắn truyền tống môn, đồng thời 10 phần ổn định. Tiến vào truyền tống môn về sau, Di Chắt phát hiện mình đi tới một cái không gian kỳ dị. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập lưu huỳnh cùng hỏa diễm hương vị, không trung lượn lờ lấy nhàn nhạt hơi khói, quang mang thì lại đến từ tại mái vòm bên trên lấm ta lấm tấm quần sáng. Di Chắt ánh mắt xuyên thấu sương mù, quét mắt chung quanh. Đây là một cái thiên nhiên hình thành không gian dưới đất, phi thường to lớn, đã có chút thế giới dưới lòng đất hương vị. Mái vòm cao tới vài trăm mét, phía trên tràn đầy sinh trưởng không biết tên quần đoàn, chính là bọn chúng tán phát quang mang chiếu sáng cái này thế giới dưới đất. Di Chắt ánh mắt bỗng nhiên bị phương xa hai đạo thác nước hấp dẫn. Kia hai đạo thác nước lại là từ trong hư không chảy ra, rơi trên mặt đất, cộng đồng hội tụ thành một dòng sông nhỏ, hướng chạy phương xa một tòa tiểu gò núi. Gò núi một chỗ khác gần ẩn hiện ra ánh lửa, thỉnh thoảng có từng sợi khô vàng hơi khói toát ra. Thác nước tản mát ra kỳ dị khí tức, đối Di Chắt tạo thành tương đương lực hấp dẫn. Hắn lập tức bay đến bên thác nước, cẩn thận kiểm tra, kết quả để hắn vừa mừng vừa sợ. Đây hai đạo thác nước gần chứa cực kỳ đầy đủ năng lượng, không nói khoa trương chút nào, tùy tiện cầm chiếc bình giả một bình thủy, chính là một bình cao cấp ma lực dược tề. Hai đạo nhìn như không tính lớn thác nước, có thể kỳ thật lại là trào lên lấy ma lực dược tề thác nước. Thác nước là từ trong hư không tuôn ra, Di Chắt cẩn thận quét nhìn không gian xung quanh, cuối cùng xác định bị sơ thủy chi địa dưới mặt đất kia cực kỳ đại hấp năng pháp trận hấp thu đến vị diện bản nguyên lực lượng, đều hội tụ đến nơi này, biến thành trước mắt hai đạo thác nước rơi xuống. Đầu kia tiểu hạt thì lóng lánh nhu hòa quan mang, một đường hướng chạy phương xa. Liên như Di Chắt bán vị diện bên trong ma lực ao, đầu này tiểu hà đáy sông thế mà cũng có lấm ta lấm tấm ma tinh. Dòng sông vòng qua cao mấy chục mét tiểu gò núi, cuối cùng rót thành một vũng đầm nước. Di Chắt bay lên gò núi, dương mắt nhìn một cái, lại bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt nằm một cái vô cùng to lớn ác ma. Không cần nhìn kỹ, bằng vào kia hơn 100 mét to lớn thân thể Di Chắt liền có thể kết luận đây tất nhiên là một ác ma đại lãnh chúa. Di Chắt không kịp nghĩ kỹ, bản năng sợ hãi liền khu xử hắn trong nháy mắt nhanh chóng thối lui 100 mét. Khoảng cách này y nguyên không an toàn, đương ác ma đại lãnh chúa đứng lên lúc, vô ý thức vung vẩy cánh tay liền có khả năng vỗ chúng di chát. Ác ma đại lãnh chúa là thâm nguyên tầng chót nhất tồn tại, mỗi một cái danh tự đều đủ để khiến cả tầng thâm nguyên run rẩy. Rất nhiều đại lãnh chúa một mình thống trị cả tầng thâm nguyên, mà đổi thành bên ngoài một chút phá lệ bao la, hoặc là năng lượng cùng tài nguyên dị thường phong phú thâm nguyên, thì bị mấy đại lãnh chúa chia cắt. Dù cho mạnh như Tô Hải Luân, cũng không cách nào tại trong thâm nguyên khiêu chiến một ác ma đại lãnh chúa. Di chắc nhìn thấy một ác ma đại lãnh chúa, thứ nhất bản năng chính là trốn, có bao xa liền chạy bao xa. Nhanh chóng thối lui về sau, Di chắc mới phát giác tên này ác ma đại lãnh chúa cũng không có động tĩnh, ý nguyên nằm tại nguyên chỗ không động. Nếu như hắn bình thường, lúc này chí ít phải đứng lên, sau đó hoặc là thổ tức, hoặc là nguyên rủa, hoặc là sử dụng cái khác cái gì cường lực kỹ năng, trực tiếp đem Di chắc oanh thành cho bụi. Di chắc lại nghe thấy to lớn tiếng tim đập, tại dạng này gần khoảng cách, hắn hiện tại rốt cục xác nhận thanh âm lại là đến từ trước mắt tên kia ác ma đại lãnh chúa. Chỉ bất quá Di chắc luôn cảm thấy đây tiếng tim đập có chút không tự nhiên. Lần này nhịp tim cộng minh không tiếp tục cho Di chắc mang đến không vừa, chỉ là ẩn ẩn có loại dụ hoặc, hấp dẫn hắn quá khứ tìm tòi hư thực. Mà lại tiềm thức không ngừng tại nói cho hắn biết, tới gần cũng sẽ không có thương tới sinh mệnh nguy hiểm. Lấy lại bình tĩnh, Di chắc mệnh lệnh tất cả tùy tùng đều lưu tại đại điện, không cho phép vào tới. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa cảm thụ xuống tới từ mệnh vận trực giác cùng tiềm thức mãnh liệt chỉ dẫn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận ác ma kia đại lãnh chúa. Nếu như là bình thường đại lãnh chúa, như vậy như Di chắc tùy tùng cái kia đẳng cấp người, đến bao nhiêu đều không dùng. Một vị ác ma đại lãnh chúa một móng vuốt liền có thể chụp chết một mảng lớn. Thẳng đến Di chắc bay đến phía trên, ác ma đại lãnh chúa giống như núi nhỏ thân thể đều phục trên đất không động chút nào. Di chắc lúc này mới xác nhận nó đã chết. Lực lượng đạt tới ác ma đại lãnh chúa cấp độ này, phóng tới vị diện khác trực tiếp liền cùng chư thần đồng liệt, thậm chí càng còn mạnh hơn. Thân thể của nó trải qua ngàn năm bất hủ cũng là chuyện thường, chỉ cần bên trong năng lượng không có tiêu tán sạch sẽ, liền sẽ không tổn hại. Nhưng là từ ác ma đại lãnh chúa trong thân thể, còn không ngừng truyền ra có nhịp tiếng tim đập, kia là chân thực tồn tại. Di chắc trong lòng hơi động, cẩn thận quan sát. Chỉ gặp tại chân thực tầm mắt phía dưới, ác ma đại lãnh chúa thân thể dần dần trong suốt, đem nội bộ kết cấu từng tầng ít kỳ xuất tới. Tại ác ma đại lãnh chúa trong thân thể không có còn lại năng lượng gì, bằng không Di chắc cũng không thể quan sát dễ dàng như vậy. Thân thể của nó xác thực đã xấu lắm, nhưng mà ma thân trung ương một trái tim còn tại ngoan cường mà nhịp đập. Từ sinh mệnh dấu hiệu bên trên nhìn, quả tim này cũng được đem đi đến có được hoạt lực cuối cùng, uy lực so với toàn thịnh thời kỳ không biết kém bao nhiêu. Nhưng mà coi như thế, nó mỗi một cái nhịp đập cũng sẽ dẫn phát chung quanh năng lượng phát sinh triều tịch phun trào, ẩn ẩn có xé rách không gian dấu hiệu. Chương 932, Sơ thủy chi mật. Di chát thiên lặng tính toán, phát hiện nó mỗi một cái bình thường nhịp đập chỗ bắn ra năng lượng, vậy mà so với mình một kích toàn lực còn cao hơn. Hắn không khỏi hãi nhiên, lúc này mới nhất trực quan xem đến mình cùng ác ma đại lãnh chúa ở giữa lực lượng chênh lệch. Cây kia vốn không tại một cái lượng cấp bên trên. Dầu có vị diện bản nguyên lực lượng tiểu nguyên vòng qua gò núi, ở bên mặt sau hình thành một cái hồ nhỏ. Ác ma đại lãnh chúa liền nằm ở trong hồ nước. Hồ rất nhạt, nó hơn phân nửa thân thể đều lộ ở bên ngoài. Mà nước hồ hội tụ đến nơi này, trong nước dầu có vị diện năng lượng bản nguyên liền quần quận không tuyệt bị ác ma đại lãnh chúa hấp thu, cuối cùng biến mất ở trái tim bên trong. Không biết đã tử vong bao nhiêu năm tháng ác ma đại lãnh chúa, xem ra chính là dựa vào vị diện bản nguyên lực lượng mới có thể duy trì trái tim hoạt lực. Đây mới là sơ thủy chi địa chân chính bí mật. Chỉ bất quá vị diện bản nguyên lực lượng ở giữa chênh lệch đồng dạng là to lớn. Thâm nguyên không biết có bao nhiêu tầng, mà mỗi một tầng ngoại trừ có thể duy trì chí ít một đại lãnh chúa bên ngoài, còn có thể để mấy cái thậm chí là mười mấy cái tiểu lãnh chúa sống được rất tốt, ngoài ra còn có đại trung tiểu các loại ác ma vô số. Mà pha rào, vẹn vẹn duy trì một ác ma đại lãnh chúa trái tim bất tử, chỉ làm thành sơ thủy chi địa hơn ngàn cây số bao la địa vực biến thành tuyệt địa. Di chắc phóng nhãn hướng phương xa nhìn lại, chỉ gặp tại vùng trời này mang đại địa bên trên có một đạo rãnh sâu hoắm, từ nhỏ hồ nơi này một mực kéo dài đến phương xa mênh mông trong sương khói. Từ vết tích nhìn, ác ma này đại lãnh chúa hẳn là vừa dây rủa lấy cuối cùng bỏ đến nơi này, rốt cục lực tẫn mà chết. Người đạo trưởng kia dài khe rãnh, chính là nó sinh mệnh cuối cùng đoạn đường dấu vết lưu lại. Là tồn tại gì có thể giết chết một con ác ma đại lãnh chúa? Là ai thành lập hấp thu vị diện bản nguyên lực lượng pháp trận, ngàn vạn năm để duy trì đại lãnh chúa trái tim hoạt lực? Di chắc cảm giác giả quét chung quanh, trong phạm vi 1000 mét đều không có tìm được cái khác sinh mệnh dấu hiệu. Trong đại điện ẩn tàng ác ma kia sớm không biết trốn đi nơi nào. Di chắc dọc theo rãnh sâu hướng không gian chỗ sâu bay đi, vừa bay chính là mấy chục cây số. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu rõ ràng lên cao, sương mù dần dần biến thành nồng đậm mùi lưu huỳnh, có độc vật chất cũng bắt đầu gia tăng. Đến nơi này, hoàn cảnh liền đã có chút tiếp cận thâm uyên, người bình thường loại chiến sĩ khó mà sinh tồn, cấp 10 trở lên mới có thể tự nhiên hành động. Tiếp tục hướng phía trước phi hành, quanh người đều là nồng đậm sương mù, phảng phất không có cuối cùng, Di Chát chỉ là dựa vào trong ý thức điểm này trực giác cố chấp tiến lên. Sau một khắc hắn bỗng nhiên xuyên thấu trùng điệp nồng vụ, trước mắt tầm mắt đột nhiên mở, không khỏi tại chỗ ngây người. Tại Di Chát trước mặt là một mảnh cổ lao chiến trường, tại đã thành đất khô cằn đại địa bên trên, đến trăm vạn mà tính ác ma trả bảo trì tại một khắc cuối cùng chiến đấu tư thái. Thời gian tựa hồ đã ở nơi này ngưng kết. Ác ma đối thủ là các loại kỳ dị sinh mệnh, nhìn qua giống từng cái to lớn giáp trùng. Giáp trùng số lượng chỉ có không đến trăm con, nhưng mỗi một cái đều có hơn 10 mét cao, gần trăm mét dài, hình thể cùng ác ma đại lãnh chúa đã không khác nhau là mấy. Những này giáp trùng có 6 đến 8 con to lớn lưỡi đao, chỉ nhìn lớn nhỏ liền biết uy lực cực kỳ to lớn. Rất nhiều giáp trùng lưỡi đao bên trên trả mặc vài đầu đại ác ma. Trong chiến trường ương, có một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Nhưng nhìn kỹ lại, Di Chát thình lình phát hiện kia lại là một con so mâu xảo còn muốn đại được nhiều cự trùng. Nó đường kính gần ngàn mét, nửa người dưới thân thể hình thể nhỏ bé, dùng mấy trăm đối đốt chân trèo chống thân thể. Nửa người trên hiện tại ngã trên mặt đất, nếu là đứng thẳng phải có cao mấy ngàn thước. Tại nửa người trên của nó răng đầy hàng ngàn con nhỏ bé mà lại sắc bén chấn đốt, để cho người ta nhìn không rét mà run. Tại cự trùng chung quanh, vây quanh lít nha lít nhít như là kiến hôi ác ma, bọn chúng dường như tại cùng thời khắc đó tử vong, rất nhiều chả duy trì công kích tư thái. Mà tại cự trùng trên thân, đồng dạng bò không biết mấy vạn con ác ma, bọn chúng xem bộ dáng là nghĩ leo lên đến cự trùng đỉnh đầu. Cùng những này ác ma sánh, cự trùng chính là một ngọn núi. Di Chát có thể tưởng tượng, đương những này ác ma leo trèo hướng lên lúc, cự trùng trên thân thể kia lấy ngàn mà tính lưỡi đao liền biến thành kinh khủng nhất tối say thịt, liên miên thu gặt lấy sinh mệnh. Từ chiến trường một khắc cuối cùng hình ảnh nhìn, Di Chát kết luận con kia cự trùng lấy lực lượng linh hồn phát ra một loại nào đó cùng loại với tinh thần xung kích kỹ năng, bao trùm mấy trăm cây số vuông, phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh đều bị thuần sát. Nhưng trận chiến tranh này cuối cùng vẫn ác ma một phương thắng. Bất quá may mắn còn sống sót ác ma đại lãnh chúa cuối cùng cũng chỉ dãy rủa lấy leo ra mấy chục cây số, liền rốt cuộc duy trì không được, rốt cục vẫn lạc. Tại cái này trước đây chưa từng gặp to lớn dị chủng trước, Di Chát cảm giác hô hấp đều có chút gian nan. Chỉ là cái kia khổng lồ giả dích dây núi thân thể, liền ép tới người không thở nổi. Tại bậc này tồn tại trước đó, Di Chát đột nhiên cảm giác được nhân loại mang theo ngạo mạn khoe khoang tính chất những cái kia cái gì thánh vực, cái gì truyền kỳ loại hình xưng hào, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Giờ này khắc này, một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ lại tại Di Chát đáy lòng hiện hiện. Vô luận ác ma, viễn cổ Titan, vẫn là truyền kỳ long tộc, đều là lực lượng càng mạnh, hình thể liền càng đại. Thân thể khổng lồ đúng là gánh chịu lực lượng tốt nhất vật dẫn. Mà nhân loại cường giả thích bảo trì vốn có thân hình, bất quá lực lượng hình cường giả tiến vào truyền kỳ cảnh giới về sau, thân thể cũng sẽ tránh không được có chút tăng lớn. Béo đến giống như núi nhỏ Philip đại đế, lại ẩn ẩn nhưng là nhân tộc đệ nhất cường giả. Mà như vô định, đi thì là kỹ xảo lộ tuyến. Mặc dù truyền kỳ cường giả càng tăng mạnh hơn điều trưởng khống quy tắc, lấy quy tắc lực lượng đi chiến đấu, song khi thuần túy lực lượng lớn đến trình độ nào đó, chính là quy tắc cũng sẽ bị đánh phá. Di Chát đang suy nghĩ, theo lực lượng ngày càng tăng trưởng, muốn hay không cũng đi đến thân thể to lớn hóa con đường này. Di Chát hướng con kia cự trùng bay đi, nhưng lúc phi hành chỗ kích thích một điểm không có ý nghĩa ma lực, lại như nhóm lửa toàn bộ thảo nguyên hỏa tinh, trong nháy mắt liền phá vỡ mảnh thế giới này ngàn vạn năm đình trệ. Tại Di Chát phía dưới, tất cả pho tượng ác ma cũng bắt đầu vỡ vụn, sau đó hóa thành tinh tế cho bụi, cấp tốc yên diệt. Không chỉ là ác ma, những cái kia cự hình giáp trùng cũng đồng dạng vỡ vụn yên diệt. Trận này không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ chiến tranh, cứ như vậy tại Di Chát trước mặt hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất. Di Chát ngạc nhiên, không tự chủ được phụ dừng ở không trung, ngơ ngác nhìn xem trong chiến trường con kia to lớn như núi cự trùng cũng bắt đầu vỡ vụn, xám bùn quần quận mà rơi, như tuyết lở. Trong nháy mắt, kia giống như núi thân thể cũng theo gió mà đi. Trong tích tắc, Di Chát liền hiểu được, vô luận ác ma vẫn là cự giáp trùng, lớp năng lượng lần đều vượt xa phạ rào tiêu chuẩn. Bọn chúng sau khi chết năng lượng lại không ngừng sói mòn, trăm ngàn năm về sau, cũng chỉ lưu lại đụng một cái liền sẽ nát bấy yêu ớt hình thể. Tên kia ác ma đại lãnh chúa có lẽ là vì cầu sinh tồn, có lẽ là một loại nào đó hiện tại đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân, tự hành bày ra hấp thu vị diện bản nguyên lực lượng pháp trận. Như nó như vậy tồn tại, phất tay liền có thể bày ra phương viên ngàn mét to lớn pháp trận. Chỉ là về sau, cái này cấp năng lượng pháp trận bị cái kia không dám lộ diện ác ma lợi dụng mà thôi. Đương cự trùng thân thể hoàn toàn biến mất lúc, đại địa bỗng nhiên chấn động, mặt đất vậy mà hướng phía dưới lún vào, mà lại càng lún càng sâu. Sám bùn đất thạch không ngừng hướng chỗ sâu rơi xuống, trong nháy mắt, trong chiến trường liền thêm ra một cái đường kính mấy cây số hố trời. Di Chát bay đến hố trời phía trên, nhìn xuống dưới, đây hố vậy mà thật sâu không thấy đáy, tại ngàn mét phía dưới có tràn ngập sương mù, che khuất chỗ càng sâu cảnh vật. Trong sương mù ẩn ẩn lộ ra ánh lửa. Di Chát một chút do dự, liền trực tiếp hướng đáy hố bay đi. Khi hắn bay vào nồng vụ về sau, cảm giác đột nhiên trở nên trễ chát chát. Di Chát lập tức minh bạch, không gian chung quanh có dị thường, rất có thể lại là một cái loại cực lớn truyền tống thông đạo. Lần này hành trình không hề dài, rất nhanh Di Chát liền từ thông đạo một chỗ khác bay ra. Khi hắn thấy rõ chung quanh về sau, không khỏi lại một lần nữa ngơ ngẩn. Nơi này bầu trời vô hạn sâu xa, nhưng là màu đỏ sậm, thỉnh thoảng có lưu hỏa từ thiên khung rơi xuống. Trong gió mang theo nồng đậm nóng rực khí tức, hút vào trong phổi như hỏa thiêu khó chịu. Di Chát truyền kỳ cấp độ thân thể tự động loại bỏ có hại vật chất, nhưng điều này cũng làm cho Di Chát nhận thức đến hoàn cảnh ác liệt, tại cái này nhiệt độ vượt qua 70 độ địa phương, chính là cường giả thánh vực cũng ngốc không được bao lâu. Đại địa là màu đen, tại gập ghềnh trên mặt đất chảy xuôi dung nham dòng sông. Thỉnh thoảng có dung nham từ khe hở bên trong cao cao phun ra, sông thẳng lên cao mấy trăm thước không, mới oanh minh hạ xuống. Lưu hình cùng hỏa diễm hương vị bổ đầy miệng mũi, quen thuộc vừa xa lạ, Di Chát một nháy mắt có đứng tại gia tộc trên mộ địa ảo giác. Nhưng là khí tức bên trong lại có mơ hồ phảng phất địch ý tạp chất, để máu của hắn không tự chủ được muốn sôi trào. Tại Di Chát tầm mắt bên trong, có mấy trăm tiểu ác ma đang lảng vãng, mà cùng thời khắc đó, thì có vài chục cuộc chiến đấu phát sinh. Tiểu ác ma nhóm ở giữa thỉnh thoảng liền sẽ bạo phát người chết ta sống tranh đấu. Một con tiểu ác ma phát hiện Di Chát, lập tức hưng phấn lên, bay vọt đánh tới. Di Chát không nói gì, tay phải tử nhấc, một thanh cầm tiểu ác ma đầu, lập tức lam hỏa chợt hiện, trong nháy mắt liền đem đầu của nó đốt thành cho bụi. Bình một tiếng, tiểu ác ma không đầu thi thể rơi trên mặt đất, tay chân còn tại co rút lấy. Cỗ này chân thực không hư thi thể cũng làm cho Di Chát rõ ràng chính mình tới nơi nào. Nơi này, là Thâm Nguyên. Di Chát quay đầu, sau lưng hắn, không chung có một mảnh mặt kính không gian, đó chính là vị diện truyền tống thông đạo cửa ra vào. Nhưng là cái lối đi này vô cùng to lớn, đường kính lại có một cây số. Chẳng qua nếu như không phải như thế lớn, như thế vững chắc đường nối vị diện, cũng vô pháp để một vị Thâm Nguyên đại lãnh chúa cùng nó trăm vạn đại quân thông qua. Di Chát tại nguyên chỗ đứng dòng dã 5 phút, mới nói phục mình tiếp nhận hiện thực, hắn xác thực đi tới Thâm Nguyên. Ngay tại đây 5 phút bên trong, hắn tuần tự giết hơn 10 con tiểu ác ma. Những này tiểu ác ma tại vô tận hành lang bên trong chỉ có 6-7 cấp tiêu chuẩn, nhưng là trong Thâm Nguyên, bọn chúng trên thân liền bao phủ một tầng mơ hồ hồng quang, thực lực đột nhiên lên tới cấp. Bất quá tiểu ác ma cũng có trí tuệ của mình. Tại bị Di Chát hời hợt giết hơn 10 vị đồng bạn về sau, bọn chúng liền rời đi xa xa Di Chát chỗ khu vực. Di Chát không có ở lâu, vị diện này chuyển tống thông đạo mặc dù vứt bỏ đã lâu, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Đám ác ma khíu giác cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng qua không được bao lâu liền sẽ có càng nhiều ác ma nghe tiếng mà tới. Di Chát không quan tâm đại ác ma, nhưng tuyệt không nguyện ý tại Thâm Nguyên hoàn cảnh hạ cùng một Thâm Nguyên tiểu lãnh chúa chiến đấu. Trở lại chỗ kia cổ chiến trường về sau, Di Chát lấy lại bình tĩnh, bắt đầu triệu hoán tùy tùng. Chương 933, ạ chỉ mòn khởi nguyên. Một đám tùy tùng đi vào chỗ này độc lập không gian về sau, không khỏi bị Thâm Nguyên đại lãnh chúa thi thể làm chấn kinh, y nguyên nhịp đập trái tim đối rất nhiều hình người thành mãnh liệt tác chế. Trong đó thực nhân ma lãnh chúa nhất là không chịu nổi, vậy mà tại Thâm Nguyên đại lãnh chúa bên người trực tiếp ngã quỵ, sau đó toàn thân bất lực, làm sao đều không đứng dậy được. Không có người chế giễu Tỷ Jemis, ngược lại quăng tới đều là hâm mộ ánh mắt. Như thực nhân ma loại này dựa vào thiên phú ăn cơm chủng tộc, cảm giác càng là nhạy cảm liền mang ý nghĩa thiên phú càng là cường đại. Tỷ Dạ Mị bị Thâm Nguyên đại lãnh chúa dư huy chấn nhiếp không đứng dậy được, chính là cường hãn thiên phú huyết mạch chứng minh. Thực nhân ma chắc chắn trở thành truyền kỳ, mà lại trước mắt xem ra, nó đem sẽ không dừng bước tại cấp 21. Vòng qua ác ma đại lãnh chúa thân thể về sau, một đám tùy tùng cũng nhìn thấy kia sâu không thấy đáy Thâm Nguyên. A Tịch kinh hãi nhất, thất thanh nói, điện hạ, đây sẽ không phải là. Không sai, chính là thông hướng Thâm Nguyên vị diện truyền tống thông đạo. Di Chát cười khổ mà nói. Lúc này Tông Hổ đống nhiên truyền đến tin tức, chủ nhân. Bên này có một tòa thần điện, ta cảm thấy ngài hẳn là tới xem một chút. Tại chiến trường biên giới chỗ, có một tòa thần điện. Thần điện mặc dù không lớn, nhưng toàn thân từ hắc thiết đúc thành, đỉnh điện đúc lấy một viên đầu lâu ác ma, cùng đại biểu cho một vị nào đó đại lãnh chúa huy chương tiêu ký. Đây là điển hình Thâm Nguyên phong cách. Quy mô không lớn nguyên nhân có thể là bởi vì kiến tạo thần điện ác ma số lượng không đủ, hay là lực lượng không đủ. Di Chát đi vào thần điện, trong điện không gian không lớn, bốn vách tường bên trên đều tuyên khắc lấy ác ma văn tự. Những văn tự này lộ ra màu đỏ sẫm quan mang, lúc sáng lúc tối. Di Chát từ khi tiến vào truyền kỳ về sau, tri thức hệ thống bên trong không hiểu nhiều một chút dị chủng tộc văn tự, ác ma ngữ chính là một cái trong số đó. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, không thể tính nhiều tinh thông, cũng đầy đủ nhìn ra bốn vách tường thậm chí mặt đất mái vòm văn tự đều là từng đoạn chú ngữ, tạo thành một cái định hướng tụ năng lượng pháp trận. Tại thần điện cuối cùng có hai tòa sâu ao, bên trong ngâm lấy hai cỗ thân thể. Quỷ dị chính là, từ trong ao nổi lên lại là nồng đậm thần lực khí tức. Di Chát đi đến bên cạnh ao, vào bên trong nhìn lại, hai mắt nhắm lại, nói, đây là cao địa chiến thần cùng lần nổ. Ở đây tùy tùng phần lớn đi theo Di Chát tham gia hai lần thần chiến, nhận ra hai vị thần chỉ dáng vẻ. Lúc này quá khứ đủ loại sự tình liền dần dần móc nối đến cùng một chỗ, Di Chát như có điều suy nghĩ, rất nhiều bí mật giờ phút này từng cái có đáp án. Đúng lúc này, Di Chát đống nhiên cảm giác được một trận gió lạnh đánh tới, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp hai cái rơi trong suốt thân ảnh chính hối hả hướng mình đánh tới. Hai cái ưu hồn. Di Chát làm sao lại sợ loại công kích này, bất quá còn không có đợi hắn có hành động, A Dịch cùng Cờ Lạc liền riêng phần mình một tiếng gào to. Tại Cờ Lạc đỉnh đầu xuất hiện một cái năm đấm tiêu ký, lập tức một đạo kim sắc cột sáng bắn về phía một cái ưu hồn. Mà đổi thành một bên, A Dịch thì ném ra một thanh thần lực ngưng tụ thành màu đen đặc chiến truy. Thẩm phán cùng chế tài chi truy, hai cái này cường lực thần thuật đối phó ưu hồn loại quái vật lực sát thương to lớn, hai cái ưu hồn chỉ tới kịp phát ra một tiếng thật dài kêu thảm, ngay tại chỗ tan thành mây khói. Di Chát lúc này mới nhớ tới vì cái gì hai cái này ưu hồn sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Đây không phải là ưu hồn, mà là cao địa chiến thần cùng lần nộ một sở ý thức, bất quá bây giờ đã triệt để từ nơi này vị diện biến mất. Hai ao giàu có thần lực năng lượng chi thủy, cùng hai cô còn không có hoàn toàn ngưng tụ thần khu, còn không phải ngôi thần điện này lớn nhất giá trị tài phú. Chân chính có giá trị là cái kia có thể đem vị diện bản nguyên lực lượng chuyển hóa làm thần lực pháp trận. Mặt khác, Di Chát đoán chừng ao nước tăng thêm hai cỗ thần khu, ước chừng có hơn 200 thần tính. Đây cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tại thần điện bên cạnh ở giữa bên trong, trên mặt bàn trưng bày một bản thật dày bút ký, đây là cao địa chiến thần lưu lại nhật ký. Tại bộ hạ lục soát chiến trường lúc, Di Chát một mình lưu tại trong thần điện, cẩn thận đọc lấy quyển nhật ký này. Cao địa chiến thần kỳ thật lần trước trong chinh chiến đã vẫn lạc, nhưng là hắn phong bế thần quốc, chỉ hoãn thần quốc vỡ tan tiến trình, sau đó mượn nhờ thần quốc bên trong một vị buộc lực lượng của thần, chịu đựng phân thân tiến về tổ nguyên cao địa, đi lấy về giấu tại nơi này tài phú. Cao địa chiến thần đã sớm để mắt tới dã man nhân tiềm lực, tại vài ngàn năm trước, hắn ngay tại thần chiến bên trong phá hủy dã man nhân tam đại tổ linh. Sau đó hắn đem mình ngụy trang thành dã man nhân một vị tiên tổ, đánh cắp tổ nguyên cao địa bên trên dã man nhân bộ lạc tín ngưỡng. Nhưng cao địa chiến thần dục vọng còn không có đạt được thỏa mãn. Hắn ham dã man nhân tín ngưỡng, lại sợ hãi dã man nhân chiến lược mạnh mẽ, thế là tại dã man nhân tiên tổ thánh đàn bên trên hạ xuống cường đại nhất nguyền rủa. Đây nguyền rủa xâm nhập dã man nhân huyết mạch, đồng thời theo sinh sôi mà đời đời khuếch tán. Tại nguyền rủa dưới, dã man nhân lực lượng bị hạn định tại 10 cấp, vĩnh viễn không cách nào đột phá. Lâm Nguy linh hồn sẽ đem dư thừa lực lượng chuyển về tiên tổ thánh đàn, cũng bị chôn giấu tại thánh đàn hạ thần khu hấp thu. Cỗ này thần khu chính là cao địa chiến thần vì chính mình chuẩn bị ở sau, liền như hắc giả nữ sĩ đồng dạng. Bất quá cao địa chiến thần vận khí so hắc giả nữ sĩ phải tốt hơn nhiều, hắn tại thần chiến lạc bại sau thuận lợi trốn về đến sơ thủy chi địa, cũng lợi dụng hấp thu hơn ngàn năm dã man nhân lực lượng linh hồn cường đại thần khu lại lên thần tọa. Mà tại lần nữa nhóm lửa thần hỏa quá trình bên trong, cao địa chiến thần trong lúc vô tình phát hiện dưới mặt đất vô tận hành lang, đồng thời lần theo Di Chát vừa rồi đi qua con đường kia tìm được cổ chiến trường. Chưa hề đi ra vị diện tinh bích, cao địa chiến thần thật sâu chấn kinh tại ác ma đại lãnh chúa lực lượng kinh khủng, cho nên cùng ác ma ý chí đạt thành giao dịch. Cao địa chiến thần làm ác ma ý chí biểu thị thần phục, mà ác ma thì giáo hội hắn như thế nào rút ra vị diện bản nguyên lực lượng, cũng dùng cái này đến phục sinh ác ma đại lãnh chúa. Đương ác ma đại lãnh chúa phục sinh về sau, nó cái kia có thể xé nát vị diện lực lượng đủ để trong nháy mắt chinh phục phạ giảo, mà khi đó, cao địa chiến thần sẽ trở thành phạ giảo chư thần chi vương. Sau đó, cao địa chiến thần liền chỉ huy trong sơn cốc duy nhất bảo lưu lấy tiến hóa tiềm lực dã man nhân bộ lạc xây dựng thâm nguyên tụ năng lượng pháp trận. Tại mấy trăm năm liên tục không ngừng rút hút bên trong, sơ thủy chi địa dần dần biến thành một mảnh tử địa, phạm vi không ngừng mở rộng, rốt cục thành hôm nay Di Chát nhìn thấy bộ dáng. Nhưng mà Di Chát suy tính, thâm nguyên tụ năng lượng pháp trận công năng lại không hoàn toàn cùng cao địa chiến thần nghĩ đồng dạng. Nếu tiếp qua mấy trăm năm, vị diện bản nguyên tổn thương liền sẽ không thể chữa trị, sơ thủy chi địa sẽ xuất hiện sụp đổ. Khi đó sẽ xuất hiện một đầu trực tiếp liên thông đến thâm nguyên đường nối vị diện. Trong thâm nguyên ác ma sẽ liên tục không ngừng tràn vào phạ giảo, đem nơi này biến thành dung hỏa cùng nham tương chi địa. Nếu phả do có thể gánh chịu được, như vậy sẽ dần dần đồng hóa vì một cái khác tầng thâm nguyên. Nhưng mà đáng tiếc là, Di chắc biết, chư thần chi ước hạ phong bế phả do tiến hóa cũng không hoàn toàn, căn bản không có năng lực gánh chịu cả tầng thâm nguyên lực lượng. Cho nên kết quả chỉ có một cái, phả rào sẽ dần dần vỡ vụn tử vong, biến thành ác ma tiến hóa chất dinh dưỡng. Sau đó trong tuyệt vọng lần nổ cũng tới đến sơ thủy chi địa, đồng thời đồng dạng lấy thần phục làm đại giá đạt được ác ma ý chí quà tặng, lấy vị diện bản nguyên lực lượng vì hắn đúc lại thần khu. Nhìn đến đây, Di chắc không khỏi thở dài. Hai vị phạ giờ chủ thần tự cho là có thể mượn nhờ ác ma đại lãnh chúa lực lượng một lần nữa quật khởi, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, giao dịch cuối cùng sẽ là toàn bộ phạ giảo hủy diệt. Mà bọn hắn làm phạ giảo vị diện quy tắc thể hiện, cũng không có khả năng thoát khỏi hủy diệt vận mệnh. Cùng ác ma giao dịch, thua trận không chỉ là linh hồn, còn có tương lai. Sau đó mấy ngày, là đối chiến trường lặp đi lặp lại lục soát, Di chắc cùng tùy tùng của hắn nhóm cơ hồ đem toàn bộ đại địa đều lật ra một lần, nhưng không tiếp tục tìm tới càng có nhiều vật giá trị. Mấy ngày về sau, Di chắc lại về tới mặt đất, sau đó liền đối mặt với viên kia cơ hồ cùng chính mình đồng dạng lớn nhỏ trái tim là người. Ác ma đại lãnh chúa trái tim, y nguyên có hoạt lực, nếu mang lên vĩnh hằng cùng thời gian chi long tế đàn, coi như không chiếm được một cấp thân ân, ít nhất cũng phải xen vào một cấp cùng cấp 2 ở giữa. Cái này cũng mang ý nghĩa nếu Di chắc vận khí đầy đủ nghịch thiên, vĩnh hằng cùng thời gian chi long nguyện ý nhường, hắn sẽ ở tế đàn bên trên nhìn thấy thâm lam vịnh ngâm bổ song phương pháp, nói không chừng còn có một hai dạng hạch tâm vật liệu. Đối ác ma mà nói, trái tim chính là bọn chúng toàn thân chỗ tinh hoa, đầu lâu chỉ là thứ yếu. Một cái cường hãn ác ma chính là bị chém đầu, y nguyên có thể sinh tồn, nhưng nếu bị đào ra trái tim, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Di chắc lại nhìn chằm chằm quả tim này đang ngẩn người, hoàn toàn không có đem nó để lên thời gian tế đàn ý tứ. Trái tim còn tại nhịp đập, mỗi lần nhịp đập đều sẽ kéo theo Di chắc toàn thân huyết mạch cộng đồng chập trùng. Di chắc ba viên trái tim đều đi theo lấy nó lấy đồng dạng nhịp nhảy lên. Di chắc đã từng thử khống chế nhịp tim, nhưng chỉ cần vừa buông lỏng, ba viên trái tim liền lại sẽ trở lại tiết tấu giống nhau. Đây là căn bản không nên phát sinh hiện tượng, nhưng nó chính là phát sinh. Loại hiện tượng này, Di chắc từng tại mấy bản trong sách ma pháp thấy qua, nó kêu huyết mạch cộng minh. Đến tận đây, Di chắc không sai biệt lắm đã có thể xác định, tên ác ma này đại lãnh chúa tên thật bên trong hơn phân nửa có một đoạn kêu ạ chỉ mọn. Tại không biết mấy ngàn vẫn là mấy vạn năm trước, vị này ác ma đại lãnh chúa lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng đả thông thông hướng vị diện khác không gian thông đạo, lại gặp cái kia không biết tên cự trùng cùng những cái kia không biết là trúc tòng vẫn là hậu duệ cự giáp trùng. Một trận kinh thiên động địa sau đại chiến, ác ma đại lãnh chúa rốt cục thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng là nó trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt, mình cũng tại sau đó không lâu vẫn lạc. Trận chiến đấu này cấp bậc đã vô pháp hình dung. Từ tàn khuyết không đầy đủ không gian quy tắc bên trong, Di chắc nhìn ra chiến trường cổ kia tiền thân nhưng thật ra là một mảnh hoàn chỉnh vị diện, nhưng là toàn bộ vị diện đều bị kinh thiên động địa chiến đấu phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại như thế một khối mấy trăm cây số phương viên tàn phiến, không biết thế nào liền phiêu bơi đến phạ rào phụ cận, cùng phạ rào đại lục nối liền cùng một chỗ. Di chắc thở dài, nhìn qua ác ma trái tim ánh mắt tất cả đều là phức tạp. Có lẽ nọ lạn ạ chỉ mòn gia tộc khởi nguyên, chính là nguồn gốc từ vị này ác ma đại lãnh chúa. Ả chỉ mòn huyết mạch sở dĩ không thể xếp vào đại lục đỉnh cấp huyết mạch liệt kê, cũng là bởi vì tại thâm nguyên đối ứng ác ma bên trong, Ả chỉ mòn đây một chi bên trong không có đại lãnh chúa tồn tại. Mà bây giờ Di chắc biết, Ả chỉ mòn nhưng thật ra là có đại lãnh chúa, chỉ bất quá tại xa xưa quá khứ vẫn lạc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quả tim này, chính là Ả chỉ mòn tổ tiên. Di chắc cảm giác trong lòng càng ngày càng là phức tạp, hắn nghĩ đến gọt đồn, cái kia nghe nói bị mỏ dẹt mang đi thâm nguyên chi để nam nhân. Trước đó tại thâm viên biên giới, bị lưu hình cùng hỏa diễm khí tức vây quanh thời điểm, hắn trong chốc lát có một loại xúc động, muốn dọc theo con đường phía trước thẳng tắp bước đi, cuối cùng vẫn bị lý trí bình phục. Hắn không tự giác đưa tay, muốn chạm đến viên này ác ma đại lãnh chúa trái tim. Cho nên, đây là hiện mã. Chương 934, Hậu Duệ. Đương đầu ngón tay chạm đến ác ma trái tim trong nháy mắt, Di chắc hãi nhiên phát hiện mình ạ chỉ mòn huyết mạch vậy mà lấy mãnh liệt nhất phương thức bạo phát. Trong một chớp mắt, Di chắc toàn thân huyết dịch đều tại nhiệt độ cao hạ sôi trào. Di chắc nhất thời đã mất đi khống chế đối với thân thể, hoàn toàn không thể động đậy. Thế nhưng là thể nội mỗi một góc đều đang đồn đến thiêu đốt thống khổ lại là chân thật bất hư. Viên kia ác ma trên trái tim đột nhiên nhô ra vô số đầu màu đen xúc tu, cuốn lên Di chắc cổ tay, đồng thời cấp tốc hướng toàn thân hắn lan tràn. Di chắc hết sức kinh hãi, lập tức triệu hoán tùy tùng cùng mẫu xào, thế nhưng là viên này ác ma trái tim vậy mà cắt đứt hắn cùng những người theo đuổi linh hồn liên hệ. hiện tại Di Chát ý thức liền giống như hoàn toàn bị tù vây ở vô hình trong lồng giam, căn bản là không có cách thoát ly. Di Chát ngay cả kêu đều gọi không ra, trơ mắt lấy ác ma đại lãnh chúa trái tim hóa thành vô số chỉ đen, quấn quanh trên người mình, đảo mắt phía trước liền bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Di Chát một trái tim đã chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn vô luận làm ma pháp thí nghiệm, vẫn là vẽ câu trang, đều là hoàn toàn không thể bị quấy rầy, trừ phi địch nhân đánh tới cửa chính, nếu không những người theo đuổi căn bản sẽ không tiến vào Di Chát phòng thí nghiệm. Nói cách khác, không ai có thể cứu được hắn. Tại Di Chát trong phòng thí nghiệm, thêm ra một cái màu đen kén lớn, hơn nữa còn tại có quy luật nhịp đập. Một ngày cứ như vậy đi qua, sau đó là 3 ngày, 7 ngày. Trong nháy mắt chính là nửa tháng. Tuy Tung mặc dù cảm giác được có chút kỳ quái, Di Chát lần này thí nghiệm phá lệ dài, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Cho nên tất cả mọi người còn là tu luyện, ngủ đi ngủ, nên làm cái gì thì làm cái đó, không tim không phổi khoái hoạt. Thời gian cực nhanh như nước, một tháng ngay tại Lặng Yên bên trong vượt qua. Tại một ngày này, viên kia kén lớn rốt cục lắc lư một cái, phía trên xuất hiện một vết nước. Từ khe hở rỗi ra một cái tay. Đây là hoàn mỹ tay, ngón tay thon dài, trong suốt như ngọc. Cái tay này bắt lấy khe hở, dùng sức xé mở, sau đó một cái thân thể liền từ kén lớn bên trong rơi ra, trùng điệp quẳng xuống đất. Phá kén mà ra về sau, Di Chát lập tức ho kịch liệt ấu, không ngừng ngẹ ra thanh thủy. Hắn thật vất vả mới dừng ho khan, hai tay chống địa, không ngừng thở hào hẹn, rốt cục khó khăn ngẩng đầu lên. Bộ dáng của hắn không có gì thay đổi, dáng người ngược lại trở nên có chút tinh tế đơn bạc, mà như nhìn kỹ, mặt của hắn trở nên càng thêm tinh xảo, mỗi cái chi tiết đều xu hướng hoàn mỹ. Đường dãy rủa lấy đứng lên lúc, Di Chát đống nhiên cảm giác được một trận không cách nào hình dung đói khát. Loại cảm giác này là mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến dễ như trở bàn tay áp chế Di Chát lý trí. Di Chát ánh mắt đống nhiên rơi vào cái kia kén lớn tàn phiến bên trên, trong bụng đói khát như liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt, trong lúc nhất thời, trong tầm mắt của hắn liền chỉ còn lại có viên kia kén lớn. Di Chát phát ra như dã thú gầm rú, bổ nhào vào kén lớn bên trên, dùng sức cắn xuống. Sau một lát, Di Chát trong mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Lúc này viên kia kén lớn đã hoàn toàn không có bóng dáng, chỉ có trên sàn nhà một đám nước đọng mịt mờ ít kỳ nó đã từng tồn tại. Di Chát đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt biến ảo, có thống khổ, do dự, nghi hoặc, khủng hoảng cùng kinh ngạc, dần dần bình thản trở lại, cuối cùng là thở dài một tiếng. Di Chát vẫn là Di Chát, chỉ là hắn không nghĩ tới, lại có một ngày như vậy, mình sẽ như mâu xảo chiến đấu đơn nguyên đồng dạng nuốt tan dựng dục mình vỏ trứng. Thế nhưng là nghĩ lại, viên này kén lớn nhưng thật ra là ác ma đại lãnh chúa trái tim biến thành, Di Chát ăn hết nó, cũng liền muốn làm tại nuốt vào ác ma đại lãnh chúa trái tim. Di Chát cười khổ, trực tiếp ăn hết một cái cấp 2 phía trên tế phẩm. Thay cái góc độ, Di Chát tương đương đem Thâm Lam Vịnh Ngâm hoặc là Mệ Tạ Chồng Bản đầy đủ cho ăn vào trong bụng. Nếu đây là một bữa, như vậy cũng thực sự quá xa xỉ điểm. Coi như Philip trùng sinh, Già Lan đế quân trình diện, cũng làm không được loại này xa xỉ. Di Chát vô ý thức đưa tay khoác lên trên bàn thí nghiệm, muốn mượn lực đứng lên. Đây là một cái vô cùng đơn giản động tác, một cái 3-4 tuổi hài tử đều sẽ làm. Thế nhưng là chỉ nghe răng rắc một tiếng, tấm kia dùng so sắt thép còn cứng rắn hơn thiết mộc chế thành bàn thí nghiệm, ngay tại Di Chát trước mắt vỡ nát, biến thành mảnh gỗ vụn. Ngạc nhiên về sau, Di Chát nhìn xem mình tay, thực sự khó mà tin được mình tiện tay nhấn một cái liền sẽ đem cả chương bàn thí nghiệm theo đến vỡ nát. Hắn bỗng nhiên đưa tay hướng mặt đất nhấn tới. Phòng thí nghiệm mặt đất, vì phòng ngừa độ cao ăn mòn thí nghiệm dịch phá hư, bình thường đều là từ mật độ cực lớn khoáng thạch chế thành, so bản thí nghiệm còn cứng rắn hơn được nhiều. Bằng không mà nói, các pháp sư mỗi ra một lần sự cố liền muốn trùng tu phòng thí nghiệm, có bao nhiêu tiền đều không đủ dùng. Giờ này khắc này, cứng rắn mặt đất thế mà mềm đến như format, Di Chát tay đã hãm sâu trong đó. Di Chát khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, đống nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh sử thi cấp bậc hạng nặng chiến truy. Sau đó Di Chát một tay bắt lấy đầu bữa, một tay nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt phát lực, trôi này chiến truy thế mà bị sinh sinh vặn vẹo không còn hình dáng. Di Chát cũng không có phóng ra như là kim loại mệt nhọc loại hình ma pháp, cũng không có cho mình ra chỉ chuyển kỳ lực lượng, như vậy trôi này chiến truy biến thành bây giờ dạng này duy nhất lý do, chính là Di Chát đã có được ác ma thuần túy lực lượng. Dãy rùa hồi lâu, Di Chát mới khó khăn lắm có thể khống chế thân thể của mình, miễn cưỡng đứng lên. Chỉ nghe soạt một tiếng. Một hàng kệ hàng đột nhiên vỡ nát. Di Chát lúc này mới phát hiện, mình chỉ bất quá tại cân bằng thân thể thời điểm, đưa tay đụng phải nó một chút. Biến mất dòng dã một tháng sau, Di Chát ý thức lại một lần nữa cùng mâu xảo cùng đông đảo tùy tùng kết nối cùng một chỗ. Sau một lát, tiếp vào triệu hoán ạ dịch đến gần Di Chát phòng thí nghiệm, còn vì Di Chát mang đến trọn vẹn quần áo. Mà Di Chát nguyên bản những cái kia chuẩn truyền kỳ cấp độ pháp bảo sớm đã hóa thành hư không. Một tháng này đều phát sinh thứ gì? Di Chát hỏi. À, dịch liền bắt đầu từng kiện giảng thuật đã qua một tháng bên trong phát sinh sự kiện quan trọng. Không chỉ giới hạn trong phạ dạo, bao quát nọ lạn cùng rất nhiều cường đại vị diện phát sinh sự tình, đều tại à, dịch báo cáo phạm vi bên trong. Tại quá khứ một tháng, hết thảy đều tại theo bộ liền ban tiến hành, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý sự kiện. Nhưng Di Chát ngồi trên ghế, nghe được tập trung tinh thần, cũng không núp đích. Rất nhanh hắc ám thần quan liền biết Di Chát thật tình như thế lý do. Di Chát thoáng động hạ thân thể của mình. Cái ghế kia liền cạch cạch một tiếng triệt để vỡ nát. Cuối cùng lần này, hắn đã có tâm lý chuẩn bị, mềm dẻo thân eo ưỡn một cái đứng lên, không đến mức trực tiếp ngã ngồi tới đất bên trên. Di Chát có chút xấu hổ, nói, không có việc gì, còn có chút khống chế không nổi lực lượng của mình. Người tiếp tục nói. Nửa giờ sau, Atzik rời đi phòng thí nghiệm, Di Chát thì cẩn thận từng ly từng tí hoạt động thân thể, không ngừng điều chỉnh đối lực lượng cảm giác. Hiện tại hắn liền như uống say. Đối lực lượng cảm giác phát sinh rất lớn sai lầm, không cẩn thận liền sẽ mất đi đối tự thân lực lượng khống chế. Mà Di Chát của mình nhận thấy cảm giác, đơn thuần từ lực lượng cơ thể tới nói, lực lượng của mình chỉ sợ đã không tại thực nhân ma lãnh chúa phía dưới, thậm chí khả năng còn có phần hơn. Tại quá khứ trong một tháng, ác ma đại lãnh chúa trái tim bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ tiến vào Di Chát thể nội, triệt để cải tạo thân thể của hắn. Thậm chí nội bộ một chút lớn kết cấu cũng phát sinh cải biến, hiện tại Di Chát trong thân thể lại tăng thêm một trái tim. Quả tim này mạch máu vươn hướng bốn phương tám hướng, hoàn toàn là ác ma trái tim kiểu dáng. Hiện tại, Di Chát rốt cục vững tin vị kia ác ma đại lãnh chúa, hơn phân nửa chính là ạ chỉ mòn gia tộc huyết mạch lực lượng đầu nguồn. Chỉ bất quá ạ chỉ mòn gia tộc ban sơ là như thế nào đạt được ác ma huyết mạch lực lượng, liền không có người biết. Di Chát có thể nghe được viên này ác ma trái tim nhịp đập, cũng là bởi vì huyết mạch cộng minh. Nhưng mà Di Chát chợt nhớ tới, lúc trước sinh ra huyết mạch cộng minh cũng không chỉ có một thanh âm, mà đổi thành một thanh âm mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại tràn đầy tân sinh hương vị. Mà lại Di Chát có thể xác định, mình tuyệt đối không có nghe lầm. Hắn đông nhiên há hốc mồm, một cái ý nghĩ thản nhiên nổi lên trong lòng, chẳng lẽ, ta có hải tử rồi. Nghĩ đến đây, Di Chát đằng đứng lên. Kết quả hắn trực tiếp đụng thủng phòng thí nghiệm nóc nhà, xông lên 100 mét không trung. Di Chát cũng không còn cách nào chờ đợi, trực tiếp điều gửi thư làm. Liền hướng Lam Thủy Ốc đảo thành bay đi, trải qua một ngày một đêm không ngừng nghỉ chút nào bay nhanh, Di Chát rốt cục đứng ở vị diện truyền tống môn trước, nhanh chân bước đi vào. Pháo đài Black Rose bên trong cùng ngày xưa đồng dạng trật tự rành mạch, lão quản gia đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Giờ khắc này ở tòa thành trước trên quảng trường, hơn ngàn tên kỵ sĩ ngay tại tập kết, chờ đợi lấy xuất trinh. Một hồi sẽ qua, A Lý Dị liền đem xuất lĩnh bọn hắn tiến về phương Tây, đi cùng Thánh Thụ Vương chiêu đối thủ cũ đại chiến một trận. Trong pháo đài cổ, u ám hành lang bên trên vang lên tiếng bước chân nặng nề, một thân áo giáp hạ lì dì ôm trong ngực mũ giáp của mình, từ hành lang cuối cùng đi tới. Ở sau lưng nàng, thì là một đội đằng đằng sát khí cấu trang kỵ sĩ. Giờ này khắc này, ạ chỉ mòn gia tộc nữ chiến thần mặt trầm như nước, vẻ lo lắng biểu lộ rõ ràng nói cho người khác biết, nàng tâm tình vào giờ khắc này thật không tốt. Đúng lúc, tại hành lang một chỗ khác, lao quản gia cùng có qua đi tới. Thiếu nữ trong ngực ôm một chút quần áo của mình. Mà lao quản gia thì đi tại bên người nàng, chính tỉ mỉ dặn dò thứ gì. Sau lưng bọn hắn, hai tên thị nữ chính cầm có qua tùy thân vật dụng. Á lì gì thần sắc càng phát ra âm trầm, dừng bước lại, nặng nề mà hừ một tiếng. Cái này tiếng hừ bên trong thậm chí vận dụng không ít đấu khí, kết quả cùng người bình thường không khác có qua lập tức giật mình, hai tay buông lỏng, quần áo lập tức tản mát đầy đất. Lao quản gia ho khan một tiếng, tiến lên một bước, nửa ngăn tại có qua trước người, hướng á lì gì hành lễ, nói: Bá tước đại nhân, ngài lại muốn xuất chinh sao? Á lì gì ánh mắt như kiếm, tại cỏ quả trên bụng hung hăng nhìn chằm chằm một chút, lạnh nhạt nói, đúng vậy à, ra ngoài đánh mây cầm giải sầu một chút, thuận tiện cho ạ chỉ mòn lại làm điểm lãnh địa trở về, về sau muốn kế thừa nhiều người đâu. Các ngươi đây là muốn làm gì à, đổi phòng ở giữa rồi. Lao quản gia khiêm cung không người, nói, đúng thế. Tòa thành bên trên tầng sẽ có càng nhiều ánh nắng cùng tốt hơn hoạt động không gian, đối cỏ quả tiểu thư thân thể có chỗ tốt. Cho nên ta tự tác chủ trương, đem gian phòng của nàng đổi đến phía trên đi. Lao quản gia thái độ rất cung kính, nhưng trong giọng nói thế nhưng là một điểm thương lượng với ạ lì gì ý tứ đều không có. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không cần hướng ạ lì gì xin chỉ thị. Chỉ bất quá hắn ẩn hàm cương ngạnh, lại làm cho ạ lì gì sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không che giấu mình không thích. Chương 935, thai nghén. Phía trên là tầng thứ 4 vẫn là tầng thứ 5. Ả lì gì không hề buông lòng truy vấn. Lao quản gia có chỉ chốc lát do dự, nhưng vẫn là nên tiếp hạ lì dì sắc bén như kiếm ánh mắt, chậm chạp mà kiên định nói, là tầng thứ 5, bá tước đại nhân. Ả lì dì hai mắt đống nhiên sáng lên, màu đỏ tóc ngắn giống thiêu đốt hỏa diễm. Đây là nàng đã thúc giục đấu khí dấu hiệu. Cổ pháo đài Black Rooster tại di chắt và ở sau làm một chút tu chỉnh, nội bảo lầu chính tổng cộng có 7 tầng, tầng cao nhất là di chắt phòng thí nghiệm cùng tu luyện trắng chỗ. Tầng thứ 6 thì là di chắt ở lại khu vực, thư phòng, phòng khách cùng tư nhân sách báo quản. Thứ 2 đến 5 tầng phần lớn là khách phòng. Trong đó tầng thứ 5 là chuyên môn bảo lưu lại đến, cho ạ chi mòn trong gia tộc nhân vật trọng yếu chuẩn bị. Cho tới bây giờ, tầng thứ 5 ở khách chỉ có ạ lì gì cùng gỗ lì ác. Những người theo đuổi phần lớn ở tại tầng thứ 4. Nguyên bản cỏ quạ là ở tại tầng thứ 2, cái này cũng cùng nàng trong gia tộc địa vị tương đương. Nhưng là bây giờ, nàng lại nhảy lên đem đến tầng thứ 5, ý vị này chí ít tại lão quản gia trong mắt, thiếu nữ này có cùng ạ lì gì cùng gỗ lì ác giống nhau tầm quan trọng. Ạ lì gì cười lạnh, quay đầu hướng sau lưng kỵ sĩ nói, đi thôi. Chúng ta đánh trận đi, trên chiến trường mới là chúng ta những này người thô kệch nên ở địa phương. Về phần toàn thành, lưu cho tiểu thư xinh đẹp nhóm đi. Nói xong, ạ lì gì lại không để ý tới lao quản gia, mang theo đằng đằng sát khí các kỵ sĩ nhanh chân mà đi. Một lát sau, tòa thành bên ngoài trên quảng trường liền truyền đến kéo dài quân hào, sau đó mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, võ trang đầy đủ các kỵ sĩ lấy nghiêm chỉnh đội ngũ rời đi quảng trường, đi đến phương xa chiến trường. Mà giờ khắc này tại pháo đài Black Rooster tầng thứ 5, cỏ quạ buông xuống mình thiếp thân quần áo, có chút bất an nhìn xem gian phòng. Đối với nàng mà nói, bộ này có được mấy cái phòng ngủ, hai gian phòng khách, một gian phòng ăn, thậm chí còn bao quát đơn độc phòng bếp khu cư trú vực thật sự là quá lớn, cũng quá xa hoa. Loại này khu cư trú, vốn là cho có được chọn bộ tùy tùng người hầu đại quý tộc chuẩn bị, toàn bộ tầng thứ 5 bên trong, dạng này khu cư trú cũng bất quá 4 bộ mà thôi. Cỏ quạ có chút bất an nói, cái này lại sẽ không quá xa xỉ. Ta chỉ có một người, một cái phòng như vậy đủ rồi. Như thế lớn địa phương, thật sự là quá lãng phí. Trên mặt thiếu nữ có rõ ràng bất an, không riêng gì bởi vì như thế to lớn khu cư trú, cũng bởi vì vừa rồi ạ lì gì đối nàng không che giấu chút nào để ý. Nhưng lão quản gia mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không lãng phí. Đêm nay ta liền sẽ an bài thị nữ cùng đầu bếp nữ tới, sau này ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó các nàng đi làm là được rồi. Mặt khác, bên kia mấy cái phòng nhỏ sẽ thu thập ra, sẽ có mấy tên nữ vệ sĩ chuyển vào tới. Các nàng sẽ phụ trách an toàn của ngươi. An toàn. Thiếu nữ có chút mờ mịt, ta ở gia tộc trong thành bảo, tại sao có thể có vấn đề an toàn? Lão quản gia có thấy rõ tình đời trí tuệ, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nguy hiểm không chỉ đến từ tòa thành bên ngoài. Cỏ quả nghĩ đến ạ lì gì kia tràn đầy sát ý ánh mắt, vô ý thức dùng mình một cái, không còn kiên trì, chấp nhận lão quản gia an bài. Hai tay của nàng đặt ở trên bụng của mình, tại cái kia bộ vị, một cái ấu tiểu tân sinh mệnh ngay tại thai nghén. Lúc này ở Thâm Lam, truyền kỳ pháp sư vừa mới dãy rủa lấy từ trên giường đứng lên. Nàng càng không ngừng ngáp một cái, đưa tay chỉ về phía trước vách tường liền biến thành trong suốt cửa sổ sắt đất, đem toàn bộ băng nổi vịnh biển cảnh sắc bày biện ra tới. Loại này có thể trong suốt, cũng có thể che nắng vách tường là truyền kỳ pháp sư nhàm chán thời gian tác phẩm. Nhưng ở tăng lên ở lại thoải mái dễ chịu độ bên trên nhưng lại có không gì so sánh nổi hiệu quả. Truyền kỳ pháp sư ánh mắt ngốc trệ, kinh ngạc nhìn bên ngoài kia bao la hùng vĩ cảnh sắc, hồi lâu sau mới giống nhớ ra cái gì đó, thì thào nói, à, nguyên lai vừa mới đến xế chiều a. Nói như vậy, ta chả căn bản không có ngủ bao lâu đâu, xem ra ta vẫn là phi thường chăm chỉ. Nói đến đây, truyền kỳ pháp sư lại treo lên áp, ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang. Ngay tại nàng lung la lung lay, chuẩn bị lần nữa ngã xuống thời điểm, tựa hồ đống nhiên nhớ ra cái gì đó, đống nhiên ngồi dậy, lẩm bẩm, không đúng. Hôm nay là số mấy rồi? Ngay cùng thời gian loại sự tình này vô cùng đơn giản, truyền kỳ pháp sư tiện tay đưa tới một cái từ long huyết nổm công trình đại sư tự tay chế tác chuông ma pháp. Tại chuông ma pháp chuông trên mặt, không chỉ có ngày cùng thời gian, còn có 8 cái tiểu xảo mặt đồng hồ, ở phía trên có thể thiết lập 8 cái vị diện khác biệt thời gian, đồng thời tốc độ thời gian trôi qua có thể căn cứ cần điều chỉnh. Chỉ xem những này tiểu mặt đồng hồ, liền biết đây là một kiện vị diện thời đại chiến tranh tác phẩm nghệ thuật. Nhìn chằm chằm chuông ma pháp bên trên thời gian, truyền kỳ pháp sư ở lại một hồi, đống nhiên hét lên một tiếng, ta ngủ 10 ngày. Nàng đang nhảy xuống giường, tỉnh cả ngủ, trong phòng lo lắng đổi tới đổi lui, không ngừng từ ngữ nói, tại sao có thể như vậy, ta trước kia nhiều nhất chỉ ngủ qua 8 ngày nha. Kia mấy năm tiến hóa giấc ngủ đương nhiên không thể tính ở bên trong. Nhưng ta lần này ngủ 10 ngày, trời ạ. Cần 10 ngày mới có thể bổ đầy ma lực sao, ta tốc độ khôi phục lúc nào trở nên chậm như vậy rồi. Chẳng lẽ ta ngã bệnh? Tô Hải Luân bỗng nhiên bưng lấy khuôn mặt nhỏ của mình, thét to, ta ngã bệnh. Không sợ trời không sợ đất truyền kỳ pháp sư, dĩ nhiên phải sợ sinh bệnh. Thế nhưng là sắc mặt nàng trắng bệnh, rõ ràng là lâm vào sợ hãi cực độ bên trong. Chỉ là không biết dạng gì bệnh, mới có thể để nàng cũng sợ. Truyền kỳ pháp sư tay chân lạnh buốt, muốn kiểm tra thân thể của mình, thế nhưng lại sợ thật tra ra thứ gì, do dự, nói cái gì cũng không dám động thủ thật kiểm tra. Đúng lúc này, bụng của nàng đột nhiên chập trùng một chút, từ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ rõ ràng nhịp tim. Truyền kỳ pháp sư dọa đến rít lên một tiếng, đống nhiên tại toàn thân cao thấp treo dòng dã 10 cái pháp thuật phòng ngự, lúc này mới dám nhìn về phía mình phần bụng. Tiếng tim đập một chút từ bên trong thân thể của nàng truyền ra, mỗi một cái nhịp tim đều sẽ nương theo lấy lực lượng cường đại phun trào, trong lúc nhất thời liền thân xung quanh không gian đều theo chập trùng. Truyền kỳ pháp sư tay mò lấy bụng của mình, biểu hiện trên mặt đống nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Tiếng tim đập vang lên vài chục cái, liền yên tĩnh lại, hết thể khôi phục bình thường. Tô Hải Luân cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu kiểm tra thân thể, kết quả phát hiện ở trong thân thể của mình, lại có một cái còn nhỏ lại cường đại tân sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, ý thức của nàng bên trong tất cả đều là trống không, hồi lâu sau mới nghĩ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng có hài tử. Trong một chớp mắt, một loại chưa từng có xuất hiện qua vui sướng tràn ngập Tô Hải Luân trái tim. Lúc này một chút cổ lão tri thức cùng nghe đồn bắt đầu hiện hiện, kia là đã sớm thâm tàng tại nàng trong huyết mạch tri thức, cho đến giờ phút này mới bắt đầu xuất hiện. Những kiến thức này đều là liên quan tới Tô Hải Luân quá khứ chủng tộc bí văn. Truyền kỳ pháp sư chủng tộc sinh dục lực cực kỳ thấp, thường thường tại gần ngàn năm sinh mệnh, chỉ có thể sinh hạ 2-3 cái hậu đại. Trong tộc cao nhất sinh dục ghi chép, bất quá là 7 hài tử, liền đã được tôn sùng là kỳ tích, đồng thời trong 5 tháng dài đằng đẵng chưa hề bị đánh phá qua. Nàng chủng tộc mặc dù cá thể lực lượng cường đại dị thường, nhưng là thấp sinh dục năng lực lại làm cho nó dần dần đi hướng diệt vong. Hiện tại Tô Hải Luân không biết mình là không chính là trong tộc người cuối cùng, cũng mặc kệ nói thế nào, tại nàng quá khứ 100 năm bên trong, chưa từng có nghe nói qua bất luận cái gì cùng mình chủng tộc tương quan nghe đồn. Hiện tại cái kia tiểu sinh mệnh lần nữa lâm vào ngủ say, cho nên đã không còn tiếng tim đập. Nó mạnh mẽ không bình thường, so truyền kỳ pháp sư truyền thừa trong trí nhớ trong chủng tộc hài tử đều cường đại hơn. Nó vừa mới có một chút hình dạng, bất quá chừng hạt gạo, nhịp tim thời gian phun trào năng lượng liền đã 10 phần đầy đủ. Nếu là theo cái này xu thế đi xuống, có lẽ chờ nó giáng sinh thời điểm, lực lượng liền đã đột phá thánh vực. Truyền kỳ pháp sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc biến ảo, chợt vui chợt buồn. Chuyện này tới quá đột nhiên, để nàng nhất thời triệt để hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải. Nàng trong phòng đi tới đi lui, dùng sức nắm lấy tóc vàng, thống khổ dầu dĩ, thỉnh thoảng lẩm bẩm, ai nha? Làm như thế nào cùng tiểu gì chả nói sao? Chơi ạ! Vấn đề này hiển nhiên so đối mặt đánh truyền kỳ cường giả còn muốn khó khăn. Đúng lúc này, một tinh linh khôi lỗi đi vào gian phòng, dùng có chút khô khan thanh âm nói, điện hạ, một vị tên là Bờ Lát Tơ Pháp Sư tới bái phòng, hắn nói là bằng hữu của ngài. Tô Hải Luân bắt đầu cố gắng lục soát trí nhớ của mình, Bờ Lát Tơ. Ta dường như không nhớ rõ nhận biết qua một người như vậy. Ta biết truyền kỳ Pháp Sư thái nhiều. Chờ một chút, để cho ta ngẫm lại, đúng rồi. Dường như là có như thế một cái lao đầu. Hắn hói đầu phi thường lóa mắt. Tại trong trí nhớ, Tô Hải Luân xác thực cùng vị này truyền kỳ pháp sư tại vị diện chỗ sâu gặp qua 2 lần, hơn nữa còn có qua 1 lần ngắn ngủi hợp tác. Nàng xác thực không nhớ rõ mình phải chăng có mời qua hắn đến Thâm Lam làm khách, liền xem như từng có, cũng quay đầu liền quên sạch sẽ. Một vị truyền kỳ pháp sư đến thăm là chuyện lớn, Tô Hải Luân phân phó tinh linh khôi lỗi đem Bờ Lát Tơ đưa đến tiếp khách khu, mình thì tại hơn 10 vị tinh linh thị nữ trợ giúp hạ rửa mặt trang điểm, một lát sau hết thảy sẵn sàng. Mới trực tiếp truyền tống đến Bờ Lát Tơ trước mặt. Nếu không biết Bờ Lát Tơ thân phận, mọi người chắc chắn sẽ cho là hắn là một cái thương nhân. Hắn có thương nhân hết thể mặt ngoài đặc thù, hói đầu, mập mạp, cùng mãi mãi cũng treo ở nụ cười trên mặt. Tô Hải Luân bỗng nhiên xuất hiện đem hắn giật nảy mình, trực tiếp từ ghế sofa bên trong bắn lên, luôn cuống tay chân cho mình thêm treo các loại pháp thuật phòng ngự. Nhìn dáng vẻ của hắn, thực sự cùng truyền kỳ pháp sư cái này chói mắt xưng hô không chút nào dính dáng. Khi thấy rõ là Tô Hải Luân lúc, Bờ Lát Tơ lúc này mới thở một hơi, một lần nữa rơi vào ghế sofa bên trong. Còn vừa mới bối rối, hắn đã sớm quên cái không còn một mảnh. Tô Hải Luân hai mắt lóng lánh kim sắc quan mang, trực tiếp nơi đó hỏi, nói đi. Tìm ta có chuyện tốt gì? Bờ Lát Tơ thân thể nghiêng về phía trước, thần bí nói, điện hạ, trước đó không lâu ta tại thăm dò thời điểm, trong lúc vô tình tại một chỗ không gian phong bạo biên giới chỗ phát hiện một cái thiên nhiên hình thành thông đạo, thông hướng một cái kỳ dị vị diện. Nơi đó có dị thường tài nguyên phong phú, nhưng cũng có cực kỳ cường đại dị thú. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý tới mời ngài cùng nhau thăm dò. Vừa nghe đến là vị diện thăm dò, Tô Hải Luân lập tức hào hứng giải rác, ngáp một cái, nói, ta còn có mười mấy cái vị diện không có thăm dò cẩn thận qua đây. Nếu không phải đặc biệt có giá trị vị diện, ta không có gì hào hứng quá khứ. Kỳ thật, ta là tại cái kia vị diện bên trong phát hiện một chút kỳ dị sinh mệnh. Bất quá ta học thức nông cạn, không phải tất cả sinh mệnh đều có thể nhận ra tới. Blatter không tức giận chút nào, từ trong không gian giới chỉ rút ra một chương giấy ma pháp. Chương 936, Thượng Cổ Di Dân. Ngài nhìn một chút, đây chính là vị diện kia bên trên sinh tồn một chút sinh mệnh. Nói, Blatter đem giấy ma pháp đưa cho truyền kỳ pháp sư. Trên tờ giấy kia thủ hội mười mấy con dị thú dáng vẻ. Tô Hải Luân tiếp nhận giấy ma pháp, hứng hờ nhìn lướt qua, hai mắt đống nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm trong đó một cái không đáng chú ý sinh vật nhỏ, thất thanh nói, Thạch Nam. Thạch Nam, đó là cái gì? Blatter lộ ra không hiểu ra sao. Không có gì, một chuyện nhỏ. Tô Hải Luân cố gắng chấn định, nhưng ai cũng nhìn ra được, Thạch Nam tuyệt không phải làm việc nhỏ. Blatter cũng là một cái phi thường nhân vật khôn khéo, lập tức xóa đi hết thể không thích hợp biểu lộ, chất lên tiếu dung nói như vậy, ngài là nguyện ý cùng ta cùng đi thăm dò vị diện kia rồi. Vượt quá Blatter dự kiến, truyền kỳ pháp sư vớt bụng của mình, trầm ngâm không nói, lộ ra mười phần dãy rủa xoắn xuýt. Blatter nheo mắt, thống hạ quyết tâm, nói, nếu ngài chịu đáp ứng, như vậy lần này thăm dò tất cả thu hoạch, ngài có thể thu hoạch được 6 thành. Mặt khác trước tiên có thể chọn một kiện đồ vật. Điều kiện này hiển nhiên để truyền kỳ pháp sư rất là tâm động, rốt cục gật đầu. Rất hiển nhiên, mục tiêu của nàng chính là đối Thạch Nam đi, toàn bộ đàm phán quá trình bên trong, ánh mắt liền không có rời đi cái kia cùng thổ nguyên tố sinh vật tương tự vật nhỏ. Blatter thở dài ra một hơi, cười nói, ngài trước tiên có thể chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta tái xuất phát. Không cần, đêm nay liền có thể đi. Blatter vui vẻ cười, loại chuyện tốt này, đương nhiên muốn một lời đáp ứng. Bằng không mà nói Tô Hải Luân từ trước đến nay lấy tùy tâm sở dục nghe tiếng, nói không chừng một lát nữa liền lật lọng. Đêm khuya, thâm lam trên không hiện lên hai đạo hào quang nhỏ yếu, hai vị truyền kỳ pháp sư lại bắt đầu bọn hắn thăm dò hành trình. Hư không bên trong, kia kinh khủng vị diện phong bạo nơi trọng yếu, thay đổi một thân áo bào xám lao pháp sư đang ngồi ở trên sân thượng, nhìn xuống đã có mấy ngàn năm lịch sử Solomon bảo. Tòa pháo đài này chân thực lịch sử so nọ lạn ghi lại muốn xa xưa được nhiều. Trên thực tế, ngay cả rất nhiều học giả pháp sư cũng không biết, năm đó Solomon đại sư là người phát hiện, mà không phải người kiến tạo. Cho đến hôm nay, chân chính chống đỡ lấy Solomon tòa thành trong hư không bất diệt bất động, vẫn là tòa thành sâu dưới lòng đất cái kia cổ xưa nhất pháp trận. Hơn ngàn năm đi qua, mỗi một thời đại học giả pháp sư bên trong gia loại nổ thúy thiên tài, đều sẽ ý đồ khiêu chiến cái này cổ lao pháp trận. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Tại vô cùng năng lượng to lớn phong bạo trước đó, nhân loại cái gọi là lực lượng cường đại hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Mà tòa thành đại biểu cổ lao trí tuệ, cũng để đời đời học giả pháp sư bên trong người nổi bật nhìn mà than thở. Lao pháp sư khẽ thở dài một hơi, thu thập suy nghĩ, đọc tiếp trước mặt sách ma pháp. Mở ra trang này bên trên có chương tranh minh họa, phía trên vẽ lấy một cái cùng loại với thổ nguyên tố tinh linh sinh vật, đánh dấu thì là Thạch Nam. Lao pháp sư kiên nhẫn mà cẩn thận đọc lấy Thạch Nam nói rõ, mỗi một cái từ đều không có xem nhẹ. Kỳ thật bản này văn tự hắn đã đọc không hạ 10 lần, đã sớm khắc ấn tại sâu trong linh hồn. Lao pháp sư nhìn xem Thạch Nam hình vẽ, trầm thấp cười vài tiếng, lẩm bẩm, Tô Hải Luân à, nếu ngươi đúng là chi kia thượng cổ di tộc hậu đại, như vậy thấy được nó, nên thức tỉnh tương quan ký ức. Ngươi có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc sao? Đây chính là các ngươi thích nhất đồ ăn, cũng là có thể làm cho các ngươi có thể lần nữa tiến hóa mấu chốt. Đây là tới từ chủng tộc ký ức chỗ sâu bản năng a. Trên sân thượng vang lên tiếng bước chân rồn rập, lao pháp sư bất động thanh sắc khép lại trước mặt sách ma pháp. Tới là một vị tuổi trẻ ma pháp học đồ, nàng dung mạo thanh tú, nhìn qua bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ. Thiếu nữ cầm một chương giấy ma pháp, đặt lên bàn, cung kính nói, tôn kính tòa thành thay mặt trưởng giả, đây là trong ma kính vừa mới tin tức truyền đến. Lao pháp sư cầm lên giấy ma pháp, cẩn thận đọc phía trên tin tức, một lát sau hắn để thư xuống, đối với thiếu nữ ôn hòa nói, ngươi rất không tệ, có thể tự tay sao chép đến trọng yếu như vậy tin tức, nói rõ ngươi đạt được vận mệnh lọt mắt xanh. Đi tìm rốt đi đại học giả đi, nếu ngươi có thể thành công hoàn thành hắn giao cho ngươi nho nhỏ thí luyện, như vậy thì có thể trở thành học sinh của hắn. Sát na kinh hỉ để thiếu nữ không kềm chế được, nàng ăn một chút nói, trở thành đại học giả học sinh. Ta hiểu được. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiếu nữ như bay mà đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, lão pháp sư trầm trọng thở dài, cảm khái, vận mệnh a. Đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên lại trở về, bất an nói, tôn kính tòa thành thay mặt trưởng giả, ta vừa mới nghĩ, rốt đi đại học giả và hôm nay buổi sáng đã rời đi tòa thành. Trước khi đi hắn giao phó cho ta, nói là sau một tháng mới có thể trở về. Lão pháp sư sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, thì thào nói, rốt đi thế mà không tại. Hắn thế mà không tại. Vận mệnh A. Hắn thở dài, đưa tay một chỉ, trên mặt đất liền hiện ra một cái tinh xảo trận pháp truyền tống, sau đó ôn hòa nói, đã rốt đi không tại. Như vậy để ta tới vì ngươi hoàn thành cái này thí luyện cũng giống như nhau. Tại trận pháp truyền tống một chỗ khác, chính là ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ địa phương. Tới đi, hai tử, dũng cảm điểm, đi nắm giữ vận mệnh của ngươi đi. Thiếu nữ kích động đến gương mặt từng đỏ, dùng sức nhẹ gật đầu, nhanh chân đi tiến vào truyền tống trận, tại một đạo quang mang bên trong, thân ảnh của nàng cứ thế biến mất. Mà ở khoảng cách tòa thành không đến 10 cây số trong hư không, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy trước mắt Solomon bảo, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Không có tòa thành vòng phòng hộ bảo hộ, nàng lập tức liền bị trong hư không vô cùng mãnh liệt phóng xạ phá hủy, hóa thành hư vô, ngay cả kinh hô một tiếng chỗ trống đều không có. Tòa thành thay mặt trưởng giả thật sâu thở dài, nếp nhăn trên mặt phảng phất lại nhiều mấy đầu. Hắn đứng lên, một đường đi đến bên trong phòng hội nghị, kích hoạt lên ma pháp trận. Chỗ ngồi trên ghế dựa bảo thạch nhao nhao thắp sáng, đem từng cái hình ảnh bắn ra đến chỗ ngồi bên trong. Nhưng là lần này 13 tấm châu ngồi trống rông 2 tấm. Những bóng mờ kia đều có vẻ hơi ngoài ý muốn, như trọng yếu như vậy hội nghị, hiếm người sẽ vắng mặt. Lúc này Lao Pháp Sư chậm rãi nói, các vị, người cũng đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Một cái hư ảnh không hiểu hỏi, không phải còn ít hai người sao? Lao Pháp Sư nói, rốt đi đại học giả vừa mới lên đường tiến về vô tận tuyển lưu, không cách nào tham gia hội nghị. Mà đổi thành một vị, đáng giá tôn kính khổ hạnh học giả, đã xác định không cách nào tham gia lần này hội nghị. Mà đây cũng chính là ta triệu tập các vị họp nguyên nhân. Tất cả hư ảnh đều trầm mặc xuống, bọn hắn mơ hồ cảm giác được cái gì. Tòa thành thay mặt trưởng giả lấy chậm chạp mà nặng nề thanh âm nói, tôn kính khổ hạnh học giả đã rơi vào hèn hạ cạm bẫy. Phạ rào đầu kia mẫu xảo, sắp thực thi hành linh hồn bổ xong kế hoạch, từ đó thu hoạch được độc lập mà hoàn chỉnh linh hồn. Nhưng là nó không biết vì cái gì phát hiện chúng ta tại linh hồn bổ xong trong kế hoạch lưu lại khống chế thủ đoạn, đồng thời coi đây là mối nhử. Tại khổ hạnh học giả ý đồ khống chế linh hồn của nó lúc, trái lại tiêu diệt khổ hạnh học giả linh hồn. Lão pháp sư dừng lại một chút, để tất cả lắng nghe giả tiêu hóa tin tức này, sau đó nói tiếp đi, tôn kính khổ hạnh học giả từ bỏ sau cùng thoát khốn cơ hội, đem còn sót lại lực lượng linh hồn toàn bộ dùng để đưa ra cảnh cáo. Ta cũng là vừa mới thu được tin tức này. Chặt đứt vận mệnh liên tuyến sao? Một cái hư ảnh hỏi. Tòa thành thay mặt trưởng giả thở dài, chặt đứt, nhưng không hoàn toàn. Dù sao ruột đi không ở nơi này. Một trận khó tả trầm mặc về sau, trong phòng họp hư ảnh mới lần lượt mở miệng. Khổ hạnh học giả lực lượng linh hồn tại trong chúng ta sắp xếp tiến ba hàng đầu, ngay cả hắn đều vẫn lạc, chúng ta càng không có khả năng cùng phạ rào mẫu xảo tại trên linh hồn đối kháng. Tiêu trừ cửa sau thai hỏa ngầm mẫu xảo phi thường đáng sợ, huống chi nó chả đã thức tỉnh tên thật. Có lẽ không tới bao lâu, nó liền sẽ dọc theo lưu lại vận mệnh vết tích tìm tới chúng ta. Chúng ta cần mặt khác nghĩ biện pháp. Tòa thành thay mặt trưởng giả giơ tay lên, để phòng hội nghị an tĩnh lại, nói, rất hiển nhiên, không có linh hồn lỗ thủng mẫu xảo, đã không có lại bị khống chế khả năng. Một cái cao gầy hư ảnh lấy không cách nào hình dung ngạo mạn nói, mẫu xảo là sức mạnh cực kỳ nguy hiểm, chỉ có nắm giữ trong tay chúng ta mới là an toàn. Lực lượng như vậy không nên rơi vào trong tay người khác, bao quát gì chát. Sau đó cái này đến cái khác hư ảnh biểu thị đồng ý, cuối cùng tòa thành thay mặt trưởng giả thuyết, đã chúng ta đã đạt thành nhất trí. Như vậy thì là sử dụng vật kia thời điểm. Lúc này tên kia hung thú hư ảnh nói, Tô Hải Luân làm sao bây giờ? Nàng là cái rất phiền phức nữ nhân. Tòa thành thay mặt trưởng giả thuyết, rốt đi đi vô tận vòng xoáy chính là vì chuyện này. Rất nhanh, nàng liền sẽ không lại là phiền phức của chúng ta. Đầu hung thú kia bất an giật giật thân thể, hỏi, chẳng lẽ vô tận vòng xoáy bên trong cất giấu? Cất giấu? Không sai, nơi đó chính là hỗn độn cự thú xảo huyệt. Bọn chúng là tất cả thượng cổ di tộc thiên địch. Tòa thành thay mặt trưởng giả lạnh nhạt nói. Một cái hư ảnh lấy cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, có cần phải vận dụng loại thủ đoạn này sao? Hỗn độn cự thú là hết thể trật tự cùng sinh mệnh thiên địch, bọn chúng chỗ đến, sẽ để cho hết thể hủy diệt, quay về hư không. Nghe được câu này, đầu hung thú kia hư ảnh lộ ra càng thêm bất an, vô ý thức cuộn thành một đoàn. Tòa thành thay mặt trưởng giả thì duy trì nhất quán bình tĩnh, nếu không sử dụng hỗn độn cự thú, có biện pháp nào có thể tiêu diệt cái kia thượng cổ di dân sao? Hoặc là ngài tự mình đi thử một chút. Tên kia hư ảnh nặng nề mà hư một tiếng, lộ ra cực kỳ tức giận, nhưng là đối với tự mình khiêu chiến Tô Hải Luân cái đề tài này, lại là kiên quyết né tránh. Một trận khó mà hình dung cảm giác đè nén lặng yên tại trong phòng hội nghị khuyết tán, lần lượt từng hư ảnh bắt đầu rời đi. Hiển nhiên, hỗn độn cự thú không phải một cái để cho người ta vui sướng chủ đề. Lúc này, tại Nọ Lạn nhìn về nơi xa trên bán đảo, cổ pháo đài Black Rose truyền tống môn bắt đầu loại sáng, sau một lát Di Chắt từ bên trong đi tới. Hắn một bên bước nhanh hướng tòa thành bên trong đi đến, một bên không ngừng phân phó lấy, thông chi các pháp sư, đem cùng Thâm Lam cùng viễn chỉnh thông tin ma pháp trận thiết trí tốt. Bọn hắn có thời gian nửa tiếng. Mặt khác, ta trong thư phòng ma pháp địa đồ có đổi mới qua sao? Nếu như không có, lập tức đổi mới, ta cần biết quân đội của ta hiện tại cũng ở nơi nào, ngay tại làm gì. Đi tìm lão quản gia, để hắn đến thư phòng tới gặp ta. À, đúng, ai biết mải ẹt ở đâu. Sau một tiếng, ta hy vọng trong thư phòng nhìn thấy hắn. Chương 937, truyền thừa nan đề. Nguyên một đội người hầu đi theo Di Chắt bên người, hắn mỗi lần một cái mệnh lệnh, liền sẽ có một người hầu chạy như bay, đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Đường Di Chắt một đường đi đến thư phòng của mình lúc, toàn bộ cổ pháo đài Black Rose đều bắt đầu chuyển động, người người đều biết tộc trưởng trở về. Đem tại trong thư phòng vào chỗ thời điểm, Di Chắt hoàn toàn không có tâm tư đi đối phó trên bàn kia chất cao cao văn kiện. Hắn hiện tại suy nghĩ đã bay đến Thâm Lam, hận không thể có thể lập tức truyền tống đi qua. Thế nhưng là siêu viễn trình truyền tống là cần tương đối dài thời gian chuẩn bị, loại này cự hình pháp trận bình thường đều cần lấy chuyên nghiệp thủ đoạn phong tồn, để phòng ngừa dòng ma lực mất. Giá cả đắt đỏ siêu viễn trình truyền tống, ngoại trừ chính Di Chắt bên ngoài, cũng liền ạ lì gì, gỗ lì ạt những này bản thân liền là một cái đại phân chi gia tộc người cầm lái đại nhân vật mới gồng gánh nổi. Lần này bởi vì Di Chắt trở về không hề có điểm báo trước, lại cực kỳ trùng hợp gặp được pháp trận định kỳ bảo dưỡng, cho nên thứ gì đều nằm tại trong kho hàng, ít nhất phải chờ bên trên suốt cả ngày, hắn mới có thể khởi hành tiến về Thâm Lam. Đương nhiên làm một truyền kỳ pháp sư, Di Chắt còn có mấy loại thủ đoạn có thể nhanh chóng lữ hành, nhưng là vô luận tiêu hao vẫn là động tĩnh đều quá lớn. Hắn hiện tại nhận tam đại nhân loại đế quốc chú mục, làm việc thực sự không cách nào lại quá tùy tâm sử dụng. Bất quá rất nhanh thông tin ma pháp trận liền chuẩn bị tốt, Di Chắt lại nghe thấy hắc kim thanh âm. Bất quá để Di Chắt ngoài ý muốn chính là, truyền kỳ pháp sư đã rời đi Thâm Lam, tiến về vị diện chỗ sâu thăm dò, không biết lúc nào mới có thể trở về. Di Chắt lấy lại bình tĩnh, cố nén trong lòng lo nghĩ cùng thất lạc, lại cùng hắc kim hàn huyên một hồi Thâm Lam hiện trạng, mới cắt đứt truyền tin. Di Chắt nếu mà có được hải tử, cũng chính là Tô Hải Luân, Á Lì Dị cũng có qua, Lò Kỳ đã xác nhận qua vẫn là không có mang thai. Mà chính Di Chắt có loại cảm giác, đứa bé này hơn phân nửa là tại truyền kỳ pháp sư trong bụng. Nhưng là chuyện này chỉ có thể là hắn tự mình hướng Tô Hải Luân chứng thực, lấy truyền kỳ pháp sư tính cách, là tuyệt không chịu nói ra được. Nàng hiện tại đi vị diện chỗ sâu thăm dò, cũng liền lạc không được, chỉ có chờ nàng sau khi trở về mới có thể xác nhận. Thế nhưng là vị diện thăm dò luôn luôn nương theo lấy không thể dự đoán phong hiểm, Tô Hải Luân đã đi, nhiều như vậy nửa chính là không có mang thai. Di Chắt đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem viễn trình thông tin ma pháp trận quang mang dần dần ảm đạm. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một trận mãnh liệt rung động, dường như một kiện vật phi thường chân quý bị đánh nát đồng dạng. Di Chắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ kiềm chế không hạ trong lòng đột nhiên thăng nóng nảy cùng lo nghĩ. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm những gì mới có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Thế nhưng là đây chỉ là một loại cảm giác, một loại tâm tình, Di Chắt liền ngay cả cần ngăn cản cái gì đều không rõ ràng. Như thế nào lại biết mình hiện tại phải làm gì? Lại là mệnh vận trực giác, nhưng chính là bởi vì nó cuối cùng sẽ biểu thị cái gì, mới có thể gây nên Di Chắt thật sâu bất an. Điện hạ, điện hạ. Ngài thế nào? Di Chắt nhìn lại, gặp hai tên giữ gìn thông tin pháp trận ma pháp sư đang có chút bất an nhìn xem chính mình. Di Chắt cấp tốc khôi phục bình thường, một giọng nói, ta không sao, liền trở về thư phòng của mình. Lúc này một người hầu pháp sư đi đến, đem tình báo mới nhất thêm trở đến ma pháp trong địa đồ. Di Chắt chỉ hướng ma pháp địa đồ nhìn thoáng qua, song mi lúc này nhăn lại, hừ một tiếng, hỏi, ạ lì gì lúc này chạy đến lưu quang lòng chảo sông đi làm cái gì? Đây quả thực là ngớ ngẩn. Nàng cho là mình có thể đánh cho xuống tới cái chỗ kia. Lưu quang lòng chảo sông là quang minh giáo hội thánh hà nhánh sông chỗ, quang minh thần 12 vị thánh đồ bên trong, có 2 vị chính là tại lưu quang lòng chảo sông xuất sinh. Đây đã tiếp cận thánh địa phạm chủ, mà không giống vương triều các quý tộc sở hữu tư nhân lãnh địa như thế, đoạt cũng liền đoạt. Coi như ạ lì gì đánh bại nơi đó vương triều quân đội cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn, cũng không có khả năng lâu dài chiếm lĩnh lưu quang sơn cốc. Quang minh giáo hội tất nhiên sẽ nghiêng toàn giáo chi lực thu phục thánh địa, có lẽ cũng sẽ không để ý thuận tiện đem Di Chắt tiêu diệt. dù sao ai cũng biết ạ lì dị tông chủ là Di Chát, quan hệ của hai người so với bình thường lĩnh tử càng mật thiết hơn. Nghe được Di Chát chất vấn, người hầu kia pháp sư lộ ra vô cùng gấp gáp, vội vàng nói, bá tước đại nhân rời đi trước nói qua, lần này không phải là vì chiếm lĩnh lãnh địa, mà là đi xuất khí giải sầu. Xuất khí giải sầu. Di Chát song mi nhăn chặt hơn. Trong lòng hắn, luôn luôn cho rằng mỗi một cái chiến sĩ đều là bảo vật quý, Di Chát thà rằng tại vũ khí trang bị bên trên tiêu tốn giá tiền rất lớn, cũng muốn hết sức bảo hộ các chiến sĩ an toàn. Theo Di Chát, một chiến sĩ chỉ cần có thể sống sót, nhiều như vậy mấy lần trước chiến trường sau liền sẽ biến thành giàu có chiến lược lao binh. Ả lì gì loại hành vi này, chỉ là khiến cái này kinh nghiệm phong phú các chiến sĩ không công chịu chết mà thôi. Mà lại, càng quan trọng hơn là, nàng đã dám lên chiến trường, vậy đã nói rõ không có mang thai. Còn lại cũng chỉ có cỏ quả. Nghĩ tới đây, Di Chát tự nhiên mà vậy liền đem ý nghĩ này bài trừ. Không thể nào là nàng, thân thể của nàng thực sự quá yếu, yếu đến cho dù có hài tử, cũng rất khó sinh ra tới tình trạng. Mặt khác, tại huyết mạch truyền thừa bên trên còn có một cái nghịch lý, phụ mẫu song phương càng là cường đại, sinh ra tới hài tử thiên phú liền càng cao, tiềm lực càng lớn. Mà nữ nhân bình thường mặc dù có hậu đại cơ hội cao hơn, nhưng là con cái cũng thường thường sẽ trở nên bình thường. Gọt đồn nhi nữ bên trong, ngoại trừ Di Chát bên ngoài, cho dù là đại sĩ cùng ái nì tạp dạng này có tiềm lực nhất, tại cường giả thế giới bên trong cũng chỉ là mà thôi, căn bản không được đến gọt đồn nhiều ít di chuyển. Lao quản gia lúc này đi vào thư phòng, không đợi Di Chát mở miệng, hắn liền xông về phía trước một bước, kích động nói, thiếu gia, một tin tức tốt, có quả mang thai. Là ai? Có quả. Người mới vừa nói là nàng. Di Chát lộ ra 10 phần ngạc nhiên. Mặc dù phụ mẫu thực lực càng thấp liền dễ dàng có hài tử, nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Quá yếu nữ nhân lại bởi vì khó mà gánh chịu cường đại hài nhi tác thủ, mà không cách nào mang thai cường giả hài tử. Không may, cỏ qua vừa vặn có thể về đến cực yếu tầng kia đi. Cho nên đây cũng là Di Chát căn bản không có nghĩ đến cỏ qua trên người nguyên nhân. Thế nhưng là trêu cợt vận mệnh con người, hết lần này tới lần khác liền rơi vào nàng trên thân. Lần nữa sau khi xác nhận, Di Chát tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một cái. Mặc dù hắn đối không phải Tô Hải Luân cái thứ nhất mang thai có chút mơ hồ thất lạc, nhưng là dù sao dự cảm không sai, mình quả thật có hải tử. Hiện tại Di Chát tâm thái đã dần dần cải biến, hắn cảm giác được dấu ở ạ chỉ mòn bên trong gia tộc không ổn định. Không có hậu đại, như vậy gia tộc kế thừa vấn đề liền không cách nào giải quyết, những người theo đuổi cũng khó có thể an tâm. Một khi ngày nào Di Chát chiến bại bỏ mình, những này sản nghiệp khổng lồ muốn giao cho ai? Là huynh đệ tỷ muội của hắn, vẫn là như sụn. Gỗ Li Ad cùng Ả Lì Di loại gia tộc này bên trong bảng chi cường giả. Đương gọt đồn chiến tử tại lò kỳ vị diện về sau, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, Di Chát vẫn chiếm cứ phù đảo, đồng thời thuận lý thành trương tiếp thu gọt đồn lưu lại rất nhiều tài phú, bao quát như Long Pháp Sư, Huyết Chi Thánh kỵ sĩ những này 13 kỵ sĩ thành viên. Mặc dù quá trình khúc chết huyết tinh, nhưng ít ra Di Chát một mực chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận, cho nên mới có thể được đến Philip che chở, cũng bị truyền thống quý tộc xã hội chỗ tán thành. Khiến cho gia tộc của hắn trong ngoài đám địch nhân không thể không một mực tại quy tắc bên trong cùng hắn giao thủ. Đây là Di Chát đánh bại loạn trong giặc ngoài, chứng kiến ạ chi mòn trật tự một đại bảo hộ. Bất kể nói thế nào, dù là có quả sinh hạ hài tử yếu hơn nữa, đó cũng là huyết mạch của hắn kéo dài. Di Chát trầm ngâm một chút, đối lao quản gia nói, đem có quả trợ cấp đề cao, cụ thể bao nhiêu ngươi xem đó mà làm, không cần cân nhắc chi tiêu. Phải cẩn thận, thân thể của nàng quá yếu, nếu không chú ý hài tử rất có thể chết yểu. Cho nên tại hài tử sinh ra tới trước đó, đừng cho nàng mệt mỏi, cũng không thể để nàng bị dọa dẫm phát sợ cùng quấy rối. Nếu có người có can đảm gây bất lợi cho nàng, mặc kệ là Minh vẫn là Ngầm, mặc kệ đối phương là ai, ngươi không cần phải khách khí. Tuân mệnh, thiếu gia. Lao quản gia đáp ứng. Lao quản gia vừa mới rời đi, một thân ảnh giống như gió vọt vào, kém chút nhanh đụng vào Di Chát, thời gian mới khó khăn lắm dừng lại. Thấm tiêu kiểu mị vô song mặt, chính là Nại Ét. Di Chát. Ngươi trở về. Nại Ét thở hào hẹn, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng là nhận được tin tức về sau, một khắc đều không có dừng lại, trực tiếp từ Gờ Dìn Sân vị diện gấp trở về. Gờ Dìn Sân tình huống thế nào? Di Chát mỉm cười hỏi. Phát triển được phi thường tốt. Hiện tại chúng ta đã đem xâm lâm đẩy trở về mấy chục cây số, mỗi ngày đều sẽ phạt rơi mấy vạn cái cây, nếu cần, còn có thể tiếp tục gia tăng. Mặt khác, hoàng kim thế giới thụ đã dài đến cao 50 mét, nếu như ngươi có thời gian, nhất định phải tới xem một chút, nó phi thường hùng vĩ. Nại Ẹt ngữ tốc nhanh chóng, nhưng Gờ Dìn Sần vị diện xác thực tình huống phức tạp, đây một giảng chính là hơn một giờ. Ngoại trừ hoàng kim thế giới thụ bên ngoài, cái kia mẫu xảo phân thân đã phát triển đến bát giai. có lẽ đều là cùng Di Chát có quan hệ nguyên nhân, hoàng kim thế giới thụ lại có thể cùng mẫu xảo phân thân bình an vô sự, thậm chí năng lực phương diện còn có chút bổ sung địa phương. Nếu có ngoại địch đột kích, mẫu xảo phân thân sáng tạo chiến đấu đơn nguyên sẽ bảo hộ thế giới thụ, mà hoàng kim thế giới thụ cũng sẽ lấy độc hữu uy áp đi chấn áp những cái kia cấp thấp ma thú, khiến cho bọn chúng rời xa lãnh địa của mình. Lấy toàn bộ sinh mệnh chu kỳ đến xem, phía trước 1.000 năm đều có thể tính làm hoàng kim thế giới thụ thời kỳ sinh trưởng. Nhưng chỉ là hiện tại, nó liền đã khiến cho xâm lâm ý chí thối lui đến mấy trăm cây số bên ngoài, tại phiến khu vực này bên trong, đều là lãnh địa của nó. Từ ý chí bao trùm phạm vi tới nói, hoàng kim thế giới thụ đã có thể so với thành thục nhất sinh mệnh thụ. Đây chính là thiên nhiên đẳng cấp khác biệt. Làm đã từng chiến đấu qua địa phương, nại ẹt đối với gở dịn sẩn tuyệt không lạ lắm. Cùng vị diện khác, Di Chát quân đội trang bị xưa nay tình lương, có thể nói vũ trang đến tận răng. Lần này nại ẹt tiến đến gở dịn sẩn, mang theo dòng dã 10 tấn cường hóa ải nhân thuốc nổ. Những này thuốc nổ nếu chính xác sử dụng, có thể nổ đoạn mấy chục vạn khỏa thô to nhất cổ thụ. Bất quá nải ẹt cũng không vội tại khuyết trương lãnh địa, hiện tại chính là phạt lại nhiều cây cũng không có. Đường nối vị diện vận lực có hạn, tại không có tinh kén tình huống dưới, chỉ có thể đem mấy trăm mét khối khan hiếm nhất vật liệu gỗ trở về nọ lạn, cái khác phạt xuống tới vật liệu gỗ chỉ có thể tạm thời chất đống phía trước tiến căn cứ chung quanh, cứ như vậy cũng đã tích tụ ra dòng dã 8 tòa núi nhỏ. Chương 938, huyết mạch đại giới. Nải ẹt chân chính mục đích là đi săn xâm lâm tinh linh ý đồ khôi phục xâm lâm chiến sĩ cùng giờ ỉ. Trong khoảng thời gian này đến nay, xâm lâm tinh linh tổn thất nặng nề, chỉ là thánh vực cấp bậc đại giờ ỉ cùng tiễn thủ liền tổn thất mười mấy người. Cho tới bây giờ, căn cứ tiền phương chung quanh phạm vi gần 1.000 km hai bên trong, hiếm có xâm lâm tinh linh ẩn hiện. Mà Nải ẹt lúc này thì bắt đầu hạng thứ 2 công việc, mở thông hướng sinh mệnh thụ con đường. Tại trong rừng rậm mở mấy trăm cây số con đường, còn muốn thời khắc để bảo toàn không bị xâm lâm xâm chiếm cùng phá hư, là một hạng dị thường công trình vĩ đại. Lúc trước Di Chát còn tại gờ dỉn sân thời điểm, cái này công trình vẹn vẹn mở cái đầu. Mà bây giờ, Nại Ed chuẩn bị đem nó triệt để hoàn thành. Năm đó Di Chát trên tay chỉ có không đến 1 vạn nhân loại chiến sĩ, chiến tranh, thủ vệ, cảnh giới cùng công việc đều cần dựa vào bọn họ để hoàn thành, nhiều nhất lại thêm mấy trăm tinh linh. Cái kia thời gian trên tay cường giả là có không ít, nhưng là bọn hắn lại không thể lấy ra làm lao động. Chân chính muốn cải biến gờ dỉn sần hoàn cảnh, Di Chát thiếu chính là nhân khẩu mà không phải chiến lực. Hiện trên tay Nải Ẹt có thể vận dụng bài coi như nhiều hơn. Mẫu xảo phân thân trong mấy năm nay đã tấn cấp đến bát giai, mà nó lựa chọn là một đầu cực đoan tiến hóa con đường, mức độ lớn nhất cường hóa tự thân chiến đấu đơn vị năng lực sáng tạo. Gờ dỉn sần đầy đủ đến cực hạn sinh mệnh khí tức tựa hồ cũng cường hóa mẫu xảo phân thân năng lực sáng tạo, để nó mỗi ngày có thể ngoài định mức nhiều sản xuất một cái đỉnh cấp chiến đấu đơn vị. Cho tới bây giờ, mẫu xảo phân thân sáng tạo tiêu chuẩn chiến đấu đơn vị năng lực đã đuổi kịp bản thể. Cho nên đã nhiều năm như vậy, Nại Ẹt thủ hạ đã có nhiều đến mấy vạn ong thợ, để hoàn thành đây một công trình biến thành khả năng. Bất quá mẫu xảo tạo vật là không có linh hồn, bởi vậy xâm lâm ý chí vừa vặn trở thành bọn chúng lớn nhất khắc tinh. Ngoại trừ mẫu xảo phân thân mình bên ngoài, nó bất luận cái gì chiến sĩ, cho dù là đã đến 12 cấp bích nhận kỵ sĩ, cũng đồng dạng không thể tại xâm lâm ý chí ảnh hưởng dưới hoạt động. Cho nên chỉ có thể là hoàng kim thế giới thụ ý chí khuyết trương ở đâu, mẫu xảo chiến sĩ ngay tại chỗ nào chiến đấu. Mà tại thế giới thụ ý chí bên ngoài phạm vi, cũng chỉ có thể dựa vào chính Nại Ẹt. Cẩn thận chút, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc còn có truyền kỳ cấp độ đại giờ ỉ. Nại Ẹt hừ một tiếng, ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ sợ hắn không đến. Gờ dỉn sân đã kinh doanh nhiều năm, hiện tại Nại Ẹt không những mình đã sớm vững chắc thánh vực năng lực, mà lại bên người còn có 20 tên cấu trang kỵ sĩ đi theo. Nàng một thân trên dưới trang bị đã một nửa là sử thi cấp, một nửa là chuẩn truyền kỳ. Trang bị đẳng cấp so với nông thôn thổ dân gỡ dịn sần các tinh linh không biết cao hơn bao nhiêu. Mặt khác lại thêm trên người nàng thời khắc sẽ mang theo một mảnh hoàng kim thế giới thụ lá non. Mảnh này lá cây có thể để nàng hấp thu chí ít 1/3 tự nhiên tổn thương. Đủ loại điều kiện thêm đến cùng một chỗ, cũng thực là có thể cùng truyền kỳ giờ ý đánh một trận. Phỉ Thúy Diệp đại giờ ỉ xanh ngắt chi hoàn, cùng trong tộc thần xạ thủ tự nhiên chi nộ, là gờ dỉn sẩn tinh linh hai đại trụ cột tinh thần. Bọn hắn liền như thần minh đồng dạng bị cao cao tại thượng thờ phụng, chỉ cần bọn hắn xuất chiến, cho dù là chiến bình, đều sẽ đối danh vọng tạo thành thương tổn cực lớn. Nghe Nải Ẹt tự thuật, gờ dỉn sẩn thế cục 10 phần bình ổn, các tinh linh đã hồi lâu không hề lộ diện. Đây mới là gờ dỉn sẩn làm người nhức đầu địa phương, nơi này địa vực quá lớn, tinh linh số lượng lại ít. Hướng lâm hải bên trong bung ra, căn bản tìm cũng không tìm tới. Những cái kia sinh mệnh thụ cũng không phải nhất định phải cắm rễ bất động, bọn chúng thế nhưng là có thể di chuyển. Mấy trận chiến tranh về sau, gờ dìn sần các tinh linh tất cả đều xa xa trốn hướng lâm hải chỗ sâu, chí ít tại 1.000 cây số phạm vi bên trong, đã tìm không thấy một cái tinh linh bộ lạc. Còn cần cái gì sao? Di chắc hỏi. Cần. Đem ngươi thần thánh độc rắc ra. Tốt nhất lại đến 30 cấu trang kỵ sĩ. Ngài e không khách khí chút nào nói. Di chát khẽ giật mình, nói, ngươi muốn xuất kích. Thần thánh độc giác thú có thể chống lại xâm lâm ý chí, có nó, liền có thể chế tạo một mảnh di động nơi ở nút, đây là xâm nhập lâm hải thiết yếu điều kiện. Ngài e giảo hoạt cật cười một tiếng, nói, không nhất định là xuất kích, mở đường cũng có thể a. Di chát trầm ngâm một chút, nói, trước chờ 2 ngày. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi gờ dịn sần. Ngài e mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi rốt cục chuẩn bị rút cây kia thế giới thụ rồi. Di chắc cười, ta vẫn muốn rút nó, chỉ bất quá một mực tìm không thấy nó mà thôi. Đừng vội, lần này ta trước sẽ không điều động đại bộ đội, chỉ chúng ta mấy người đi qua nhìn một chút. Nếu có mặt mày, lại đem đại quân trở tới đây không muộn. Ngài e dùng sức chút đầu, sau đó như gió rời đi. Đợi nàng đi, Di chắc mới tính nhẹ nhàng thở ra, cái trán chảy ra một mảnh tinh mịn mồ hôi. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân thời điểm, Ngài Ad cuối cùng sẽ để hắn cảm giác được trùng điệp áp lực. Hắn thường xuyên có loại cảm giác, đó chính là vị này đã từng tứ hoàng tử, bây giờ tứ hoàng nữ tùy thời đều có nhào lên khả năng. Xử lý xong văn kiện khẩn cấp cấp bậc sự vụ, Di Chát liền đi vào cỏ quả gian phòng. Thiếu nữ giờ phút này bọc lấy thật dày miên bào, đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, lặng lặng mà nhìn xem ạ sản lãnh địa mỹ lệ phong cảnh. Di Chát ngồi vào cỏ quả bên người, hỏi, cỏ quả, cảm giác thế nào? Thiếu nữ nhẹ vỗ về bụng của mình. Có chút tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hạnh phúc, ôn nhu nói, hiện tại đã có thể cảm giác được hắn tồn tại. Ta rất khỏe, chính là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hơi mệt chút. Đừng nhúc nhích, để cho ta nhìn kỹ một chút. Di chát hai mắt lần nữa nổi lên quan mang, xuyên thấu cỏ quả thân thể. Tại nàng bụng dưới vị trí, Di chát cũng không nhìn thấy thai nhi hình thức ban đầu, mà chỉ là nhìn thấy một viên cùng loại với ác ma hạch tâm đồ vật, nó bao khỏa tại một tầng màng thịt bên trong, đang có tiết tấu địa mạch động lên. Cảnh tượng này để Di Chát 10 phần ngoài ý muốn. À chỉ mòn truyền thống dòng họ truyền thừa đều là ác ma huyết mạch, đương huyết mạch lực lượng kích phát đến cái nào đó hạn độ bắt đầu thức tỉnh lúc, sẽ xuất hiện một chút thuộc về ác ma đặc thù. Nhưng mà chỉ có thuần chính nhất huyết mạch thức tỉnh, mới có thể xuất hiện ác ma hạch tâm. Như dạng này từ thai nghén bắt đầu liền xuất hiện ác ma hạch tâm, mang ý nghĩa cái này sinh ra hải tử sẽ có thuần khiết lại cường đại à chỉ mòn huyết mạch. Loại thiên phú này, từ đầu nguồn điểm xuất phát bên trên mà nói, đã đạt đến gỗ lì ác, xuống cấp độ này. Di Chát thu hồi chân thực tầm mắt, nhìn xem cỏ quả, ánh mắt phức tạp. Hắn không nghĩ tới cỏ quả đứa bé này thế mà cũng sẽ có như thế ưu tú thiên phú, tương lai bồi dưỡng thỏa đáng, là có sung kích truyền kỳ hy vọng. Nhưng mà cường đại huyết mạch đều là có đại giới, mỗi một ác ma đại lãnh chúa ban sơ đều là từ một đoàn nho nhỏ hạch tâm trưởng thành. Ác ma hạch tâm rất cường đại, tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng là đại giới thì là cần đại lượng dinh dưỡng. Làm tân sinh thể, nó chất dinh dưỡng chỉ có thể từ mẫu thể hấp thu, mà hiển nhiên, cho tới hôm nay mới thôi cũng bất quá cấp 4 huyễn thuật sư có qua, bây giờ không có bao nhiêu có thể cung cấp nó hấp thu chất dinh dưỡng. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, Di Chát nhìn ra được, nàng hiện tại sinh mệnh lực so một người bình thường đều muốn yếu. Ác ma này hạch tâm mới vừa vặn là một viên trừng hạt gạo, liền đã để nàng hiện ra bệnh trạng. Không cần đến nó hoàn toàn phát dục thành thục, chỉ cần qua một tháng nữa, cỏ qua liền sẽ suy yếu mà chết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Di Chát, cặp mắt của nàng bên trong ngoại trừ hạnh phúc, còn có vẻ kiêu ngạo, điện hạ, đến hôm nay ta mới có thể nói, làm ngài bạn lữ, ta dùng hết nghĩa vụ của mình. Đúng vậy, ngươi làm được rất tốt. Di Chát mỉm cười gật đầu. Hắn lập tức đứng lên, một bên trong phòng đi qua đi lại, một bên nói, có qua, ta nhất định phải nói cho ngươi, muốn đem đứa bé này sinh ra tới cũng không dễ dàng. Thân thể của ngươi rất yếu, nhất định phải rất cẩn thận, muốn theo lão quản gia nói đi làm. Bởi vì chúng ta ạ chỉ mòn ác ma huyết thống, thần quan đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Cho nên một khi đã xảy ra chuyện gì, liền ngay cả bổ cứu cơ hội đều không có. Gia tộc của ngươi bên kia không cần lo lắng, ta sẽ cho người an bài. Di Chát do dự một chút, tiếp tục nói, có qua, ngươi cũng biết, ạ chỉ mòn rất lớn, cũng rất phức tạp, nhất định sẽ có một ít người không nguyện ý nhìn thấy con của ta xuất sinh. Ta tại nọ lạn thời gian cũng không nhiều, cho nên có một số việc ngươi muốn mình cẩn thận cảnh giác, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Nếu có chuyện gì, có thể đi tìm lão quản gia. Mặt khác, ta sẽ an bài mấy cái kỵ sĩ đến bảo hộ ngươi. Ta ơn ngài, điện hạ. Thiếu nữ đứng lên, hướng Di Chát gửi tới lời cảm ơn hành lễ. Nàng cũng biết, Di Chát sẽ rất ít như thế tỉ mỉ an bài sự tình. Tốt, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta phải đi. Rời đi cỏ quạ gian phòng về sau, Di Chát khẽ cau mày, một đường đi đến thư phòng. Hắn kích hoạt lên từng cái vị diện ma pháp địa đồ, nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Lấy nàng tình huống, bình thường ma pháp dược tề đều đã vô dụng, sử dụng thần thuật, thì rất có thể trực tiếp giết chết không có bảo hộ hạch tâm. Hiện tại trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chính là nghĩ biện pháp tăng cường cỏ quạ sinh mệnh lực. Mà đang gia tăng sinh mệnh lực phương diện, sinh mệnh thụ trái cây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong. Di Chát ánh mắt rơi vào gờ dỉn sần. Hoàng kim thế giới thụ còn nhỏ, không có kết xuất trái cây năng lực. Thần phục với hắn cây kia sinh mệnh thụ hiện tại chỉ có một trái, cái này trái cây nhiều nhất có thể làm cho có quả nhiều kiên trì một tháng. Muốn chờ sinh mệnh thụ lần tiếp theo kết quả, muốn 10 năm sau. Nói như vậy, nếu như muốn để đứa bé này thuận lợi sinh ra tới, như vậy thì cần chí ít 10 khỏa sinh mệnh thụ trái cây mới được, nói không chừng còn muốn càng nhiều. Chỉ bất quá, tìm tới 1-2 khỏa tinh linh sinh mệnh thụ còn có hy vọng, muốn tìm được nhiều như vậy sinh mệnh thụ, lại hết sức khó khăn. Nhìn xem gở rỉn sần ma pháp địa đồ, Di Chát ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác, sinh mệnh thụ trái cây xác thực không đủ dùng, nhưng là sinh mệnh thụ bên trên còn có một cái giàu có càng nhiều sinh mệnh năng lượng bộ vị, thụ tâm. Chỉ cần để hắn bắt được một gốc sinh mệnh thụ, trực tiếp phạt ngược lại lấy thụ tâm, như vậy đứa bé này coi như bảo vệ. Gơ dỉn sân rất đặc thù, xâm lâm ý chí cường đại không thể bỏ qua, nại ẹt cũng vô pháp tại xâm lâm ý chí áp bách dưới lâu dài hành động. Di Chát biết, lần này chỉ sợ mình đến tự mình chạy một lần. Trước khi xuất chiến, Di Chát thói quen kiểm tra lấy võ lực của mình chuẩn bị chiến đấu. Chương 939, ngũ giai ma động. Hiện tại hắn cũng không cần quá nhiều trang bị, hai thanh thần khí cấp bậc trường đao cùng một thanh truyền kỳ cấp độ mệnh vận song tử đã đầy đủ. Còn cấu trang, Di Chát hiện tại phân phối trên người mình phân phối, chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng ít có người có thể sánh. Vạn vật thành cho sáo trang bên trong thế nhưng là đã bao hàm số lượng đông đảo sinh mệnh chu tuyệt cùng ngũ giai kim trúc chi vương. Hiện tại, Di Chát chiến lực tăng lên bình cảnh, kỳ thật xuất hiện trên ma động vũ trang. Cho tới nay, Di Chát lựa chọn đều là viễn chiến dùng ma pháp, cận chiến dùng tinh linh bí kiếm cùng thần quan thuật cách đấu hình thức, có thể nói toàn phương vị không có chút nào góc chết nhược điểm. Nhưng là Di Chát hiện tại ma lực đã tăng lên tới truyền kỳ cấp đường, mà lại tu tập thâm lam vịnh ngâm về sau, Di Chát mới phát hiện đối bộ này thần kỳ minh tưởng thuật tới nói, truyền kỳ chỉ là bắt đầu. Hiện tại toàn thân ma lực đều tại ổn định cao tốc tăng trưởng, dần dần bắt đầu lắng động kết tinh. Lấy cái tốc độ này, không bao lâu Di Chát ma lực hóa rắn liền sẽ từ lượng biến chuyển thành chất biến, làm Di Chát thân thể xuất hiện tăng lên. Đây cũng là truyền kỳ cường giả mỗi tăng lên một cái cấp bậc, thân thể liền sẽ cường hóa một lần nguyên nhân. Cho nên tiến vào truyền kỳ về sau, mỗi một cấp tăng lên, thực lực đều sẽ có vẻ lấy khác biệt. Thường thường kém cấp 3 trở lên, liền không có cách nào đánh. Thế nhưng là ma động vũ trang y nguyên dừng lại tại tứ giai đỉnh phong tiêu chuẩn, nó nhiều nhất có thể cho Di Chát cung cấp cấp 20 đấu khí, mà không thể vượt qua truyền kỳ quan khẩu. Mặc dù nói dựa vào ma động vũ trang có thể có được truyền kỳ đấu khí, lại không cách nào đạt được truyền kỳ năng lực, cho nên y nguyên vẫn cùng chiến chức truyền kỳ cường giả có khoảng cách. Nhưng Di Chát lại có thể lợi dụng ma pháp tăng thêm để đền bù chênh lệch. Bởi vậy chỉnh thể mà nói, ma động vũ trang vẫn là đối pháp sư thực lực to lớn tăng lên, đây cũng là Di Chát có thể đem tứ giai ma động vũ trang bán đi tiếp cận ngũ giai thánh cấu trang giá cả nguyên nhân. Thánh lo dần sờ ma động vũ trang liền đến tứ giai mới thôi, cái gọi là ngũ giai bản thiết kế nhìn qua rất hoàn chỉnh, chỉ có mấy cái nho nhỏ trống không. Nhưng là cho đến ngày nay, Di Chát cấu trang tiêu chuẩn đã ở xa lo dần sờ phía trên. Sớm đã nhìn ra những này tiểu trống không nhưng thật ra là thiếu hụt chí mệnh. Dựa vào nọ lạn truyền thống cấu trang thiết kế mạch suy nghĩ, những này thiếu hụt căn bản là không có cách đền bù. Trước kia Di Chát cũng từng mấy lần suy nghĩ qua phải làm thế nào bổ túc những này thiếu hụt, nhưng là mỗi lần đều tao ngộ thất bại. Chắc hẳn ngay lúc đó Thánh Lo dần sở cũng là giống như Di Chát, không ngừng tìm tòi, không ngừng thất bại. Đợi đến hắn trọng thương không dậy nổi, thực lực rơi xuống biến thành một cái bình thường lão đầu về sau. Ngũ giai ma động vũ trang liền biến thành một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Cái này khi đó Di Chát cùng cái khác thánh cấu trang sư, đều tiếp cận lĩnh vực này đỉnh phong. Mỗi cái thánh cấu trang sư đi qua đường cũng không giống nhau, bởi vậy đến bọn hắn cảnh giới này, kinh nghiệm của tiền nhân đã chỉ có thể cung cấp một chút tham khảo, càng nhiều thời điểm không thể không một mình trong bóng đêm tìm tòi. Bất quá Di Chát nhưng lại có độc đáo kỳ ngộ, hắn nhìn qua hai cái trên thực tế là lục giai cấu trang, Thâm Lam Vịnh Ngâm cùng Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản. Cái sau mặc dù là được xưng là chuẩn lục giai rút lại phiên bản, nhưng là giảm bất chủ yếu là vượt qua nọ lạn vị diện năng lực hạn mức cao nhất vật liệu, toàn bộ cấu trang thiết kế vẫn là lấy lục giai tiêu chuẩn đến tiến hành. Từ Di Chát góc độ đến xem, mẹ tạ chồng chiến đấu bản cùng lục giai cấu trang trên thực tế không có bản chất khác biệt. Một cái thâm lam vịnh ngầm, một cái mẹ tạ chồng chiến đấu bản, để Di Chát thấy rõ lục giai cấu trang cùng ngũ giai cấu trang ở giữa chênh lệch. Lục giai cấu trang đều là công phòng nhất thể, nếu như nói ngũ giai thánh cấu trang mô phỏng chính là một hạng huyết mạch năng lực, như vậy lục giai cấu trang thì tương đương với trở lại như cũ ra một cái hoàn chỉnh huyết mạch. Ở trong đó yêu cầu chính là đối tương quan quy tắc xâm nhập trường khống. Di Chát tại phân tích quy tắc phương diện năng lực không nói là độc nhất vô nhị, chí ít cũng là toàn bộ đại lục đều hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua, trường khống quy tắc đối Di Chát tới nói căn bản không phải vấn đề, mà đổi thành một hạng chênh lệch là vật liệu. Lục giai cấu trang sở dĩ tính áp đảo cường đại, cũng ở chỗ nó sử dụng tính áp đảo vật liệu. Nhìn xem mẹ tạ chồng chiến đấu bản cần có hạch tâm vật liệu, trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh, sơn nhạc lĩnh chủ trái tim, cự nhân trái tim, cùng pha do chủ thần lần nổ ba giọt thần huyết thứ hai. Bên nào lấy ra, đều là đủ để kinh động toàn bộ nọ làn đồ vật. Những vật này đã vượt xa khỏi phổ thông truyền kỳ cường giả năng lực, bất kỳ cái gì đồng dạng đều có thể làm ngũ giai cấu trang tài liệu chính mà dư xài. Có lẽ từ một phương diện khác đó có thể thấy được giá trị của bọn nó, đó chính là lấy những tài liệu này làm hạch tâm, có thể xác định chế tạo ra truyền kỳ cấp độ trang bị. Nhưng là không nên quên, mẹ tạ chồng chiến đấu bản vẹn vẹn tính năng rút lại lục giai cấu trang, mà rút lại chính là đối tài liệu yêu cầu. Cho nên Di Chát một mực có nỗi nghi hoặc, đó chính là thâm lam vịnh ngâm đến tột cùng là dùng cái gì làm. Khi lấy được mẹ tạ chồng chiến đấu bản thiết kế về sau, Di Chát liền hiểu vì cái gì thiết kế ngũ giai ma động vũ trang sẽ thất bại. Hắn trước đây một mực tại ma pháp trận tinh xảo cấu tứ bên trên viết văn chương, nhưng xưa nay không có nghĩ qua thay thế cường đại hơn vật liệu. Cái này như một đứa bé, lại thế nào thông minh trí tuệ, chiến kỹ hơn người, cũng không có khả năng vung đến động chiến truy 10 tấn. Nhưng 10 tấn giữ tại thực nhân ma lãnh chúa trong tay, liền biến thành kinh khủng sát khí. Cho nên Di Chát chuyển biến mạch suy nghĩ, lấy cường đại vật liệu đến thay thế tương ứng bộ phận, mạch suy nghĩ bỗng nhiên khoáng đạt. Di Chát hiện tại trên tay có rất nhiều tài liệu chân quý, tại sơ thủy chi địa thu hoạch liền cực kỳ phong phú. Lần này hắn chuẩn bị lấy đem cao địa chiến thần cùng lần nổ phân thân thần khu đặt chung một chỗ cho luyện, luyện thành thần thánh hạch tâm, gia nhập vào ma động vũ trang bên trong đi. Lần nổ cố kia thần khu còn không có làm sao thành hình, thế nhưng là cao địa chiến thần thần khu thế nhưng là rắn rắn chắc chắc bồi dưỡng trên 100 năm. Lấy hai vị chân thần thần khu làm nguyên liệu, lại thêm hải lượng ngưng tụ phả rảo vị diện bản nguyên năng lượng chi tuyển thủy. Dạng này đạt được thần thánh hạch tâm, hiệu lực so sơn nhạc lĩnh chủ trái tim còn mạnh hơn, đuổi sát trưởng thành tinh thú trái tim. Có thần thánh hạch tâm, liền có thể phụ tải truyền kỳ cấp đường ma lực chuyển hóa vật dẫn, ma động vũ trang mới có thể thành công. Nguyên bản ma động vũ trang chính là tứ giai đỉnh phong, đến ngũ giai về sau, ma động vũ trang vẫn là ngũ giai đỉnh phong, so với mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng không phải chênh lệch nhiều lắm. Cho nên lo dần sờ thất bại cũng liền tình có thể hiểu. Lão đầu bất quá vừa mới sờ đến thánh cấu trang sư cánh cửa, kết quả là muốn khiêu chiến lục giai cấu trang, không thất bại xác thực thiên lý năng dung. Di Chát lập tức đem gia tộc chúng chiêu quên tới một vị đại ma đạo sư cùng một vị luyện kim đại sư kêu tiến đến, giao cho bọn hắn mấy phần pháp trận trận đồ giấy, để bọn hắn tiến đến chuẩn bị. Đây là luyện chế thần thánh hoạch tâm thiết yếu trình tự, đương cầm tới pháp trận bản vẽ trận đồ lúc, đại ma đạo sư sắc mặt đống nhiên thay đổi, mà luyện kim đại sư càng là nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến thế mà lại có tự tay luyện chế thần thánh hoạch tâm một ngày. Thần thánh hoạch tâm nguyên lý luyện chế cũng không phải là hết sức phức tạp, mấy vị đại ma đạo sư đủ để đảm nhiệm. Nhưng thần thánh hoạch tâm giá trị ở chỗ nguyên liệu, vậy cần lấy chân thần luyện chế. Cho dù là cấp thấp nhất thần thánh hoạch tâm, cũng cần chân thần thần khu. Nếu là cao cấp thần thánh hoạch tâm, thậm chí phải dùng một cường đại thần lực chủ thần tế luyện, đem hắn linh hồn cùng thần cách cùng một chỗ tế luyện ở bên trong. Dạng này thần thánh hoạch tâm trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần. Lúc ấy mấy vị siêu cấp cường giả liên thủ, đem nọ lạn một vị chủ thần thần quốc đánh tan, đem vị kia xui xẻo chủ thần tế luyện thành thần thánh hạch tâm. Sau đó thiên niên đế quốc khai quốc đế quân lấy đây mai thần thánh hạch tâm làm chủ tài, chế thành lúc ấy nọ lạn thứ ba kiện siêu thần khí, ma đạo chi cầu. Hiện tại Di Chát thế mà giao phó bọn hắn luyện chế thần thánh hạch tâm. Cái này khiến đại ma đạo sư cùng đại luyện kim sư kích động đến khó tự kiềm chế, vẹn vẹn dạng này một lần kinh lịch, liền có thể mang đến cực lớn thanh danh. Mà lại tiếp xúc dạng này vật liệu, sẽ cùng tại trực tiếp chạm đến pháp tắc bản thân, đối bọn hắn thực lực bản thân tăng lên cũng có chỗ tốt. Hai vị riêng phần mình lĩnh vực đại sư nhìn nhau một chút, đều khó mà che giấu đáy lòng chấn kinh. Luyện chế thần thánh hoạch tâm ý vị như thế nào, bọn hắn thật sự là lại biết rõ rành rành. Thần khu, thần khu. Đây ý vị, Di Chát đã giết chết một vị chân thần. Dù là tại lực lượng nhận hạn chế thứ cấp vị diện, muốn thi thần, cũng tuyệt không phải phổ thông truyền kỳ có thể làm được. Không có đủ chiều sâu nắm giữ quy tắc thực lực, căn bản đừng nghĩ đánh tan thần quốc. Hiện tại, bọn hắn nhìn về phía Di Chắt trong ánh mắt, đã tràn đầy kính sợ. Tốt, mau đi đi. Pháp trận sau khi bố trí xong, sẽ có người đem thần khu cùng phụ trợ bản nguyên chi suối cho các ngươi đưa tới. Ta hy vọng một tuần sau có thể cầm tới thần thánh hạch tâm. Luyện Kim Đại Sư là một vị đã có tuổi tinh linh, hắn hướng Di Chắt sâu cung thi lễ, nói, ngài sẽ đạt được một cái hoàn mỹ nhất thần thánh hạch tâm. Chờ Đại Ma Đạo Sư cùng Luyện Kim Đại Sư rời đi về sau, Di Chắt kiểm tra lấy tồn kho tài liệu danh sách, một bên suy tư ma động vũ trang chế tạo. Mới ma động vũ trang một khi thành công, Di Chắt chiến lực liền sẽ trực tiếp tiêu thăng đến một cái mới đẳng cấp, vô luận đánh xa cận chiến, đều là chuyển kỳ tiêu chuẩn, mà lại tại các loại hoàn cảnh hạ sinh tồn năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nay tấm cấu trang, là hắn lần này gờ dịn sẩn chi hành mấu chốt. Di Chắt chuẩn bị độc thân xâm nhập Lâm Hải, lấy sức lực một người xử lý một gốc sinh mệnh thụ, cầm tới sinh mệnh thụ thụ tâm, dạng này mới có thể bảo trụ con của mình. Sinh mệnh thụ thụ tâm loại vật này, thế nhưng là dùng tiền cũng mua không được. Bất quá xem xét một lần vật liệu danh sách về sau, Di Chắt bỗng nhiên ổ lên một tiếng, phát hiện danh sách bên trong thiếu một dạng mang tính then chốt vật liệu, thần mục ô kim. Ô kim là tinh kim một loại, là tốt nhất đạo ma vật liệu một trong. Thần mục ô kim thì là từ quang minh thần lực thời gian dài thấm vào sau đạt được, tại gia nhập đầy đủ quang minh thần lực về sau, thần mục ô kim đối ma lực gánh chịu lực cao hơn một tầng, vượt xa cái khác đạo ma vật liệu, là tất cả ngũ giai cấu trang thiết yếu vật liệu. Thần mục ô kim chỉ có thánh thụ vương chiêu quang minh giáo hội mới có thể sản xuất, cực kỳ chân quý. Bởi vì hàng năm sản lượng cực ít, bởi vậy luôn luôn đều là giá trên trời, mà lại muốn cùng quang minh giáo hội có quan hệ tốt đẹp, mới có thể đạt được một chút. Bằng không mà nói, cũng chỉ có đi đấu giá hội bên trên ra giá trên trời, nhìn xem có thể hay không đụng phải vận khí tốt. Di Chắt nhớ rõ ràng mình trước đây thông qua Sen Martin đặt hàng một nhóm thần mục ô kim, dựa theo thời gian đến xem, nhóm này thần mục ô kim đã sớm hẳn là đặt ở mình trong kho hàng mới đúng. Thần mục ô kim tổng trọng 100 gram, đầy đủ chế tạo 5 cái thánh cấu trang chi dụng, mà bọn chúng ra bán lại đạt đến kinh người 300 vạn kim tệ. Đây là Sen Martin từ đó can thiệp kết quả. Chương 940, vật bị mất. Nhóm này thần mục ô kim nếu là xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn là không chiếm được bổ sung. Bởi vì trong một đoạn thời gian quang minh giáo hội sản lượng cứ như vậy nhiều, sớm liền bị thế lực khắp nơi chia cắt hoàn tất. Di Chắt nếu không phải thánh cấu trang sư, cũng không có khả năng cầm được đến nhiều như vậy thần mục ô kim. Càng hòng bét chính là, ma động vũ trang bởi vì sử dụng thần thánh hạch tâm, nhất định phải sử dụng thần mục ô kim, phổ thông ô kim đã không được. Di Chắt trên mặt đã có tức giận, trọng yếu như vậy hạch tâm cấp vật liệu thế mà lại xuất sai lầm, mà lại mình còn không biết. Đương phụ trách quản lý tài liệu chủ quản đi vào thư phòng lúc, nhìn thấy Di Chắt một mặt tâm trầm, đang dùng ngón tay không ngừng đập cái bàn. Mỗi một cái đánh, đều giống đánh vào trong lòng của hắn. Đám kia thần mục ô kim vốn hẳn nên nằm tại ta trong kho hàng, hiện tại thế nào, nó ở đâu? Vị này chủ quản là một vị 16 cấp pháp sư, nhưng giờ khắc này ở Di Chắt trước mặt hắn lại cảm giác hai chân như nhũn ra, tựa liên tục thẳng thân thể đều rất khó khăn. Truyền kỳ cường giả đã là có thể trưởng khống quy tắc tồn tại, Di Chắt tay cầm đông đảo quy tắc, hắn giận dữ tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Chủ quản tận khả năng cấp tốc lại ngắn gọn nói, điện hạ, chuyện là như thế này. Nhóm này thần mục tinh kim, cùng một nhóm vũ khí khôi giáp từ giáo hội kỵ sĩ hộ tống, bọn hắn phụ trách đưa đạt dạ sản lĩnh. Nhưng là ngay tại thánh thụ vương chiêu biên giới địa khu, bọn hắn đột nhiên bị tập kích, toàn quân bị diệt, tất cả mang theo hàng hóa vật tư đều bị cướp sạch trống không. Di Chắt con ngươi co rụt lại, lạnh lùng hỏi, ai làm? Lại có người dám ở thánh thụ vương chiêu địa bàn bên trên tập kích giáo hội kỵ sĩ, chả đem người toàn bộ giết sạch. Nghe nói là một đám tên là Hồng Ưng Chi Vũ Linh đánh thuê. Bọn hắn ra tay rất ác, 50 cái giáo hội kỵ sĩ ngay cả một cái đều không có trốn tới. Nghe đến đó, Di Chắt lộ ra một cái ưu nhã, lại làm cho chủ quản cảm thấy dùng mình mỉm cười. Nếu biết xuống tay chính là ai, như vậy ngươi là thế nào làm đây này? Đương nhiên, Hồng Ưng Chi Vũ là như thế nào biết nhóm này giáo hội kỵ sĩ là hộ tống thần mục ô kim, vấn đề này có thể sau đó lại thảo luận. Lúc ấy nhận được tin tức, ta lập tức phái người đi tìm ra sự tình khu vực lãnh chúa, thánh thụ vương chiêu bờ giảm hầu tước. Mời hắn điều tra việc này. Mặt khác, ta cũng đem chuyện này hồi báo cho ạ Ly Di bá tước. Di Chắt sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, nói, vợ giảm hầu tước. Nghe nói người này có chút khó chơi. Như vậy điều tra kết quả đây. Chủ quản mặt lộ vẻ khó khăn, nói, là như thế này, điện hạ, xảy ra chuyện địa điểm vẫn tại thánh thụ vương chiêu cảnh nội, mà lại đối phương chết cũng đều là giáo hội người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, quang minh giáo hội vẫn chưa hoàn thành hàng hóa giao tiếp. Đám kia hàng hóa cũng còn không tính là chúng ta tài sản. Cho nên chúng ta không có lý do đi nhúng tay, chỉ có thể mời nơi đó lãnh chúa hiệp trợ điều tra. Nghe đến đó Di Chát nhíu mày, ra hiệu chủ quản nói tiếp, trong lòng lại có một chút mơ hồ ý nghĩ bắt đầu thành hình. Mặt khác, ta đã phái người tiến về Quang Minh Giáo hội Đại Thần Điện đi thương lượng việc này. Dựa theo lệ cũ, Quang Minh Giáo hội nên một lần nữa giao hàng, hay là làm ra bồi thường. Chủ quản nói xong, nhịn không được xoa xoa cái chán. Một lần nữa giao hàng. Di Chát cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, chờ đến Quang Minh Giáo hội mới một nhóm thần mục ô kim ra, chí ít cũng là một năm chuyện sau đó. Ta có thể đợi không được thời gian một năm. Điều tra kết quả thế nào? Hẳn là cũng nhanh có tin tức trở về. Chủ quản cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn một cái ma lực chi hoàn đột nhiên lấp lóe mấy lần. Đây là thuộc hạ có việc muốn tìm hắn tín hiệu, mà lại là chuyện trọng yếu. Di Chát đã cảm giác được một cái pháp sư liền đứng tại ngoài cửa thư phòng, lập tức vung tay lên, nói, chuyện gì? Đi trước nghe một cái đi. Chủ quản đẩy cửa đi ra ngoài, một lát sau liền trở lại thư phòng, sắc mặt cổ quái nói, vợ giảm hầu tức vừa mới truyền đến tin tức, hắn đã tìm được Hồng Ưng Chi Vũ xào huyệt, đồng thời tiêu diệt hết chi này có tiếng xấu lính đánh thuê. Tại lính đánh thuê trong doanh địa, tìm được bị cướp đi cái đám kia trang bị, nhưng là không có thần mục ô kim, một khắc cũng không có. Ẩm. Di Chát ngón tay cùng vừa mới đồng dạng nhẹ nhàng đập bàn đọc sách, nhưng lần này, toàn bộ bàn đọc sách đột nhiên vỡ nát, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Di Chát ánh mắt thiên tĩnh đưa tay ra, chủ quản lập tức đem mới vừa lấy được tình báo đẩy tới. Kia đến từ bờ giảm bá tức tin, tìm từ Nho Nhã Lễ Độ, trần thuật ngắn gọn nói tóm tắt, tin sau trả phụ một chương thật dài danh sách, liền sáng tỏ từ Hồng Ưng Chi Vũ trong doanh địa tịch thu được vật tư. Võ cụ một kiện không có ném, thần mục ô kim một khắc không có, mà lại Hồng Ưng Chi Vũ một người sống đều không có lưu lại. Chủ quản vô cùng bất an, cảm giác được ngực giống đè ép tảng đá. Phong thư này hắn đã nhìn qua, tại Ôn Nhã mà hữu lễ tìm từ bên trong, hắn thấy được ngạ mạn, cực hạn ngạ mạn. Tin bị Di Chát nhẹ nhàng đặt lên bàn, ôn nhu đến giống như là đối đợi tình nhân thư tình. Cái bàn sớm đã triệt để vỡ nát, nhưng tin lại lơ lửng giữa không trung, tính cả nguyên bản để lên bàn văn kiện, liền giống như phía dưới vẫn có kiên cố mặt bàn trèo trống. Đây là kinh khủng lực khống chế, lấy thuần túy ma lực hoàn thành hiệu quả, tại chủ quản loại này đại ma pháp sư trong mắt, đã có thể xưng thần kỹ. Một pháp sư lợi hại, không cần thông qua hủy thiên diệt địa ma pháp biểu hiện ra, có thời gian một hai cái chi tiết như vậy đủ rồi. Di Chát nhẹ nhàng gõ lấy tin, liền như trước đây gõ cái bản, đồng dạng phát ra thanh thúy phanh phanh âm thanh. Tại khó tả trong yên tĩnh, Di Chát bỗng nhiên nói, là Hồng Ưng Chi Vũ tập kích chúng ta thương đội, tin tức này, cũng là bờ giảm nói cho người à. Đúng vậy, điện hạ. Di Chát nhẹ nhàng phất phất tay, nói, tốt, không sao. Người đi xuống đi. Chủ quản rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thối lui ra khỏi gian phòng. Tại đóng cửa phòng một cái trước mắt, hắn nhìn thấy Lam Hỏa đột ngột giấy lên, vô thanh vô tức đem thư cùng vỡ tan bản đọc sách đều đốt đến cho bụi, mà những cái kia không có phê duyệt văn kiện tất cả đều lông tóc không thương. Chủ quản không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng đóng cửa phòng, vội vàng mà đi. Sau một lát, Di Chát đứng tại siêu viễn trình thông tin ma pháp trận trước, thâu nhập một tổ đặc thù định vị dấu hiệu. Ma pháp trận lập tức thắp sáng, bên trong xuất hiện Sen Martin tấm kia anh tuấn lại vĩnh viễn mang theo mỉm cười mặt. Này! Di Chát, sự tình gì vội như vậy, cần thông qua loại phương thức này tới tìm ta. Loại này thông tin thế nhưng là rất đắt, mỗi một phút liền muốn tiêu hao 10 vạn kim tệ. Ngươi không thể bởi vì là ta trả tiền, liền tùy tiện sử dụng A, thánh tử nhà cũng không có lương tâm A. Di Chát có chút nhức đầu đánh gãy Sen Martin, không phải nói nhảm hắn còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Dùng 1 phút 10 vạn kim tệ thông tin pháp trận đến nói chuyện phiếm, xem ra vị này Sen Martin trong nhà không chỉ có lương thực dư, hơn nữa còn không ít. Martin, thần mục ố kim còn có bao nhiêu? Sen Martin làm cái khoa trương biểu lộ, nói, còn có bao nhiêu? Ta thân yêu Di Chát, ngươi cho rằng đàm luận chính là hàn thiết sao? Nói thực ra, ta đã đem ta gần nhất 5 năm hạn ngạch đều giao cho ngươi. Hiện tại giáo hội bên trong ngay cả một khắc thần mục ố kim đều không có, còn muốn, chờ sang năm đi. Nhóm này thần mục ố kim, bị cướp. Sen Martin giật nảy cả mình, cho đùa thần sắc diệt hết. Hắn biết rõ đối với một thánh cấu trang sư tới nói thần mục ô kim ý vị như thế nào. Loại này phụ trợ vật liệu không phải hạch tâm, nhưng không thể thiếu, nhất là đối một chút đặc thù cấu trang tới nói, lâm thời tìm kiếm vật thay thế cực kỳ phiền phức. Hắn nhíu mày hỏi, ta trong khoảng thời gian này một mực tại hoang vu cao nguyên trấn áp dị đoan, tin tức tương đối bế tắc. Biết rõ ràng là ai làm sao. Tại bờ giảm hầu tức trên lãnh địa phát sinh. Di Chát đơn giản mấy câu đem sự tình nói một lần, Sen Martin lập tức liền ngửi ra trong đó hương vị. Cao mày nói, loại này tắc pháp, thật sự là quá. Di Chát lộ ra nụ cười chế nhạo, nói, đúng vậy a, quá rõ ràng. Đơn giản giống sợ ta không biết là ai làm đồng dạng. Saint Martin lại là từ một góc khác độ đang tự hỏi, nhưng là hắn tác pháp nhưng không có lỗ thủng, chí ít phù hợp tất cả quy tắc, mà lại trên thái độ cũng không thể bắt bẻ, chí ít mặt ngoài như thế. Đương nhiên, đây cũng là khiêu khích, chúng ta ai cũng biết cái này. Ngươi có đề nghị gì? Saint Martin cười khổ, ngươi hỏi ta đề nghị. Ngươi khẳng định sớm đã có ý nghĩ đi, còn đến hỏi đề nghị của ta. Ta chỉ có thể nói, cái này bờ giảm hầu tức địa vị không thấp, là giáo hội đương nhiệm đầu mối đoàn đại chủ giáo chất tử. Lần này, chỉ sợ vẫn là nhằm vào ta càng nhiều hơn một chút. Đầu mối đoàn đại chủ giáo. Dường như là một cái gần với giáo tông vị trí A. Đúng thế. Đầu mối đoàn phế đại chủ giáo, hắn cùng Hoa Văn đại chủ giáo địa vị tương đương, chỉ bất qua cá nhân thực lực so Hoa Văn đại chủ giáo hơi yếu một ít, nhưng cũng chênh lệch không phải quá nhiều. Chí ít so ta là mạnh hơn nhiều. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, thật sự là một đại nhân vật A. Saint Martin lần nữa cười khổ. Tại ngươi tên thiên tài này thành cấu trang sư trước mặt, ngoại trừ những siêu cấp cường giả kia, đâu còn có cái gì đại nhân vật. Ngươi cũng đừng nói móc ta. Di Chắc ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, mặc kệ bọn họ có phải hay không nhằm vào ngươi, nhưng là lần này xác thực đem ta cũng dính liễu vào. Ha ha, muốn cho ta thời gian một năm bên trong chế tác không được ngũ giai cấu trang. Đây coi như là cảnh cáo. Saint Martin đã nghe ra Di Chắc khẩu khí dị thường, chóp mũi bắt đầu thấm mồ hôi. Chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Mấy trăm vạn tiền trinh mà thôi. Bọn hắn vẫn rất có phân tức, chỉ là không hy vọng ngươi lại đến giúp ta. Di Chát lộ ra có chút kỳ dị cười, nói, không phải tiền, là thời gian. Ta cần đạt được một vật, đến bảo trụ ta cái kia còn chưa ra đời nhi tử mạng nhỏ. Mà vì đạt được nó, ta cần chế tác một kiện thánh cấu trang, cái này có thể để cho ta cơ hội thành công từ 5 thành biến thành 8 thành. Chờ thêm một năm. Ta cái kia tiểu nhi tử đại khái muốn chết cái 7-8 hồi. Ngươi nói, chuyện này có nghiêm trọng không? Saint Martin biến sắc, trầm ngâm nói, nguyên lai là dạng này. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta về thánh thành đi tìm giáo tông. Giáo tông trong tay khẳng định còn có một số tư nhân cất giữ thần mục ô kim. Mặt khác, ta sẽ phái người đi tìm bờ giảm, để hắn đem đám kia thần mục ô kim phun ra. Nhưng khả năng này cần một chút thời gian. Di Chát lông mày dương lên, nói, ngươi đây là chuẩn bị cùng giáo tông toàn diện khai chiến. Chuẩn bị xong chưa? Chương 941, điều tra. Saint Martin lộ ra có chút lúng túng biểu lộ, nói, đương nhiên chưa chuẩn bị xong. Còn có mấy lao giả đung đưa không ngừng, hiện tại khai chiến, ta cũng liền ba thành nắm chắc. Nhưng là ra loại sự tình này, ta thì có biện pháp gì? Di Chát khoát khoát tay chỉ, nói, không, chuyện lần này chủ yếu là trên người ta, cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Bờ giảm bên kia ta sẽ đích thân đi xử lý. Ân, trên thực tế, ta kỵ sĩ đã ở trên đường. Ngươi, Saint Martin muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn xì hơi, bất đắc dĩ nói, đã ngươi đều đem kỵ sĩ đều phái đi ra, cái kia còn tới tìm ta làm gì? Ta chỉ là thông chi ngươi một chút. Di Chắc trong lòng đồng thời đang nói, thuận tiện nhìn xem, chuyện này phía sau đến tột cùng có mấy cái tay. Đứng tại một gian rách nát trong thần điện Martin, nhìn xem trước mặt dần dần ảm đạm xuống màn sáng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lần này bờ giảm làm ra sự tình, xem ra là thật đem Di Chắt bức cho gấp. Chỉ là không biết ạ chỉ mòn những người điên kia, lần này lại muốn đem sự tình làm nhiều đại tài chịu bỏ qua. Hắn trầm tư một lát, lại kích hoạt lên trong tay thánh điển thông tin pháp trận, ở bên trong đưa vào một đạo mình đặc hữu thần lực khí tức về sau. Quang pháp trận trong hiện ra 6 cái hư ảnh, chỉ có thể nhìn ra kia là chút toàn thân đều gắn vào thánh bào bên trong người, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Tất cả bộ đội tiến hành chờ lệnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, tỉnh lại sứ đồ. Thông tin pháp trận trong 6 cái hư ảnh đều là chấn động toàn thân, trong đó một cái hỏi, tỉnh lại vị kia sứ đồ. Ba vị, toàn bộ tỉnh lại. Martin thanh âm băng lãnh, nhưng phi thường kiên định. Một vị khác hư ảnh dùng thanh âm khàn khàn nói, điện hạ, ta cần nhắc nhở ngài, hiện tại vẫn chưa tới khai chiến thời cơ. Martin lạnh nhạt nói, trước tác chiến chuẩn bị, nói không chừng liền sẽ có cơ hội. Gặp Martin đã hạ quyết tâm, 6 vị hư ảnh đều không người biểu thị phục tùng, thông tin pháp trận quang mang cũng dần dần nhạt đi. Sau lưng Martin, lặng yên xuất hiện một cái thân ảnh hiệu điệu. Nàng chỉ là một cái bóng nhàn nhạt, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng là sau lưng kia hai đôi giãn ra quang rực lại làm cho người ghé mắt. Kia là thiên giới chi dân tiêu chí. Ngươi dạng này sẽ bại lộ rất nhiều cất giấu thực lực, không sao sao. Saint Martin lộ ra mỉm cười mê người, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp thời không, rơi vào chỗ rất xa. Có đôi khi quá mức ổn trọng, cũng không phải là quá tốt lựa chọn. Nếu cơ hội thật tới, liền muốn tận lực bắt lấy. không phải sao? Đã ngươi đã làm quyết định, như vậy ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Quang Ảnh ôn nhu mà nói. Long Dực tòa thành hôm nay bầu không khí 10 phần kiềm chế. Đây là bởi vì tòa thành chủ nhân, Thánh Thụ Vương Chiêu Đông Bắc biên cảnh tiếng tăm lừng lấy Bợ Giảm Hầu Tức hôm nay tâm tình phi thường không tốt. Không riêng gì Long Dực tòa thành, chính là toàn bộ Hầu Tức trong cổ, chỉ cần Bợ Giảm tâm tình trở nên kém, đó chính là mùa đông. Từ Hầu Tức trong thư phòng lại truyền tới phịch một tiếng tiếng vang, một chương đã có mấy trăm năm lịch sử, đã từng ký tên đếm rõ số lượng cái nghe tiếng toàn bộ Vương Triều hiệp nghị bàn đọc sách, rốt cục đi tới lịch sử cuối cùng, bị thịnh nộ Hầu Tức nện thành phấn vụn. Cùng cái bàn cùng một chỗ nát bấy, còn có một phần khẩn cấp trả lại tình báo. Một chi quân đội chính hướng Hầu Tức lĩnh ra, đây là lệ thuộc vào ạ chỉ mòn gia tộc bộ đội, mà lại bọn hắn cũng không có che giấu mục đích của mình địa, đó chính là Bợ Giảm Hầu Tức lĩnh. Bọn hắn chuyến này là muốn tới điều tra Hồng Ưng Chi Vũ Dung binh đoàn cướp bóc sự kiện. Đem đại quân ra, tại Bợ Giảm lãnh địa bên trong điều tra cùng một chỗ cướp bóc sự kiện. Mà đối lãnh chúa Bợ Giảm Hầu Tức thậm chí liên thông biết một chút trình tự đều bất đi. Tiếp vào phần tình báo này lúc, luôn luôn táo bạo ngạo mạn Bợ Giảm Hầu Tức chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống bị hung hăng tát một cái. Lúc này, tại trong bộ đội Di Chát, tâm tình cũng thật không tốt. Hắn rất muốn độc thân bay đến Bợ Giảm lĩnh, trực tiếp san bằng Long Dực tòa thành. Nhưng bây giờ hắn là xuất lĩnh đại quân tiến lên, bộ đội hành quân lại thế nào cấp tốc, tốc độ cũng là có hạn. Khoảng cách Bợ Giảm lãnh địa còn có hơn 300 cây số, làm sao cũng muốn đi đến một ngày. Nếu là đem tinh kén mang đến, điểm ấy khoảng cách bất quá là mấy giờ sự tình, thế nhưng là tinh kén mang theo năng lực có hạn, căn bản không có khả năng đem trước mắt chi quân đội này từ chủ lực đến phụ trợ bộ đội toàn bộ mang lên. Lần này Di Chắt tiến về Bợ Giảm Hầu Tức lĩnh điều tra mình thần mục ố kim bị cướp sự kiện, nhưng không có cái gì dàn xếp ổn thỏa dự định, cho nên trực tiếp mang tới 5 vạn đại quân. À chỉ mòn 5 vạn đại quân, khái niệm cùng quý tộc tư quân thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lần trước à chỉ mòn độc lập thời gian hiệp ước chiến tranh, Di Chắt chính là xuất lĩnh không đến 10 vạn quân đội, liên chiến ngàn dặm, nhất cử đánh tan Tam Đại Đế quốc tổng cộng gần 100 vạn can thiệp quân. Tuy nói cường giả phương diện đội hình hoàn toàn không thể cùng lần trước sánh, nhưng là lần này 5 vạn người, thực lực cũng đã đầy đủ dẹp yên mấy tên công tước nhận. Ạ chỉ mòn tiến vào Di Chát thời đại, hàm nghĩa đã cùng gọt đồn thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Gọt đồn năm đó có không gì so sánh nổi mị lực cá nhân, đem thiên phú thực lực đều là nhất thời chi chọn 13 kỵ sĩ cất vào dưới trướng. Hắn cùng các chiến sĩ cùng một chỗ phân chiến trùng sát, uống rượu với nhau huyên náo. Khi đó Ạ chỉ mòn chiến sĩ đều có không tầm thường cá thể thực lực, nhưng cũng lấy nghèo khó nghe tiếng. Mà tới được Di Chát thời kỳ, lấy thanh cấu trang sư đại tài nguyên làm chèo trống. Ả chỉ mòn các chiến sĩ cá nhân thực lực vẫn như cũ, trang bị phương diện lại là thoát thai hoàn cốt, cả đám đều vũ trang đến tận răng, chính là bộ đội bình thường trang bị tiêu chuẩn đều thẳng bức đại quý tộc đội thân vệ, chiến lực trực tiếp gấp bội. Mang lên 5 vạn đại quân, nhưng là không còn biện pháp gì đi đường tắt, chỉ có thể thành thành thật thật từ trên mặt đất lái qua. Mà loại phương thức này, nguyên bản cũng là Di Chắt mục đích một trong. Ngay lúc này, trên đường chân trời bụi mù dâng lên, một đội kỵ sĩ phi tốc mà tới. Đội kỵ sĩ này đánh lấy 3 cái gia tộc cơ hiệu, chạy gần về sau liền chậm lại tốc độ, sau đó tại một đội ạ chỉ mòn kỵ sĩ dẫn đạo xuống tới đến Di Chắt trước mặt. Nhìn cơ hiệu bên trên gia huy, liền biết là 2 cái tử tước cùng một vị bá tước. 3 người bọn họ lãnh địa vừa lúc tại Di Chắt tuyến đường hành quân bên trên, xuất chinh lần này, Di Chắt dựa theo lệ cũ sớm thông chi bọn hắn. Nói là sớm, cũng chỉ là trước thời hạn mấy giờ mà thôi, cho nên 3 vị lãnh chúa tới phi thường vội vàng. Nhìn thấy ạ chỉ mòn đại quân dung, đặc biệt là chiến sĩ thông thường cũng người khoác lóng lánh nhàn nhạt ma pháp quang huy khôi giáp lúc, 3 vị lãnh chúa đều lặng lẽ hút miệng khí lạnh. Cầm đầu vị kia đã có tuổi bá tức dục ngựa đi vào Di Chắt bên người, cung kính hỏi, điện hạ, ngài xuất chinh lần này là vì. Ta tại Bợ Giảm lãnh địa ném đi ít đồ, hiện tại muốn đi qua điều tra một chút. Di Chắt lạnh nhạt nói, bá tước cùng 2 vị tử tức đều hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Bợ Giảm hầu tức thế nhưng là cái đại nhân vật. Bởi vì cùng Quang Minh giáo hội cao tầng quan hệ mật thiết, tại Thánh Thụ Vương Chiêu bên trong rất nhiều công tước cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Thế nhưng là Di Chát lại muốn tới lãnh địa của hắn bên trong đi điều tra. Loại này điều tra, còn không bằng trực tiếp xuất binh chinh phục. Bá tước là Thánh Thụ Vương Chiêu quý tộc, giờ phút này nụ cười trên mặt liền có vẻ hơi chẳng phải tự nhiên, mà lại thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ biệt xuất 2 tiếng gượng cười. Di Chát phất phất tay, một đội đằng đằng sát khí kỵ sĩ liền đem 3 tên lãnh chúa đưa tiễn. Một ngày sau đó, Di Chát đại quân đã xuất hiện tại Bợ Giảm lĩnh biên giới. Nơi này có một cái trấn nhỏ, trên trấn trú đóng một doanh kiếm sĩ. Tiểu trấn ở vào vãng lai thương lộ yếu địa, 10 phần phồn vinh, lại là một chỗ trọng yếu thuế điểm. Bởi vậy nơi này trú quân, tại hầu tước tư quân bên trong địa vị cũng rất trọng yếu. Di Chát lúc này đi tại đại quân trước đó, xa xa đã thấy trên đường cửa ải. Một doanh mấy trăm tên kiếm sĩ toàn bộ điều động, bày trận phong tỏa con đường, trong đội ngũ thì là mấy tên kỵ sĩ. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là không định thả Di Chát quá khứ. Lần này nương theo Di Chát xuất trình, là huyết chi thánh kỵ sĩ Sệ Mì. Di Chát hướng thủ quan bộ đội nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt nói, vợ giảm đây là muốn thăm dò quyết tâm của ta à. Sệ Mì, đi để bọn hắn biết một cái đi. Sệ Mì kiều mị lười biếng đánh một cái ngáp, nói, ta đi. Đây cũng quá cho bọn hắn mặt mũi đi. Nói xong, khá là bất đắc dĩ rục ngựa hướng về phía trước. Tại huyết chi thánh kỵ sĩ sau lưng, lại có trăm tên kỵ sĩ rục ngựa đuổi theo. Tại cửa hải trước, mấy trăm tên kiếm sĩ đứng ngạo nghễ bất động, thế nhưng là trong mắt cũng bắt đầu có ý sợ hãi. Bọn hắn là giáp nhẹ kiếm sĩ, mà Sệ Mì mang ra chính là trọng trang kỵ sĩ. Dù là song phương đẳng cấp tương đương, trăm tên trọng kỵ cũng có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan giết sạch. Thân là sĩ quan mấy tên kỵ sĩ cũng có chỗ dao động, duy có trung ương nhất một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn kỵ sĩ không sợ chút nào, ngạo nghễ nói, đừng sợ. Chúng ta thế nhưng là thánh thụ vương chiêu người. Lượng bọn hắn cũng không dám thật động thủ, loại này tiểu trang diện, lão tử nhìn đến mức quá nhiều. Các huynh đệ, đều cho ta đứng thẳng lên, chỉ cần đem bọn hắn ngăn ở nơi này, chính là một cái công lớn. Trở về ta để cho ta muội muội đi cùng hầu tước đại nhân nói một chút, người người đều có trọng thưởng. Nghe hắn, kiếm sĩ doanh người lộ ra tâm định không ít, lập tức từng cái bắt đầu lần nữa lộ ra, thuộc về chiến sĩ cấp cao vẻ ngạo mạn. Nhìn xem Sệ Mị cùng nàng kỵ sĩ dần dần đi tiệm cận, vị này kỵ sĩ kêu lớn, dừng lại. Nơi này là bờ giảm hầu tước đại nhân lãnh địa. Không phải trải qua cho phép, bất kỳ người nào không cho phép thiện nhập. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Kỵ sĩ thanh âm to cao vút, khí thế mười phần. Phảng phất dù cho phương xa Di Chát đại quân phát thiên cái địa mà đến, hắn cũng hoàn toàn không sợ, thậm chí còn mặt có ngạo màu sắc. Sệ Mị xa xa dùng lười biếng thanh âm nói, điện hạ nhà ta muốn tới nơi này bàn bạc việc nhỏ, các ngươi cũng dám cản đường, mắt chó chẳng lẽ đều mù. Kỵ sĩ trên mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức liền nhịn không được rồi, hắt một tiếng rút ra trường kiếm, máng, một đám nông thôn đến chó đất. Ta quản ngươi nhà điện hạ là ai, ngươi lại biết lao tử là hầu tước đại nhân người nào sao? Đây là thánh thụ vương chiêu, không phải là các ngươi kia nông thôn địa phương. Nhiều người thì thế nào, trừ phi các ngươi muốn cùng thánh thụ vương chiêu khai chiến, bằng không mà nói liền đều mẹ nhà hắn cho ta ngoan ngoãn tại đây đứng đấy. Về phần ngươi cái này, bột một tiếng, kỵ sĩ thô tục đột nhiên ngừng lại. Sệ Mị chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt hắn, thật dài kỵ thương bay lên, hung hăng lắc tại kỵ sĩ trên mặt, vậy mà lấy kỵ thương chuẩn xác quất hắn một bạt hai, đem hắn rút đến từ trên ngựa bay rớt ra ngoài, hòa với mấy khỏa răng máu tươi biểu ra mấy mét. Chương 942, lực lượng. Còn lại mấy tên kỵ sĩ cùng các kiếm sĩ vừa hãi vừa sợ, có chút không biết làm sao, có chút thì là rút ra đao kiếm, hướng về phía Sệ Mị quát mắng. Bọn hắn bình thường ngang ngược quen rồi, nhất thời còn không có chuyển qua đầu óc. Xông đi lên đánh kia là không dám, nhưng mắng ra coi như khó nghe. Còn dám cản đường. Sệ Mị vẫn như cũ vũ mị cười, trong mắt lại hiện lên sắc khí, nàng phảng phất đói khát liếm liếm bờ môi của mình, kỵ thương vung lên, quắc, cho ta dẫm lên. Cùng sau lưng Sệ Mị đều là 12 cấp trở lên tinh nhuệ kỵ sĩ, nghe vậy cùng nhau tiến lên, một cái xông đạp liền đem kiếm sĩ trận hình xông đến chia 5 xẻ 7, lập tức như cự long từ các kiếm sĩ trung ương ép tới. Trong tên trọng trang kỵ sĩ cũng kỵ xông đạp. Ở đâu là nhóm này giáp nhẹ kiếm sĩ chống đỡ được. Các kỵ sĩ thậm chí không có ra thương, không có rút kiếm, chính là dựa vào ma kỵ sinh sông cứng rắn dẫm, liền đem cả doanh kiếm sĩ dẫm đến một mảnh hỗn độn, tử thương hơn phân nửa. Kiếm sĩ doanh các quân quan dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn ỉ có ngựa, xem xét tình thế không đúng liền trốn hướng hai bên, chạy trốn tốc độ thậm chí so Di Chát dưới trướng tinh nhuệ kỵ sĩ đều nhanh. Mà tên kia bị Sệ Mị quất bay kiếm sĩ doanh thủ lĩnh thật vất vả từ dưới đất bò dậy lúc, nhìn thấy chính là mình những cái kia kiêu hành thủ hạ bị đánh ngã hơn phân nửa. Hắn tại chỗ ngạc nhiên, thậm chí đều quên nửa bên máu thịt be bét trên mặt đau xót. Một cái thống thống khoái khoái cái tát văng ra ngoài, lại phóng ngựa dẫm qua người, Sệ Mị tâm tình tựa hồ cũng biến thành tốt lên rất nhiều, cười mắng một câu, mấy người các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, còn không mau cút đi. Bờ giảm mấy tên kỵ sĩ tỉnh ngộ ra, lập tức quay đầu liền chạy. Dừng lại. Sệ Mị một tiếng gào to, lập tức để kia mấy tên kỵ sĩ đứng tại nguyên địa, không còn dám động. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, đem đường thu thập sạch sẽ lại đi. Rốt cuộc không người dám tại phản kháng tên này nữ ma đầu. Trong nháy mắt, kiếm sĩ doanh còn có thể đứng đấy người liền đem người bị thương cùng thi thể đều kéo tới một bên. Ba tên theo quân cấp thấp pháp sư trả thả ra thủy hệ ma pháp, thanh tẩy bỗng chốc bị máu tươi ô nhiễm con đường. Tại bóng ma tử vong dưới, những này kiếm sĩ doanh còn có thể hành động người nhất thời bắn ra vượt quá tưởng tượng năng lượng, một người làm 7-8 người sống. Đường Di Chát lấy không đổi tốc độ đi vào cửa ải lúc trước, trên đường đã 10 phần sạch sẽ, chỉ có lẻ tẻ mấy điểm vết máu chứng kiến lấy vừa mới chiến đấu phát sinh. Di Chát nhẹ gật đầu, nói với Semi, làm rất tốt, đi thôi, thời gian của chúng ta rất căng. Vâng, điện hạ. Semi mềm mại đáng yêu đáp ứng, dục ngựa đi theo Di Chát. Nghe thấy thanh âm của nàng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi vị này huyết chi thánh kỵ sĩ ngay tại một lát tạo thành bao nhiêu huyết tinh. À chỉ mòn mấy vạn đại quân lập tức quần cuộn lái vào bờ giảm lĩnh. Sau một lát, long rực trong thành bảo lại truyền ra phịch một tiếng trầm đục, hầu tước sách mới bản lần nữa vỡ nát. Cái này đáng chết Di Chát. Hắn coi ta là thành cái gì, coi thánh thụ vương chiêu là thành cái gì. Cái này khiến ta sau này ta còn thế nào làm người. Hầu tước gào thét tại toàn bộ long rực trong thành bảo quanh quẩn. Bên trong phòng tác chiến lặng ngắt như tờ, không người nào dám ở thời điểm này đi đón hầu tước, liền ngay cả thuyết phục cùng trấn an cũng không dám. Điên cuồng mắng 10 phút, bờ giảm mới dừng lại chậm hồi sức. Hắn thở dốc một hồi, hỏi, cái kia Di Chát, hướng phương hướng nào đi? Một theo quân pháp sư do dự một chút, mới nơm nớp lo sợ nói, hắn. Hắn dọc theo thu rơi đường cái, trực tiếp hướng Nhật Mộ Thành phương hướng đi. Nhật Mộ Thành. Nghe được cái tên này, bên trong phòng tác chiến mỗi người đều sắc mặt thay đổi. Long Dực Tòa Thành là hầu tức trụ sở, nơi này có tuyệt hảo phong cảnh, mà lại dễ thủ khó công, chú đóng đại quân. Cái này trụ sở còn có càng sâu một tầng tác dụng, chính là đề phòng thánh thụ vương chiêu phương bắc những cái kia độc lập đại quý tộc. Tại rất nhiều tình huống dưới, các lãnh chúa địch nhân lớn nhất nhưng thật ra là cùng một cái đế quốc cái khác lãnh chúa. Mà Nhật Mộ Thành thì là hầu tức trong cổ lớn nhất cũng là thành thị phồn hoa nhất, càng quan trọng hơn là, bờ giảm gia tộc 7 cái tư thuộc vị diện bên trong, có 4 cái đường nối vị diện liền xây dựng ở Nhật Mộ Thành bên trong. Di Chát thế nhưng là truyền kỳ pháp sư. Lão sư của hắn Tô Hải Luân vô số cái đầu ngậm bên trong một cái chính là không gian đại sư. Dạng này ma pháp sư, đừng bảo là để hắn đạt được đường nối vị diện, chính là xa xa coi trọng một hồi, cũng có thể tính toán ra những cái kia vị diện tọa tiêu. Vô luận Long Dực Tòa Thành vẫn là Nhật Mộ Thành, đều là hầu tức trong cổ không cho sơ thất yếu địa. Hiện tại Di Chát xua quân lao thẳng tới Nhật Mộ Thành, vô luận như thế nào, bờ giảm cũng không thể bỏ mặc. Một khuôn mặt âm trầm trung niên tướng quân tiến lên trước một bước, nói, đại nhân. Đây là chiến tranh. Chúng ta chừng 20 vạn đại quân, hơn nữa còn có vị đại nhân kia ủng hộ, hà tất sợ cái này gì chát. Liên để ta kỷ tài đi thử xem, nhìn xem những này đáng chết ạ chỉ mòn có phải hay không thật điên cuồng như vậy, thực có can đảm cùng chúng ta bờ giảm khai chiến, dám cùng toàn bộ thánh thụ vương chiêu khai chiến. Tại ta kỷ tài trước mặt, coi như Di Chát là chuyển kỳ pháp sư, chiến lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Bờ giảm hầu tức nhìn qua vị này thủ hạ đệ nhất chiến tướng, đồng thời thực lực cũng đạt tới thiên vị thánh vực tâm phúc. Nặng nghề mà vỗ xuống bờ vai của hắn, nói, tốt, ta liền cho ngươi 7 vạn người, chỉ cần có thể để cái kia đáng chết Di Chát trả giá đắt, ngươi muốn làm sao cán đều được. Tên kia thiên vị cường giả thánh vực lộ ra nhe răng cười, nói, đại nhân yên tâm. Mặc dù nghe nói Di Chát rất biết đánh nhau cầm, nhưng hắn chỉ dẫn theo 5 vạn người. Coi như hắn đánh bại ta, thực lực cũng tất nhiên tổn hao nhiều, đến lúc đó muốn sống rời đi thánh thụ vương triều, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nói đến đây, nụ cười của hắn bỗng nhiên giữ tợn mấy phần, hỏi, đại nhân, nếu là ta thứ nhất cầm liền đánh thắng, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào cái này Di Chát? Bờ giảm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, bất quá giết người coi như xong, lão sư của hắn thế nhưng là Tô Hải Luân, nữ nhân kia 10 phần phiền phước, chính là ta thúc thúc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc nàng. Kỳ Tài một mặt thất vọng, hầm hực nói, thật sự là tiện nghi cái này danh con. Thân là thiên vị thánh vực. Kevin cảm thấy mình chí ít có sức tự vệ, mà lại sở trường của hắn năng lực tại pháp sư trước mặt có áp chế tính ưu thế, Di Chát tiến vào chuyển kỳ còn không có bao lâu, chiến lực lại có thể mạnh đến mức nào. Tiến vào bờ giảm hầu tức lĩnh ngày thứ 2, Di Chát liền thấy vị này thiên vị thánh vực kỳ tại, cùng phía sau hắn 7 vạn đại quân. Số lượng này, so Di Chát còn nhiều hơn 2 vạn. Kỳ tại rục ngựa hướng về phía trước, cao giọng quát, Di Chát. Nơi này là thánh thụ vương triều. Không phải như ngươi loại này nhà quê có thể dương ngoài địa phương. Hiện tại lập tức rời đi lãnh địa của chúng ta còn kịp, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Bằng không mà nói, sẽ như thế nào? Di Chát có nhiều hứng thú hỏi. Di Chát xác thực cảm thấy rất có ý tứ. Vị này thiên vị thánh vực cách hắn quá gần, lại dám gần đến trong vòng trăm thước. Coi như là bình thường chiến trước đối pháp trước, khoảng cách này cũng quá khinh thường. Di Chát phong cách chiến đấu từ trước đến nay là nhất kích tất sát, lấy Di Chát thực lực trước mắt. Chính là phổ thông truyền kỳ sợ cũng khó thoát qua hắn toàn lực đánh giết, chỉ là một cái thiên vị thánh vực, giết cũng chính là mấy đao sự tình. Húng chi hắn hiện tại hấp thu hư hư thực thực ạ chỉ mòn tiên tổ ác ma đại lãnh chúa trái tim, toàn thân cao thấp càng là tràn đầy không phải người lực lượng, sau cùng nhược điểm cũng bị đền bù. Di chắc ngoạn vị ánh mắt đâm vào kỳ tài 10 phần không thoải mái, hắn vô ý thức nghĩ đến, đây là ánh mắt gì? Kỳ tài nhớ kỹ mình trước kia nhìn những cái kia vẫn chưa tới thánh vực ngớ ngẩn lúc, dường như chính là dùng ánh mắt như thế. Kỳ tài trùng điệp hừ một tiếng, miễn cưỡng ngăn chặn mình tức giận, lạnh lùng nói, sẽ như thế nào? Sẽ là chiến tranh. Chiến tranh. Di chắc cười, vung tay lên, nói, sẽ mi, đi thử xem bản lãnh của hắn. Lại là ta. Huyết chi thánh kỵ sĩ rất là bất đắc dĩ đáp, sau đó yêu yêu nhiều nhiều đi hướng kỳ tài. Bất quá nàng trời sinh không phải chơi phong tao phóng đãng phong cách, nhìn có chút không lưu loát. Kỳ tài hừ một tiếng, lấy xuống to lớn chiến truy, từ trên chiến mã nhảy xuống, khí thế như núi, hướng sẽ mi đi đến. Trong chiến trường, phong bạo đột khởi. Sẽ mi huyễn thành vô số hồng sắc quang mang, vây quanh kỳ tài đi nhanh, trong tay thứ kiếm như cuồng phong như mưa rào công tới. Mà kỳ tài thì khí thế trầm ngưng, chiến truy mỗi một cái vung đánh đều sẽ mang theo một mảng lớn nặng nề ánh sáng màu vàng choáng. Hắn trọng kích uy lực cực lớn, sát khí dày đặc, sẽ mi căn bản không dám đón đỡ. Di chát khẽ như mày, nhìn ra tiếp tục như vậy, sẽ mi hơn phân nửa muốn thua. Tên này thiên vị thánh vực mặc dù biểu hiện ngu ngốc rồi điểm, nhưng vẫn là có chút tiền vốn. Đúng lúc này kỳ tài đột nhiên gầm lên giận dữ, chiến truy cuồng vũ, dường như hoàn toàn không có chương pháp đồng dạng hướng chung quanh lung tung đập 7-8 lần. Trong đó một truy không biết làm sao lại xuất hiện tại sệ mì trước mặt, sệ mì không thể không huy kiếm chặn lại, bột một tiếng, thứ kiếm lập tức cắt thành mấy khúc. Sệ mì rên lên một tiếng, khoe môi liền chảy ra máu tươi. Tốt, trở về đi. Di chắt thanh âm vừa đúng lúc này vang lên, sệ mì lập tức nhanh chóng thối lui đến di chắt bên người, trên mặt đã không có huyết sắc. Huyết chi thánh kỵ sĩ thực lực không yếu, nhưng khoảng cách thiên vị thánh vực sát thực còn có chút chênh lệch. Kỳ tài là bờ giảm thủ hạ đệ nhất chiến tướng, tại các đại vị diện chinh chiến chém giết nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu càng phía trên nàng, lực lượng loại hình lại là vừa vặn khắc chế sệ mì. Kỳ tài hét lớn một tiếng, nổ ngụm trọc khí, quanh thân xương trắng bốc lên, khí thế vậy mà lại lên cao một tầng. Hiển nhiên cùng sệ mì một trận chiến hoạt động mở thân thể huyết mạch, hiện tại mới đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn dùng chiến truy trùng điệp đập đại địa. Di chát, các ngươi ạ chỉ mòn đều là nhuyễn đàn sao. Liền sẽ để chút nương môn xông vào đằng trước. Đến A, để cho ta nhìn xem lực lượng của các ngươi. Lực lượng. Di chát nổi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Di chát dưới hông ma kỵ bỗng nhiên bốn vó mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Sau đó nó liền như không có xương cốt, toàn bộ sụp đổ xuống dưới, trong nháy mắt liền biến thành một bãi thịt nát, khắp hướng bốn phương tám hướng. Kỳ tài con ngươi rụt lại, toàn thân căng cứng. Ba viên trái tim bỗng nhiên đồng thời ngừng đập. Hắn nhìn thấy, ma kỵ bên trên đã giống tuyết, Di Chát thân ảnh đã biến mất. Ngay tại kỳ tài thất thần trong nháy mắt, Di Chát đã xuất hiện tại hắn trước mắt, tay phải xoa lên kỳ tài lồng ngực, hướng về phía trước một cái cất bước, mạnh mẽ phát lực, phịch một tiếng trầm đủ, liền đem kỳ tài ấn vào đại địa. Chương 943, điều tra. Toàn bộ chiến trường đột nhiên chấn động một cái, một vòng thổ sóng lấy Di Chát cùng kỳ tài làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần quyết tán. Trong nháy mắt liền lan đến gần song phương quân trận, trong lúc nhất thời bờ giảm chiến sĩ một bọn người ngửa ngựa lật, hỗn loạn không chịu nổi. À chỉ mòn chiến sĩ tố chất rõ ràng cao hơn được nhiều, nhưng cũng không ít người lay động xuống ngựa. Song phương bên trong cường giả chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Di Chát động tác. Di Chát cất bước sâu ngồi xổm, đem kỳ tài theo nhập đại địa về sau, một cách tự nhiên đứng lên, chả nhàn nhã phủi tay bên trên cho bụi, toàn bộ động tác giống như hành vân lưu thủy. Tại hắn chỉ có trong ý thức. Chỉ cảm thấy mình phảng phất bị viễn cổ titan một cước giẫm đổ, chà hung hăng ép mấy lần. Lực lượng như vậy, làm sao có thể tại nhân loại trên thân xuất hiện? Di Chát đứng chắp tay, nâng tay phải lên, trên không trung vẽ hai cái vòng tròn, sau đó hướng đối diện bờ giảm quân đội một chỉ. Thế là ạ chỉ mòn chiến sĩ giống như thủy triều từ Di Chát hai bên quần quận mà qua, nào về phía bờ giảm quân đội. Đang lúc hoàng hôn, kỳ tài bị mấy tên thân vệ giơ lên, về tới long dực cổ bảo. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, càng không ngừng nói một mình, không có khả năng. Tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đây không có khả năng. Bỡ giảm hầu tức sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn chảy nước, nhìn thấy thủ hạ đệ nhất chiến tướng biến thành cái dạng này, hắn đột nhiên đã mất đi tất cả tính tình. Hầu tước chỉ là lẳng lặng đứng tại kỳ tài trước mặt, nghe hắn điên cuồng nói mớ. Hắn hiểu rất rõ kỳ tài, cũng biết kỳ tài đã từng mấy lần đối chiến truyền kỳ cường giả toàn thân trở ra, thậm chí cũng có không rơi vào thế hạ phong thời điểm. Kỳ tài xuất chinh trước đó, hầu tước đã từng tưởng tượng qua xấu nhất tình hình, cũng bất quá chính là chiến tử. À chỉ mòn gia tộc dù sao chỉ có Di Chát một cái truyền kỳ pháp sư, đây là lớn nhất không may. Thiên vị thánh vực đối thiên vị thánh vực thời điểm, kỳ tài thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu thường thường chiếm hết tiện nghi. Nhưng là bây giờ nhìn kỳ tài dáng vẻ, rõ ràng so chiến tử còn biết bắt hơn. Hầu tước hít một hơi thật sâu, hỏi, thương thế của hắn thế nào? Một quang minh giáo hội đại thần quan lập tức tiến lên kiểm tra, sau đó nói, tất cả xương cốt đều nát, nội tạng. Khá tốt. Trị liệu, cần chỉ ít nửa năm. Lúc nói chuyện, tên này đại thần quan cũng là một mặt chấn kinh, có thể một kích đánh nát toàn thân xương cốt, đây là dạng gì lực lượng? Phải biết kỳ tài mạnh nhất địa phương chính là thân thể của hắn, tại đấu khí bảo vệ dưới, hắn xương cốt độ cứng thì tương đương với một kiện truyền kỳ trang bị. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, phổ thông vật lý cùng ma pháp công kích đối kỳ tài căn bản tiếp cận miễn dịch. Nghe nói người chứng kiến nói, lúc ấy Di chắt một tay lấy kỳ tài theo nhập đại địa, từ đầu tới đuôi chính là như thế một kích mà thôi. Nhưng nhìn kỳ tài thương thế, ngược lại giống bị thâm nguyên ma long lánh chúa cho đập một móng vuốt. Hầu tước ngẩng đầu, ánh mắt tại kia bốn tên thân vệ trên thân lướt qua, thần sắc đờ đẫn. Xuất chính lúc, kỳ tài mang theo 7 vạn đại quân, mà bây giờ trở lại Long Dực tòa thành ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có đây 4 tên thân vệ. Cái này hiển nhiên vẫn là Di Chát có ý định thả bọn họ trở về báo tin. 7 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Chúng ta chết trận bao nhiêu? Hầu tước thanh âm 10 phần khàn khàn. Ước chừng 5.000, còn lại đều đầu hàng. Đưa kỳ tài trở về một thân vệ thấp giọng nói. Di Chát thương vong đâu? Ước chừng 1-2.000. 5.000. Hầu tước đột nhiên bay lên một cước, đem tên kia thân vệ bị đá bay ngược hơn 10 mét, đánh xuyên hai trọng vách tường, mới quẳng xuống đất, mắt thấy là không thể sống. Hầu tước lúc này mới như lấy lại tinh thần, điên cuồng mà gầm hét lên, 5.000. Chiến tử chỉ có 5.000. Ta bợ giảm trong quân đội, nguyên lai đều là như thế một đám tham sống sợ chết phế vật. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm những người này thì có ích lợi gì? Các tướng quân người người cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là các tướng quân đều biết, chiến tử 5.000, thụ thương khả năng có 2 vạn. Một chi quân đội thương vong đến trình độ này, đầu hàng cũng không xấu hổ. Huống chi khai chiến bắt đầu chủ tướng kỳ tài liền bị Di Chát nghiền ép, chi quân đội này có thể trèo chống đến loại trình độ này, kỳ thật đã có thể xưng là dũng mãnh chi sư. Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách kỳ tài thằng ngu này không biết tự lượng sức mình, thua thảm hại như vậy. Hầu tước như dã thú thở dốc, gầm nhẹ nói, các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Nên làm cái gì? Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, không có người lên tiếng. Kỳ thật trong lòng bọn họ sớm có đáp án, một cái chính là các loại, nhìn xem Di Chát đến tột cùng muốn làm gì, sau đó phó thác cho trời. Một cái khác thì là đem đám kia thần mục ố kim còn cho Di Chát. Thế nhưng là không có người ngốc đến mức đem đáp án nói ra. Hầu tước cũng không muốn chờ đáp án, phất tay đem các tướng quân đều đánh ra, chỉ để lại quang minh giáo hội mấy vị đại thần quan. Vị kia lúc nào sẽ đến? Một đại thần quan nói, 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày thời gian, đủ Di Chát đem lãnh địa của ta lật mấy lần. Tên này đại thần quan lại là bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm nói, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, điện hạ ngay tại vị diện bên trong tiến hành một trận mấu chốt chiến dịch. 3 ngày đã là nhanh nhất. Bợ giảm sắc mặt tâm trầm giọng nói, ngươi đây là trách ta tự tác chủ trương rồi. Không dám. Đại thần quan có chút túi đầu, biểu thị nhượng bộ. Bợ giảm căm tức nhìn hắn, lại biết mình không thể thật đối đại thần quan làm cái gì, coi như hắn là đầu mối đại chủ giáo chất tử cũng không được. Di Chát động tác kế tiếp thì khiến mọi người có chút nhìn không rõ. Mang đại thắng chi uy, Di Chát binh lâm Nhật Mộ thành dưới, trong đêm kịch chiến, đến nửa đêm Nhật Mộ thành 4 vạn quân bảo vệ thành thương vong hơn vạn, như vậy đầu hàng. Nay cũng vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng tiếp xuống Di Chát liền đem đại quân chia đội 5, phân biệt nhào về phía hầu tước lãnh địa bên trong 5 cái trọng yếu thành trấn, đồng thời phân ra mấy chục chi du kỵ tiểu đội, tuần dắt hầu tước lĩnh toàn cảnh. Thế mà thật đang tra tìm Hồng Ưng chi Vũ Hạ Lạc. Di Chát phân ra 5 chi bộ đội đều có 5-6 ngàn người, đối 5 cái trọng trấn đều là một công mà xuống. Bợ giảm mặc dù danh xưng có 20 vạn tư quân, nhưng là tinh nhuệ nhất bộ đội đều sớm tại kỳ tài cùng Nhật Mộ thành một trận chiến thời gian bị diệt hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại Long Dực tòa thành 1 vạn quân coi giữ coi như tinh nhuệ. Về phần địa phương khác quân coi giữ, chiến lược cùng ạ chỉ mòn quân đội sánh đơn giản chính là trên trời dưới đất, trên cơ bản dễ dàng sụp đổ. Nhưng đánh hạ thành trấn về sau, Di Chát đã không có vơ vét tài vật, cũng không có bỏ cũ thay mới quan lại. Chính là đơn giản chiếm lĩnh, bảo trì quân đội mình thông hành quyền, sau đó lục soát Hồng Ưng Chi Vũ Hạ Lạc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều làm không rõ Di Chát dụng ý. Nhìn Di Chát dáng vẻ, dường như thật là tại lục soát Hồng Ưng Chi Vũ, mà không phải muốn chiếm lĩnh Bợ Giảm lãnh địa. Trên thực tế tại ngày đầu tiên, Bợ Giảm hầu tức tư quân liền bị Di Chát đánh cho tàn phế, Di Chát muốn đánh hạ Long Dực tòa thành cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Chiếm lĩnh không là vấn đề, vấn đề chỉ là ở chỗ chiếm lĩnh về sau như thế nào giữ vững khối này lãnh địa mà thôi. Trên thực tế, Thánh thụ Vương Triều xung quanh mấy cái đại quý tộc cùng Vương Triều quý tộc sự vụ cục một mực chờ đợi, nhìn Di Chát bước kế tiếp hành động quyết định mình ra sân thời cơ. Thế nhưng là Di Chát sở tác sở vi, lại giống đối bờ giảm lãnh địa hoàn toàn không có hứng thú, mà chỉ là muốn điều tra Hồng Ưng Chi Vũ sự kiện. Mặc dù loại này điều tra, đối với một cái lịch sử lâu đời đại quý tộc mà nói, tương đương khuất đủ. Tại điều tra quá trình bên trong, đại bộ phận địa phương thông minh lựa chọn tận lực phối hợp, cũng có một số nhỏ người ngang nhiên phản kháng. Đối với người phản kháng Di Chát lại là không chút khách khí, toàn bộ ngay tại chỗ chẳng sát. Mấy lần về sau, những cái kia coi là Di Chát không dám thật làm cái gì người không phải chết rồi, chính là bị bắt, rốt cuộc không người dám lung tung kêu gào. Dòng dã hai ngày, bờ giảm hầu tức đều tại dày vò bên trong vượt qua. Di Chát mỗi một cái hành động, đều giống tại trên mặt hắn hung hăng tắt một cái. Hết lần này tới lần khác Di Chát làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt dựa theo Si Cha đạo phỉ phương pháp làm việc. Tại hầu tức lĩnh toàn cảnh giao thông yếu địa đều xếp đặt cửa ải, loại bỏ vãng lai khách qua đường. Kể từ đó, hầu tước trong cổ tin tức liền như cắm lên cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nọ lạn thượng tầng xã hội. Mặc kệ có tình nguyện hay không, bờ giảm hầu tức đều thành đề tài thảo luận trung tâm. Mà đám kia thần mục ô kim bị bắt cóc sự tình, cũng cấp tốc làm người biết. Các quý tộc đều không phải là đồng đốc, lập tức hiểu không biết ra ngoài lý do gì, vị này bờ giảm hầu tức đối Di Chát tiến hành khiêu khích. Kết quả Di Chát lập tức một cái vang dội cái tắt rút đi về, đánh cho hắn đầu góc choáng váng. Hiện tại tất cả mọi người liền đợi đến nhìn tiếp xuống hầu tức sẽ có dạng gì phản kích. Nếu phản kích không đủ sắc bén quả quyết, kia bợ giảm liền thật thành một cái cho cười, có lẽ sẽ bị chế giễu vài chục năm. Nôn nóng bất an để hầu tức muốn ăn hoàn toàn không có, hắn bỗng nhiên muốn ăn điểm tươi mới thì dừng, thế là phái một tiểu đội thân vệ ra khỏi thành bảo đi đi săn. Kết quả đây đội thân vệ vừa mới ra ngoài, liền lại trở lại hầu tức trước mặt. Cái gì? Di Chát lại đem cửa hải thiết đến chúng ta tòa thành cổng. Hầu tước đã lâu tiếng giống lần nữa tại tòa thành bên trong vang lên. Hắn phủ thêm tinh hồng đấu đồng, không nói hai lời, nhanh chân hướng tòa thành cửa chính đi đến. Tại Long Dực tòa thành bên trong nhưng còn có hơn một vạn quân coi giữ, đây đều là lãnh địa bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Coi như Di Chát lập tức xua quân đến công, hầu tước có lòng tin bằng vào những người này giữ vững tòa thành, thẳng đến vương triều viện quân đến. Leo lên tòa thành đầu tường xem xét, hầu tước kém chút không có bị tức giận đến ngất đi. Nguyên lai cái gọi là cửa ải chính là mấy cây vót nhọn gỗ đâm thành loại kia đơn sơ nhất phòng kỵ binh công sự. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là ạ chi mòn phái tới thủ quan bộ đội, vậy mà chỉ có chút ít mười mấy người. Chỉ có ngần ấy người, coi như tất cả đều là tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, tòa thành bên trong quân coi giữ cùng nhau tiến lên, cũng có thể tất cả đều chém. Có thể mười cái ạ chi mòn chiến sĩ đều là bình thường nhất binh sĩ, trong đó chỉ có một sĩ quan, vẫn là tầng dưới chốt nhất sĩ quan. Hầu tước không nói một lời, chạy vội hạ thành, lập tức mệnh lệnh mở ra tòa thành đại môn, quất ngựa mà ra, một mực vọt tới những cái kia còn tại bắc cửa ải ạ chỉ mòn chiến sĩ trước, mới quát lên một tiếng lớn, các ngươi muốn làm gì? Đều không cần mệnh rồi. Hầu tước khí thế cùng sau lưng mấy trăm tên y giáp tươi sáng kỵ sĩ cũng không có hủ ngã những này ạ chỉ mòn chiến sĩ, tuổi trẻ sĩ quan vượt qua đám người ra, cao giọng nói, chúng ta phụng Di Chát điện hạ chi mệnh, ở chỗ này thiết lập cửa ải, kiểm tra quá khứ đám người. Để phòng có Hồng Ưng Chi Vũ thành viên thừa cơ chạy đi. Chương 944, Tôn Nghiêm. Hầu tước dùng roi ngựa hướng sau lưng tòa thành một chỉ, tiếng như lôi minh, mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Nơi này là ta tòa thành, không có cái gì Hồng Ưng Chi Vũ. Tên kia sĩ quan đáp, ta thấy rất rõ ràng, biết nơi này là ngài Long Dực tòa thành. Ta được đến mệnh lệnh chính là ở chỗ này thành lập một cái cửa ải, phàm là muốn thông qua người, đều phải chứng minh mình không phải Hồng Ưng Chi Vũ mới được. Bờ giảm khẽ giật mình, lập tức không những không giận mà còn cười, một trận ngửa mặt lên trời cười dài về sau, hắn nhìn chằm chằm tên kia sĩ quan, châm chọc nói, vậy nếu là các ngươi từ đầu đến cuối đều bắt không được Hồng Ưng Chi Vũ, chẳng lẽ còn muốn tới ta trong thành bảo kiểm tra hay sao? Hầu tước thanh sắc câu lệ, thật không nghĩ đến người sĩ quan này nghĩ nghĩ, thế mà trả lời, đây quả thật là rất có thể. Nếu điện hạ tới mệnh lệnh, đến lúc đó còn xin hầu tước hảo hảo phối hợp. Hát một tiếng, dẫn đến cực điểm bờ giảm rút ra bội kiếm. Đặt tại sĩ quan trên cổ, quắc, ngươi một cái nho nhỏ sĩ quan, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Vị kia sĩ quan vẹn vẹn 10 cấp, nhưng nhìn bờ giảm, không có chút nào e ngại ý tứ, mỉm cười nói, hầu tước đại nhân, chúng ta ạ chỉ mòn nhưng không có người sợ chết. Bất quá điện hạ đã từng nói, thủ quan chiến sĩ sẽ cùng với hắn đích thân đến. Ai nếu là giết chúng ta, mặc kệ đối phương là ai, điện hạ đều sẽ chém tận giết tuyệt. Người sĩ quan này đưa tay, chậm rãi đẩy ra gác ở trên cổ mũi kiếm, nói. Hầu tước các hạ nếu không muốn chặt đi xuống, vậy vẫn là không muốn như vậy bị liên lụy tốt. Bờ giảm sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trên cổ gân xanh nhảy không ngừng. Hắn cơ hồ đem con mắt đều trợn lồi ra, cầm kiếm tay càng là run rẩy kịch liệt. Hắn vô cùng nghĩ một kiếm chém đi xuống, sau đó lại đem cái này can đảm dám đối với hắn bất kính ra hỏa chặt thành thịt muối. Có thể nói, từ lúc chào đời tới nay bợ giảm cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy giết một người. Nhưng là hiện tại, kiếm của hắn làm sao đều chặt không đi xuống. Bợ giảm đột nhiên quay người, không nói một lời liền hồi tòa thành. Những cái kia theo hắn ra đám thân vệ đều là ngạc nhiên, sau đó vội vàng đi theo hầu tước mà đi. Một lát, từ Long Dực tòa thành bên trên phương bay lên một đội sư thiếu, hướng Nhật Mộ thành phương hướng bay nhanh. Di Chát có thể đem cửa hải thiết đến Long Dực tòa thành cửa chính, lại không quản được trên trời. Hầu tước không muốn đi đường bộ, nếu không những cái kia ạ chỉ mòn chiến sĩ nếu tiếp tục kiên trì muốn kiểm tra, hắn không biết mình còn có thể hay không nhịn được không giết người. Kỳ thật tại những này ạ chỉ mòn chiến sĩ thiết hạ cửa hải trước đó, vợ giảm đã thu được báo cáo. Hai ngày này bởi vì cửa hải kiểm tra mà phát sinh xung đột tổng cộng có 11 lên, ạ chỉ mòn chiến sĩ tử thương 63 người. Mà bờ giảm thuộc hạ bên trong có đầu hàm quý tộc bởi vậy bị xử tử 15 người, tư quân thì bị trảm sát vượt qua 4.000 người. À chỉ mòn chiến sĩ tử thương, đều là ở trước mắt loại tình huống này sinh ra. Di Chát thủ đoạn tức rõ ràng vừa nát vụn, bay ở tòa thành cổng những này à chỉ mòn chiến sĩ chính là sáng loáng ngồi nhử. Nhưng bờ giảm biết chỉ cần mình một kiếm chém đi xuống, không đến được giữa trưa Di Chát đại quân sẽ xuất hiện tại Long Dực tòa thành bên ngoài. Loại này tay cầm, bờ giảm là kiên quyết sẽ không cho Di Chát. Tại Nhật Mộ thành bên trong, Di Chát tùy ý trinh cái quý tộc phụ trách, liền đem mình trụ sở thiết lập tại nơi này. Nhật Mộ thành bên trong chỉ an ý nguyên từ nguyên quân bảo vệ thành phụ trách, thành chủ cũng còn tại thực hiện quản lý chức trách. Trong thành quân bảo vệ thành còn có 3 vạn chi chúng, mà Di Chát lưu tại bên cạnh mình kỵ sĩ cũng chỉ có 3.000. Mặc dù về số lượng có tuyệt đối thế yếu, nhưng là Di Chát lại không chút nào lo lắng an toàn của mình. Có một cái truyền kỳ pháp sư trong thành, cần lo lắng chính là thành chủ, quý tộc cùng quân bảo vệ thành nhóm. Hai ngày này Di Chát một mực ở tại Nhật Mộ thành, ấn bộ liền ban tiếp tục chế tác mệ tạ chồng chiến đấu bản. Hiện tại tất cả vật liệu đều đã thu thập đủ, còn lại cũng chỉ là kiên nhẫn mà cẩn thận đem từng cái bộ kiện chế tạo ra. Chuẩn lục giai cấu trang, đối cấu trang sư yêu cầu muốn xa xa cao hơn ngũ giai cấu trang, chính là Di Chát bây giờ ma lực, thường thường khắc ấn xong một cái liên tục đường cong về sau, cũng sẽ có ma lực khô kiệt cảm giác. Đây là bởi vì hắn ma pháp điều khiển lực cường đại dị thường nguyên nhân, nếu là đổi một cái khác cấu trang sư, không có 24,5 cấp ma lực, căn bản không có khả năng hoàn thành những này ma pháp trận. Đương bờ giảm hầu tức cưới sư thiếu bay chống đỡ Nhật Mộ thành trên không lúc, Di Chát liền cảm giác được, hắn chỉ là phái mấy tên kỵ sĩ đi dẫn đạo hầu tức hạ xuống, sau đó trong thư phòng gặp được hầu tước. Gặp mặt bầu không khí đương nhiên chẳng phải hữu hảo. Ầm. Bờ giảm trùng điệp một trưởng vỗ tại Di Chát trên bàn sách, giận dữ hét, "Di Chát, ngươi đây là ý gì?" Di Chát khoan thai ngồi, nói, "Ta ý tứ rất đơn giản, đã ném đi đồ vật, liền đến tìm xem." Bờ giảm cười gần nói, "Ngươi đây là muốn cùng Thánh Thụ Vương Chiêu khai chiến." Di Chát ung dung nói, "Nếu Thánh Thụ Vương Chiêu có ý nghĩ này, như vậy đánh một cẩm cũng chưa từng không thể. Bất quá chiến tranh cùng một chỗ, mặc kệ kết quả như thế nào, bờ giảm gia tộc đoán chừng muốn từ nọ lạn quý tộc thế gia bên trong xóa tên." "Ngươi..." Bờ giảm vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Di Chát cư nhiên như thế quyết tuyệt. Nếu bởi vì chính mình nâng lên một trận chiến tranh, như vậy bờ giảm biết, cuộc sống của mình cũng sẽ không tốt hơn. Quý tộc chiến tranh, ít có chém tận giết tuyệt thời điểm, phần lớn chiến tranh lấy chiến bại một phương bồi thường mà kết thúc, có thể là bồi thường, vị diện, cũng có thể là lãnh địa. Song phương bắt được đối phương gia tộc nhân vật trọng yếu, chắc chắn sẽ thu lấy tiền chuộc sau phong thích. Đương nhiên cũng sẽ tại có thể có lưu chỗ chống thời điểm, để một ít nhân vật trọng yếu lưu lại một hơi, để tránh cho chiến tranh thăng cấp. Nhưng giờ phút này Di Chát lại hiển nhiên không có ý định tuân thủ những này quy tắc ngầm. Bờ giảm hít một hơi thật sâu, cười gần nói, "Tốt, rất tốt. Di Chát, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi đây là tại cùng vương triều tất cả quý tộc là địch." Di Chát rốt cục khép lại trong tay sách ma pháp, lạnh nhạt nói, "Bờ giảm đại nhân, xem ra ngươi vẫn là không tiếp thụ giáo huấn a, đã dạng này, chúng ta cũng không có gì để nói. Ngươi đi đi." "A, đúng, chú ý ngươi cử chỉ cùng lễ nghi. Đây là ta một lần cuối cùng tha thứ." Bờ giảm giận dữ, tay lại cao cao giơ lên, muốn đập vào Di Chát trên mặt bàn. Thế nhưng là Di Chát ánh mắt lập tức rơi vào trên tay của hắn, bờ giảm bỗng nhiên sinh ra hàn ý trong lòng, cái tay kia run rẩy, làm sao cũng không dám thật hạ xuống. Hắn có loại cảm giác, nếu còn dám tại Di Chát trước mặt vỗ bàn, chỉ sợ mình cái này tay phải liền giữ không được. Bờ giảm khó khăn nuốt nước miếng một cái, chật vật mà đi. Sẽ mỹ đi đến, nhìn xem bờ giảm bóng lưng, khinh thường mắng, một điểm lá gan đều không có. Bất quá, ngài cứ như vậy thả hắn đi rồi. Ít nhất phải cắt tay cắt chân A. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, ra tay quá ác, sẽ đem người dọa chạy. Ta vẫn chờ bọn hắn đến đánh ta đâu. Thật sự là không hiểu rõ ngươi. Sẽ mỉ thì thào nói, nàng hướng Di Chát nhìn thoáng qua, hỏi, thế nào, vẫn là khống chế không tốt sao? Còn phải một đoạn thời gian, cần đại lượng cơ sở luyện tập. Di Chát nói, Di Chát hiện tại ngoại trừ vẽ cấu trang bên ngoài, rất ít động, chính là có động tác, cũng hơi có vẻ không lưu loát. Hắn hiện tại bỗng nhiên đạt được cực kỳ lực lượng khổng lồ, còn tại cố gắng quá trình thích ứng bên trong. Cũng may ma lực điều khiển chưa thụ ảnh hưởng, mà chế tác ngũ giai cấu trang cần toàn lực ứng phó, cho nên còn có thể công việc bình thường. Di Chát lại mở ra sách ma pháp, nói với Semi, đã bờ giảm chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi liền đem sự kiện kia làm đi. Đây đầy đủ hắn đau nhức tốt nhất lâu. Semi nhún nhún vai, nói, tốt ta. Có thể là ta hay là càng muốn một quyền nện vào trên mặt hắn. Đang lúc hoàng hôn, bờ giảm hầu tức sư thiếu về tới Long Dực tòa thành. Hắn mới vừa từ sư thiếu trên lưng xuống tới, chỉ thấy một pháp sư vội vàng chạy tới, đem một phong thư đưa đến hầu tức trước mặt. Bờ giảm mở ra tin, chỉ nhìn vài lần, liền nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Di Chát quân đội bắt đầu tiến vào chúng ta vị diện. Bờ giảm rất rõ ràng mình tại tư thuộc vị diện bên trong bố trí binh lực. Những này vị diện kinh doanh trên 100 năm, sớm đã hoàn thành chinh phục, bên trong đóng quân quân đội không nhiều. Lấy Di Chát quân đội chiến lực, chỉ sợ không dùng đến 3 ngày, những này quân coi giữ liền sẽ bị diệt diệt. Khi đó vị diện bên trong tồn trữ đại lượng tài phú cùng tài nguyên chẳng phải là đều muốn biến thành Di Chát vật trong bàn tay. Người pháp sư kia nhìn lén lấy hầu tức sắc mặt, kiên trì nói, đại nhân, còn có một việc. Chúng ta vừa mới giám sát đến, kia 4 cái tư thuộc vị diện thông đạo tọa tiêu đều bị sửa đổi. Cho nên, bờ giảm đống nhiên cảm thấy được toàn thân phát lạnh. Cho nên, hiện tại đường nối vị diện truyền tống môn đã không tại Nhật Mộ Thành, mà là tại ạ sản lĩnh cổ pháo đài Black Rock Sở. Hầu tước trước mắt nhất thời tối xâm lại. 4 cái vị diện, 4 cái khai phát thành thuộc vị diện. Hàng năm chỉ là từ đây 4 cái vị diện bên trong thu hoạch tài nguyên chính là mấy trăm vạn kim tệ, chả không bao gồm cùng vị diện tương quan liên cái khác kích lợi. Coi như về sau còn có thể thành lập mới chuyện tống thông đạo, nhưng muốn đến về vị diện quyền khống chế, vậy liền mang ý nghĩa cùng ạ chỉ mòn tại vị diện bên trong khai chiến. Bờ giảm còn không có điên cuồng đến cho là mình có thể đơn đấu ạ chỉ mòn trình độ. Bờ giảm thật vất vả mới đứng vững, không có ngã sắp xuống, luôn miệng nói, đi. Chuẩn bị thông tin ma pháp trận, ta muốn cùng phẩy đại chủ giáo nói chuyện. Nhanh đi. Sau một lát, tại bờ giảm trước mặt ma pháp trận bên trong, xuất hiện một vị gầy gò lại uy nghiêm lão nhân, hoa lệ pháp bảo, sáng chói quyền trượng đều yết kỳ hắn thân phận bất phàm, quang minh giáo hội đầu mối đại chủ giáo phẩy. Thúc thúc. Di Chát vừa mới lại đoạt ta 4 cái vị diện. Vương Triều còn không có quyết định xuất binh sao. Lấy hình ảnh vừa mới xuất hiện, bờ giảm liền không kịp chờ đợi kêu lên. Lấy nhìn chằm chằm bờ giảm một chút, bình tĩnh nói, chuyện này, hiện tại vô luận tại Vương Triều, vẫn là ở giáo hội bên trong đều gây nên tranh cãi rất lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào đạt thành nhất trí. Tranh luận. Tại sao có thể có tranh luận? Di Chát đây là tại trà đạp Vương Triều cùng giáo hội tôn nghiêm. Những lao gia hỏa kia đầu góc đều hư mất sao? Lấy đại chủ giáo lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chậm rãi nói, ngươi còn không biết Di Chát vì sao lại làm như vậy nguyên nhân đi. Đã mất đi nhóm này thần mục ô kim, Di Chát trong vòng 1 năm liền không làm được mới thanh cấu trang. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, mấu chốt ở chỗ hắn hiện tại đang chuẩn bị chế tạo thanh cấu trang 10 phần trọng yếu, nghe nói quan hệ đến hắn còn chưa ra đời hài tử có thể hay không thuận lợi sống sót. Bờ giảm sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết mạch truyền thừa, đối đại quý tộc ý nghĩa là cái gì, hắn hết sức rõ ràng. Chỉ đây một cái lý do. Trước đó đại nghĩa thiên bình liền có vi diệu nghiêng. Chương 945, phá ma chi chiến. Tin tức xấu vẫn chưa xong, lấy đại chủ giáo tiếp tục nói, mà lại nghe nói đứa bé này huyết mạch thiên phú phi thường cường đại, vừa mới 1 tháng liền ra huyết mạch lực lượng hiển hóa dấu hiệu. Cho nên, ngươi rõ chưa, loại tình huống này người nào làm liên quan chuyện này, liền muốn đứng trước cùng Di Chát tử chiến, thậm chí là cùng ạ chỉ mòn cái họ này thủ chuyển kiếp. Cái này sao có thể? Làm sao có trùng hợp như vậy sự tình? Bờ giảm cứng họng. Hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Lây thở dài, nói, chuyện này là thật hay giả cũng không trọng yếu, mấu chốt là Di Chát đã biểu lộ thái độ. Hiện tại giáo hội tình thế phi thường mẫn cảm, Saint Martin lại ngao ngoe muốn động. Ta chỉ sợ khó mà cho ngươi càng nhiều ủng hộ. Ngươi lần này quyết định. Quá qua loa. Vân Vân Đại Sư luôn luôn giảo hoạt, ngươi cùng ta chỉ sợ là đều là bị lợi dụng. Bờ giảm miệng há trương, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bản ý của hắn chỉ là cho Di Chắt tìm một điểm nho nhỏ phiền phức, trở ngại một kiện thánh cấu trang tại năm đó độ sinh ra mà thôi, nhưng là trước mắt tình thế mở rộng hiển nhiên đã không bị khống chế. Nếu cái kia nghe nói là thật, thậm chí đạt đến người thân báo thủ lý do. Một cái thánh cấu trang sư người thân báo thủ, bờ giảm nhịn không được dùng mình, lập tức tự an ủi mình, cái kia hẳn là bất quá là cái cớ, lấy cớ mà thôi. Hắn lần này cướp bóc thần mục ô kim, có một nửa nhân tố cũng là bởi vì thánh thụ vương chiêu hoàng gia đại cấu trang sư, vân vân. Vân vân năm nay chuẩn bị tổ chức buổi trình diễn thời trang, tuyên bố một cái tiếp cận thánh cấu trang đẳng cấp mới cấu trang. Nhưng mà Di Chắt tuyên bố ngũ giai cấu trang tốc độ quá nhanh, có hắn tại, vân vân cấu trang liền sẽ không đạt được quá nhiều chú ý mà lại vân vân cùng Di Chắt lao sư Tô Hải Luân cũng không nhỏ thù hận. Ta cũng là sợ Di Chắt làm ra mới cấu trang, sau đó ủng hộ Martin. Bờ giảm miễn cưỡng giải thích. Lây trầm tư một lát, trầm rãi nói, bất quá chuyện lần này, Di Chắt xác thực cho chúng ta không ít lấy cớ. Mặc dù chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng tin tưởng Sen Martin càng không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngươi tình huống bên kia cũng không thể lại kéo. Như vậy đi, ta để Thánh Thomas mang 5 vạn người quá khứ, lại thêm biên cảnh các lãnh chúa tư quân, trước góp 200.000 người, đem Di Chắt bức về đi lại nói. Nhưng ở Thomas đến trước đó, ngươi vô luận như thế nào cũng phải nhịn nhịn, nhẫn lại, lại nhẫn lại. Coi như Di Chắt đem nước miếng nhổ đến trên mặt của ngươi, ngươi cũng nên cho nhận đến để chính nó cán mới thôi. Ma pháp thông tin cắt đứt, thông một tiếng, bờ giảm một quyền nện ở trên vách tường, đánh ra một cái hố sâu. Bờ giảm đặt quyết tâm phải nhẫn, thế nhưng lại phát hiện nhẫn cũng không dễ dàng như vậy, chí ít Di Chắt là tuyệt không dự định để hắn tốt hơn. Chính hôm đó trong đêm, bờ giảm một cái cháu trai bởi vì cùng ạ chỉ mòn binh sĩ phát sinh xung đột mà bị xử tử. Đây chính là một cái tử tước. Bất quá chỉ là khó thở phía dưới đâm đối phương một kiếm, hơn nữa còn không có đâm chết. Hầu tước vẫn không có thể tiêu hóa xong tin tức này, một đội ạ chỉ mòn chiến sĩ liền cưỡng ép tiến vào Long Dực cứ điểm ngoại vi 4 tòa tháp canh, trực tiếp gạt ngã đỉnh tháp tấn có bờ giảm tộc huy cờ xí. Cho ra lý do là, những này cờ xí chặn thủ quan chiến sĩ ánh mắt. Một tòa cửa ải chiến sĩ làm sao có thể nhìn thấy tòa thành 4 góc vấn đề, thì bị không để ý đến. Mặc kệ bờ giảm như thế nào nổi trận lôi đình. Di Chắt buổi tối đó lại là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn cầm chiến đao, một chút làm lấy cơ bản nhất chặt chém đâm gọt luyện tập, một bên thưởng thức bên tường một tòa kỳ dị ngân sắc khôi giáp. Khôi giáp tạo hình ưu nhã cổ phác, phía trên tất cả đều là tinh mịn mà phức tạp kim sắc hoa văn, mang theo nồng đậm thiên giới phong cách. Di Chắt đối cố này khôi giáp trái xem phải xem, lộ ra dị thường hài lòng, nụ cười trên mặt càng ngày càng vui vẻ. Hắn bỗng nhiên có chút miễn cưỡng nói, đến đều tới, làm gì chả tránh đâu. Ngoài cửa sổ truyền tới một trầm thấp tiếng cười, không tệ cảm giác phạm vi. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi không có đưa cho ngươi lão sư mất mặt. Tại ngoài cửa sổ trong bóng đêm, hiện ra một cái diện mạo uy nghiêm trung nhân nhân. Hắn giữ lại tu bổ chỉnh tề râu ngắn, mặc trên người ngắn gọn ưu nhã màu đen giáp da. Người có kinh nghiệm tuyệt sẽ không khinh thị cái này, nhìn không có gì trang trí giáp da, nhìn kỹ trên bị giáp thiên nhiên đường vân, liền sẽ biết đây là từ trưởng thành hắc long gia chế thành giáp da. Lực phòng ngự không tại toàn thép tấm giáp phía dưới, còn có cái khác chất liệu khó mà so sánh ưu dị mà pháp kháng tính. Di Chắt như cũ tại vụng về luyện tập vung chặt, có chút lười biếng nói, đừng tưởng rằng phá ma ám chiến có mấy tay kỹ năng đặc thủ, liền có thể không đem pháp sư để ở trong mắt. Ta từng nghe lão sư nói, ngươi đã bị nàng đánh ra bóng ma tâm lý rồi. Tên kia hắc giáp trung niên nam nhân biến sắc, trong chốc lát tràn đầy vẻ giận dữ, miễn cưỡng bình tĩnh nói, bại bởi Tô Hải Luân điện hạ, cũng không phải là xấu hổ. Di Chắt quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười sán lạ, nói, ngài chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, bại bởi ta cũng không xấu hổ, Sổ Lầm điện hạ. Quả nhiên là Di Chắt người quen biết cũ, Sổ Lầm công tước. Nhìn hắn dáng vẻ tự tin, hiển nhiên cũng không cảm thấy lúc trước trên chiến trường thảm bại đại biểu song phương thực lực chân thực chênh lệch. Nghĩ như vậy nguyên bản cũng không sai, lúc ấy từ khai chiến bắt đầu, Sổ Lầm vẫn bị Di Chắt những người theo đuổi vây công, chờ lên không cùng Di Chắt quyết chiến lúc, đã tiêu hao hơn phân nửa. Huống hồ chiến trường gò đất hình dưới, hắn cũng không phát huy ra tiềm hành nặc tung năng khiếu, bởi vậy thua ở Di Chắt mưa to gió lớn tam giới tịch diệt chú hạ. Mà lúc này giờ phút này, Di Chắt lẻ loi một mình, vừa không có giải thi pháp thời gian chuẩn bị, vẫn còn dưới bóng đêm. Thấy thế nào, đều là phá ma ám chiến sân nhà. Sổ Lầm chậm rãi lây xuống phía sau song đao, nói, ngươi tại cấu trang bên trên xác thực có thiên phú, nhưng là chiến đấu không phải vẽ cấu trang, ma lực đẳng cấp cũng không có nghĩa là hết thảy. Xem ở Tô Hải Luân điện hạ trên mặt mũi, nếu như ngươi lập tức rời khỏi Thánh Thụ Vương Triều, như vậy ta liền bỏ qua ngươi, quyền đương đêm nay chưa có tới. Vương tha ta. Di Chát ý vị thâm trường cười một tiếng, nhảy ra ngoài cửa sổ, đứng bất động ở sổ lầm công tước đối diện, nói, công tước đại nhân, xem ra ta cũng phải như lão sư đồng dạng đem ngươi đánh ra bóng ma tâm lý, ngươi mới có thể học được thông minh chút ta. Sổ lầm trên mặt tức giận càng tăng lên, quắc, nếu là dạng này, vậy ngươi cũng không cần muốn rời đi vương triều. Sổ lầm thân ảnh một trận mơ hồ, dung nhập hắc ám, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Di Chát, một thanh đoạn đao hung hăng đâm vào Di Chát phía sau lưng. Lưỡi đao khoảng cách Di Chát còn có mấy mét lúc, liền gặp tầng tầng ma pháp phòng hộ. Thân là truyền kỳ pháp sư, Di Chát có thể dễ dàng mà thuấn phát 4-5 tầng ma pháp phòng hộ. Đây vốn là nằm trong dự liệu, Sổ Lầm cười lạnh một tiếng, đoạn đao lưỡi đao bên trên đột nhiên nổi lên một lớp bụi hắc quang mang, lưỡi đao đột nhiên tăng tốc, nhẹ nhõm cắt vào ma pháp vòng bảo hộ. Tầng tầng ma pháp phòng hộ không ngừng sụp đổ, ngay cả bình thường một nửa cường độ đều không có, trong nháy mắt đoạn đao liền chạm tới Di Chát hậu tâm quần áo. Di Chát cái kia có thể ngăn trở truyền kỳ cường giả một kích đa trọng phòng hộ, thế mà bị Sổ Lầm tiện tay một đao toàn bộ xuyên thấu. Phá ma ám chiến trọng yếu nhất truyền kỳ năng lực, cũng là chức nghiệp tên tồn tại. Nó có thể trên diện rộng suy yếu phòng hộ ma pháp cường độ cùng ổn định, kèm theo phá ma thuộc tính công kích, chính là các pháp sư ác ngộng. Di Chát đã sớm chuẩn bị, một cái ngẫu nhiên truyền tống đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, sau đó bắn ra hai đạo hỏa tuyến, bay thẳng Sổ Lầm ngực. Sổ Lầm một tiếng nghe răng cười, đột nhiên gia tốc. Đón hỏa tuyến nào tới, hai đạo xí nhiệt hỏa tuyến bắn trên người Sổ Lầm, tóe lên mảng lớn hỏa vũ. Nhưng mà Sổ Lầm giống hoàn toàn không có cảm giác, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Di Chát trước mặt, lại là một đao như ưu linh gạt về Di Chát cổ họng. Di Chát lập tức lại là ngẫu nhiên truyền tống tránh đi, lúc này mới khó khăn lắm để qua tất sát một kích. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, Di Chát ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Sổ Lầm bị hỏa tuyến bắn ra địa phương. Đây hai đạo nóng rực xạ tuyến chừng cấp 7 uy lực, là nhiên thiêu chi thủ thăng cấp vô liếng. Nhưng mà Sổ Lầm lại có thể dùng thân thể ngạnh kháng, có phần ra Di Chát ngoài ý liệu. Xem ra ngoại trừ Hắc Long Giáp ra hiệu quả bên ngoài, Sổ Lầm bản thân ma pháp kháng tính cũng không thể coi thường. Khó trách ngày đó trên chiến trường, Sổ Lầm tốn lực hơn phân nửa về sau, còn dám lên không cùng Di Chát chính diện đối quyết. Nếu như gặp phải không phải Di Chát kia cực kỳ biến thái hỏa cầu bảy bắn trụm, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, Sổ Lầm lúc ấy dùng sai chiến thuật, lần này, lại là tìm nhầm chiến cơ. Di Chát bên môi xuất ra một tia cười yếu ớt. Thế nào, có muốn thử một chút hay không ngâm sướng chú ngữ? Sổ Lầm thong dong nói, song đao giao kích, phát ra con một tiếng kéo dài minh âm. Nghe được thanh âm này, Di Chát đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trước mắt vậy mà xuất hiện một lát cảnh vật vặn vẹo hiện tượng. Nếu đổi pháp sư, đông nhiên nghe được như thế một cái tiếng đánh, chắc chắn sẽ xuất hiện thi pháp thất bại. Khi đó không chỉ là pháp thuật mất khống chế nguy hiểm, một lát lỗ hổng đầy đủ Sổ Lầm hoàn thành mấy lần tuyệt sát. Bất quá Di Chát lập tức khôi phục bình thường, hướng Sổ Lầm kia hai thanh chất liệu đặc thù đoạn đao nhìn thoáng qua, nói, đây hai thanh đao không tệ. Hắn lời nói tự nhiên, mảy may nhìn không ra không ổn. Sổ Lầm nụ cười trên mặt lập tức liền không có, lạnh lùng nói, cũng chỉ có đao không tệ sao. Vậy ta liền để ngươi thể nghiệm điểm khác. Lời còn chưa dứt, Sổ Lầm lại liền lách mình hướng Di Chát công tới. Di Chát đưa tay hướng Sổ Lầm liền chút, mỗi một cái điểm kích, liền sẽ có một cái mặt trái ma pháp ném tới Sổ Lầm trên thân. Sổ Lầm đông nhiên kinh ngạc ra một tiếng, động tác đông nhiên một chậm, Di Chát những cái kia khống chế cùng suy yếu ma pháp thế mà có hiệu lực. Sổ Lầm lần này chân chính giật mình, phải biết ma pháp của hắn kháng tính cực mạnh, không riêng có thể đè thấp công kích ma pháp tổn thương, cũng có thể để khống chế cùng suy yếu loại ma pháp mất đi hiệu lực. Mà Di Chát vừa mới thả ra suy yếu ma pháp xác suất thành công dị thường cao, ít nhất cũng phải có 2 tầng pháp thuật xuyên thấu siêu ma hiệu quả. Sổ Lầm lộ ra có chút dữ tợn cười không, thân thể chấn động, hắc khí nổi lên. Lập tức đem trên thân mặt trái ma pháp toàn bộ xua tan. Hắn tiếp tục hướng Di Chát đánh tới, một bên quát, ngươi liền định dựa vào những vật này đem ta đánh ra bóng ma tâm lý sao? Di Chát không đợi Sổ Lầm tới gần, lập tức lại là một cái ngẫu nhiên truyền tống. Thế nhưng là khi hắn từ trong hư không đi ra lúc, lại nhìn thấy Sổ Lầm đã đổi phương hướng, tiếp tục hướng mình đánh tới, mà lại khoảng cách kéo gần lại không ít. Di Chát khỏe mắt có chút nhảy lên, trên chiến trường hắn liền rất bội phục Sổ Lầm gần sát kỹ xảo. Lúc này nhìn thấy bản đầy đủ phá ma ám chiến thi triển, vẫn có chút kinh ngạc tại Sổ Lầm tốc độ cùng dự phán độ chuẩn xác. Chương 946, Chiến Hậu, Mây Trôi Nước Chảy. Tốc độ cực cao, ma pháp cường đại kháng tính, phá ma công kích, cùng bóng ma ẩn nấp năng lực, đây chính là phá ma ám chiến đặc tính. Đây là một cái tập sát thủ, chiến sĩ cùng phá ma kỵ sĩ vào một thân chức nghiệp, thiên nhiên chính là người thi pháp khắc tinh. Nghe nói lúc trước Sổ Lầm là vì đối phó Tô Hải Luân, mới lựa chọn cái này truyền kỳ chức nghiệp. Nhưng mà Di Chát cũng nghe truyền kỳ pháp sư đề cập qua, trên thực tế thích hợp nhất sổ lầm nghề nghiệp là thánh tài võ sĩ. Từ hai cái này đều có đặc sắc danh tự bên trên liền có thể biết được sổ lầm vấn đề. Nhìn thấy sổ lầm như gió như điện hướng mình đánh tới, Di Chát đã tới không kịp phóng ra cao cấp ma pháp, thuấn phát ma pháp phòng hộ thì căn bản không được ngăn cản tác dụng. Di Chát đành phải hoành đao ngay ngực, khó khăn lắm chặn hắn song đao. Binh khí giao kích trước một cái trước mắt, sổ lầm lộ ra nụ cười dữ tợn, thật sâu nhìn chằm chằm Di Chát một chút, đống nhiên phát lực, song nhận hung hăng hướng Di Chát trường đao gõ đi. Tại sổ lầm trong tính toán, Di Chát như thế nào đi nữa cũng là một cái pháp sư, hắn đây một kích toàn lực, Di Chát đao không tuột tay thế là tốt rồi, căn bản không chặn được theo nhau mà đến như gió bão mưa rào công kích. Một khi tiến vào cận thân loạn chiến về sau, Di Chát liền lại khó mà khởi động ngẫu nhiên truyền tống. Hai thanh dao găm quấn quanh lấy tùn hắc khí, hung hăng đánh trên nguyệt quang. Sổ lầm kích phát gần như toàn bộ đấu khí, nhưng mà một sát na này cảm giác lại giống chém vào trên một ngọn núi. Có một tiếng vang vang vọng toàn bộ Nhật Mộ Thành, Di Chát lơ lửng ở giữa không trung, không động chút nào. Mà sổ lầm thì như sắp sửa rơi xuống chim bay bay ngược mấy chục mét, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Sổ lầm mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thất thanh nói, ngươi, lực lượng của ngươi. Nói chỉ nói đến một nửa, thanh âm của hắn lại đột nhiên câm xuống dưới, kịch liệt ho khan. Hai tay của hắn mặc dù vẫn như cũ nắm chặt song đao, nhưng là không tự chủ được run rẩy, máu tươi đang không ngừng từ khe hở bên trong chảy ra, sau đó thuận mũi đao chảy xuống nhỏ xuống. Vừa mới sổ lầm kia một kích toàn lực, cơ hồ tất cả lực lượng đều bị Di Chát phản chấn trở về, lập tức để hắn thụ thương. Phá ma ám chiến lực lượng cùng phòng ngự đều rất bình thường, liều mạng lực lượng luôn luôn là tối kỵ. Thế nhưng là Di Chát rõ ràng là cái pháp sư, nhưng ở vừa rồi một khắc này, Sổ Lầm lại cảm thấy mình tại cùng một vị truyền kỳ cấp độ sơn nhạc lĩnh chủ đấu sức. Sổ Lầm đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc Di Chát, run giọng nói, ngươi thế mà không núp đích. Đúng vậy a, ta không núp đích. Di Chát mỉm cười trả lời. Hắn giờ phút này tiếu dung sán lạn vô cùng, rơi vào Sổ Lầm trong mắt, lại giống ác ma nhe răng cười. Vừa mới một kích toàn lực, Di Chát lại hoàn toàn không hề động qua. Đây là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường hiện tượng, nhưng Sổ Lầm lại nhớ kỹ. Đưa một vị nào đó cường giả lực lượng cường đại đến vượt qua cái nào đó điểm tới hạn lúc, liền sẽ cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, đem không gian coi như phát lực đạp chân nền tảng. Muốn đem bọn hắn đánh lui, thì tương đương với muốn xé rách không gian. Loại này bất động như núi, uyên đỉnh núi cao sừng sững cảnh giới, ít nhất phải có cấp 25 lực lượng mới có thể hiện ra. Nhưng đây là truyền kỳ phía trên lực lượng, cho dù là lực lượng sở trường cường giả tại mới vừa tiến vào truyền kỳ lúc, cũng không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này. Mà Di Chát rõ ràng là cái pháp sư. Sổ Lầm còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Di Chát đã công tới. Di Chát tốc độ cũng không chậm, chí ít không thể so với Sổ Lầm chậm quá nhiều, trường đao nguyệt quang múa đến như gió như lửa, chiến kỹ lại là thô ráp không chịu nổi, khó mà lọt vào trong tầm mắt. Lúc này Di Chát liền như một cái mới học võ kỹ học đồ, từng đao chém ra, không phải quá nhanh chính là quá chậm. Mà lại hắn di động quỹ tích cũng lộ ra lơ lửng không cố định, khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng là Sổ Lầm lại đánh cho khổ không thể tả. Di Chát trường đao vung qua, không gian sẽ xuất hiện từng mảnh ám sắc gợn sóng, kia là trên đao kèm theo lực lượng đã lớn đến đủ để phá hư không gian tiêu chí. Sổ Lầm thấy trong lòng run sợ, dù là hắn biết rõ chỉ cần chống chọi Di Chát một đao, trở tay liền có thể trọng thương Di Chát, nhưng đây chính là có thể sẽ rách không gian chạm sát, hắn làm sao dám bị quét đến một điểm. Trên thực tế, nếu không phải Di Chát trả rõ ràng khống chế không nổi thân thể của mình, Sổ Lầm khả năng ngay cả một phút đều duy trì không ở. Hai người trên không trung tung bay chiến đấu, tình thế hung hiểm vô cùng. Sổ Lầm căn bản không dám kéo dài khoảng cách, cùng một cái truyền kỳ pháp sư kéo dài khoảng cách. Chỉ có đầu góc nước vào ra hỏa mới có thể làm như thế. Thế nhưng là cận chiến. Cứ việc phá ma ám chiến cận chiến lực cường hãn, nhưng này cũng muốn phân chia đối tượng. Đánh tới hiện tại, Sổ Lầm đã nắm lấy cơ hội cho Di Chát trên thân lưu lại 4-5 đạo vết thương, nhưng này đều là vết thương nhẹ. Mà Di Chát một bên công kích, một bên không ngừng dùng thuấn phát pháp thuật quấy rối Sổ Lầm, đã có hai lần Sổ Lầm kem chút bị Di Chát nguyệt quang chặt tới, doa đến hắn đại xuất mồ hôi lạnh. Cái này căn bản là một trận không ngang nhau chiến đấu, song phương về mặt sức mạnh chênh lệch quá xa. Sổ Lầm thật vất vả công phá Di Chát phòng ngự ma pháp, lại chỉ có thể cho Di Chát lưu lại điểm vết thương nhẹ. Mà hắn chỉ cần bị Di Chát rắn rắn chắc chắc chém chúng một chút, cơ hồ không có bảo trì hoàn chỉnh khả năng. Trong lúc kịch chiến, Di Chát bỗng nhiên cười, nói: sớm tối ta có thể chém chúng ngươi, chỉ cần một chút là đủ rồi. Nghe được câu này, Sổ Lầm lập tức dùng mình một cái. Hắn không nói một lời, đột nhiên quay đầu liền chạy, mượn bóng đêm yểm hộ hướng phương xa bay nhanh mà đi. Muốn chạy? Di Chát giơ lên cái búng tay, Phương xa Sổ Lẩm công tức lập tức thân thể hướng phía dưới một rơi, kém chút cắm hướng đại địa. Hắn mặc dù lập tức thoát khỏi di chát ma pháp ảnh hưởng, tiếp tục bay nhanh, nhưng là liên tiếp màu làm nhạt hỏa cầu đã gào thét mà đến, rốt cuộc tránh không thoát. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ một đóa mỹ lệ màu lam khói lửa, sau đó từ khói lửa bên trong lảo đảo ngã ra một thân ảnh, cấp tốc đi xa. Di chát lẳng lặng lơ lửng ở trong bóng đêm, đưa mắt nhìn Sổ Lẩm thân ảnh đi xa, nói, có chút ý tứ. Sổ Lẩm nếu nghe được câu này không biết là khen hay chê, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vừa mới hắn liều mạng trọng thương, dùng thân thể ngạnh kháng viên thứ nhất lam viêm vành kích, trả mượn khí lãng phun trào trốn ra lam hỏa uy lực của hỏa cầu vòng, thành công trốn đi thật xa. Mặc dù bị di chát hủy diệt chi hỏa hành chúng tư vị tất nhiên rất khó chịu, nhưng ít ra bảo vệ mệnh. Đánh xa không được, cận chiến không thể, tại di chát trước mặt, Sổ Lẩm phá ma ám chiến công thủ năng lực không đủ nhược điểm bị toàn diện phóng đại. Trên thực tế, Sổ Lẩm cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, phá ma ám chiến còn có một cái đặc điểm, chính là nặc tung ám sát, một truyền kỳ sát thủ tính nguy hiểm sẽ đột nhiên phóng đại gấp bội. Mà truyền kỳ cường giả cũng không phải tất cả đều yêu quý thanh danh, chỉ tiếc Sổ Lẩm không ở trong đám này. Bất quá, đây có lẽ cũng là di chất không có tiếp tục truy kích nguyên nhân một trong. Một trận chiến này, vậy mà không biết có thể hay không tại Sổ Lẩm trong lòng cũng lưu lại một mảnh bóng râm. Nhưng ít ra di chất vững tin, vị này thánh thụ vương chiêu công tức trong vài năm cũng không dám lại tìm mình đơn đả độc đấu. Di chất đương nhiên có chút hiếu kỳ, nếu Sổ Lẩm gặp được Tô Hải Luân, này sẽ là cái dạng gì tình hình? Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Tô Hải Luân sau khi trở về rất là hào hứng giải rác, cho nên mấy vị đại ma đạo sư đều tự mình suy đoán truyền kỳ pháp sư một chuyến này có thể có chút không quá thuận lợi. Dù sao phá ma ám chiến là truyền kỳ cấp đường mạnh nhất hữu lực mấy cái phá pháp chức nghiệp một trong. Hiện tại cùng Sổ Lẩm đánh một trận xong, Di Chát ngược lại là có đầy đủ số liệu có thể mô phỏng song phương chiến đấu. Di Chát điều động cường đại trí tuệ thiên phú, bắt đầu mô phỏng Sổ Lẩm cùng Tô Hải Luân chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu, Sổ Lẩm ẩn nấp, đi nhanh, trong nháy mắt tiếp cận Tô Hải Luân, sau đó phát động công kích. Song nhận hung hăng đâm vào Tô Hải Luân trên thân, một kích thành công. Sau đó truyền kỳ pháp sư liền vùng tới một cái bàn tay, trực tiếp đem Sổ Lẩm đập tiến đại địa, chiến đấu như vậy kết thúc. Di Chát đầy ngập kiêu ngạo, đến tận đây hóa thành hư không, chỉ còn một mảnh phong khinh vân đạm. Đuổi chạy Sổ Lẩm công tước, cũng không có nghĩa là sự tình dừng ở đây, ngược lại lại là vừa mới bắt đầu. Di Chát suy tư một hồi, liền bắt đầu điều động quân đội, hướng phương Bắc tập kết, mà mình thì tại sắc trời sắp sửa bình minh thời điểm bay về hướng Bắc. Bắc bộ biên cảnh phụ cận, một chi 10 vạn quy mô tư quân lúc này vừa mới thức tỉnh. Tại trong doanh trướng, một tướng quân trẻ tuổi đang đứng tại bản đồ quân sự trước, nhíu mày không nói. Hắn áo giáp màu bạc kiểu dáng kỳ lạ, ma pháp kim loại bộ phận so với bình thường nửa người giáp diện tích che phủ còn thiếu rất nhiều, chỉ bao lại hai vai cùng bộ ngực, còn thừa bộ phận tựa như là tính chất càng thêm dày hơn thật pháp sư bảo. Mấy tên tướng quân xuống lại tại địa đồ một bên, thở mạnh cũng không dám. Tại địa đồ, dùng tinh hồng mũi tên tiêu chuẩn lấy mấy đường đại quân, binh phong đều là trực chỉ bờ giảm hầu tức lĩnh. Mà chi bộ đội này chính là trong đó một chi. Từ đồ bên trên nhìn, thánh thụ vương chiêu bắc cảnh 7 vị công tước bên trong, có 3 vị đã xuất binh. Tướng quân trẻ tuổi sắc mặt u ám, trong tay chăm chú nắm chặt một trường giấy ma pháp, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Hắn rốt cục ngẩng đầu, tức giận nói, lui binh. Tại sao muốn lui binh? Chúng ta đều đã đến nơi này, kết quả đột nhiên để chúng ta lui binh. Chẳng lẽ liền để cái kia Di Chát muốn làm gì thì làm, vương triều vinh dự ở đâu? Một lớn tuổi tướng quân vội ho một tiếng, nói, Sở Tỷ Vẩn Sân đại nhân, đây là công tức các hạ mệnh lệnh, hiện tại đã qua cuối cùng thời hạn, chúng ta hẳn là hành động. Sở Tỷ Vẩn Sân một quyền nện ở trên mặt bàn, cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi cũng sợ cái kia đáng chết Di Chát sao? Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó khăn. Mà tại trong doanh trướng, còn đứng lấy một mỹ lệ nữ pháp sư. Nàng nghe được Di Chát danh tự lúc, trên mặt hơi biến sắc, nổi lên một tia không dễ cảm thấy cay đắng. Nàng là Mại Nẹ, đã từng cũng là Thâm Lam bên trong nhân vật phong vân, cũng là vô số thanh niên các pháp sư thẩm mến đối tượng. Lúc kia, Tô Hải Luân học sinh quang hoàn để nàng càng thêm tư sắc. Mà bây giờ mấy năm trôi qua, nàng đã là 16 cấp đại ma pháp sư. Tại nàng cái tuổi này, thực lực xem như tương đối khá. Nhưng mà, Tô Hải Luân những cái kia chân chính học sinh, tỉ như Thái Sơ, Yếu Ly, thậm chí bao gồm Hư Hải, vô luận cái nào đều là nàng cả đời cần ngưỡng vọng nhân vật. Mà Di Chát là đặc thù một cái. Bây giờ Di Chát, thanh danh sớm đã truyền khắp đại lục, đồng thời tuổi còn trẻ liền trở thành truyền kỳ pháp sư, công chúng nhiều cái gọi là thiên tài đạp ở dưới chân. Mà thánh cấu trang sư thân phận, càng làm Di Chát địa vị đuổi sát Tô Hải Luân. Nếu không phải truyền kỳ pháp sư cũng là đặc thù một cái, tại những người khác trong mắt, Di Chát đã là có thể cùng Tô Hải Luân đặt song song tồn tại. Di Chát đã là chân chính đại nhân vật, là có thể cải biến một cái đế quốc thế cục đại nhân vật. Biến hóa như thế, ngay tại đây giải rác mấy năm bên trong phát sinh. Mai Nệ có thời gian hồi tưởng chuyện cũ, sẽ cảm thấy thâm lam thời gian phảng phất giống như hôm qua. Chương 947, trùng phùng thời khắc. Khi đó Di Chát vẫn là một cái trầm mặc ngây ngô thiếu niên, thiên thiên đắm chìm trong ma pháp thế giới bên trong. Hắn có thiên phú, nhưng là thâm lam bên trong khắp nơi đều là thiên tài. Cùng thiên phú sánh, Di Chát càng để cho người khác sâu ấn tượng chính là chăm chỉ. Hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại học tập cùng tu luyện. Lúc kia, ai muốn lấy được Di Chát sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Nếu, Mai Nệ nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, nếu nàng có thể tiên đoán được hôm nay, như vậy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như không có Di Chát, Sở Tỷ Vân Sẩn cũng coi như được ưu tú. 16 cấp long mạch thuật sĩ, chiến lược so phổ thông pháp sư phải cường đại hơn nhiều. Hắn có thể mặc ma pháp áo giáp, nói rõ còn có thể khai quật tiềm lực. Sở Tỷ Vân Sâm lại là một cấp chuẩn cấu trang sư, vẫn là một không tệ tướng quân. Nhưng là chỉ có những này, còn không thể để Mai Nệ thỏa mãn, nàng luôn cảm giác mình nên được đến càng nhiều. Mà theo niên kỷ tăng trưởng, rời đi học viện về sau, Sở Tỷ Vân Sẩn trên người khuyết điểm lại dần dần hiện lộ. Chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là đại quý tộc tử đệ trên người hoàn khố cùng ngạ mạn. Hắn trở nên càng ngày càng khó lấy khắc khổ chăm chỉ, dùng tại giao tế xã giao bên trên thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài ra Sở Tỷ Vân Sẩn là cái nghiêm trọng huyết thống luận cùng xuất thân luận giả, từ thực chất bên trong liền xem thường những cái kia xuất thân thấp hèn người. Tại hắn tự mình nắm giữ trong quân đội, không phải quý tộc xuất thân sĩ quan cơ hồ không có tăng lên khả năng. Những cái kia tiểu quý tộc thậm chí là bình dân xuất thân người trẻ tuổi đều rất mẫn cảm. Chân chính có người có bản lĩnh thì càng là như thế. Mai Nệ minh bạch, những người này có lẽ có thể không cần tiền tài địa vị, nhưng nhất định phải cho bọn hắn tôn trọng cùng công bằng kỳ ngộ. Tuyệt đối công bằng là xưa nay không tồn tại, nhưng ít ra muốn cùng địa phương khác đồng dạng công bằng. Nhưng mà đáng tiếc là, từ Sở Tỷ Vân Sẩn nơi này, bọn hắn vĩnh viễn lấy không được sau hai loại. Cho nên có năng lực bình dân sĩ quan đều nhao nhao nghĩ biện pháp rời Sở Tỷ Vân Sẩn quân đội, mà ngoại bộ sĩ quan ai cũng sẽ không tiến tới. Sở Tỷ Vân Sẩn lại cũng không cho rằng đây là hắn vấn đề, mà là quy tội các bình dân bởi vì trời sinh địa vị thấp kém mà mang tới ánh mắt thiện cận. Đến lúc này, Mai Nệ cũng liền thấy được Sở Tỷ Vân Sẩn chân nhà, biết hắn vừa sinh ra liền có lẽ cũng chính là dạng này. Mỗi khi lúc này, Mai Nệ liền sẽ nhớ tới ban đầu ở Thâm Lam thời gian bị Di Chát vô tình cự tuyệt một màn. Nàng tổng nhịn không được muốn đi nghĩ, nếu khi đó lại kiên quyết một chút, lại đóng vai đến đáng thương một chút, hoặc là lại chân thành một chút, có phải hay không kết quả là sẽ khác biệt. Bất quá những này tâm tư, nàng luôn luôn đều cẩn thận từng ly từng tí giấu ở đáy lòng, tuyệt sẽ không thổ lộ một câu. Từ khi rời đi Thâm Lam về sau, mỗi khi nghe được Di Chát danh tự, Sở Tỷ Vân Sẩn đều sẽ nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác Di Chát thanh danh càng ngày càng vang, sự tích cũng một kiện so một kiện doanh động. Thậm chí mỗi lần cấu trang buổi trình diễn thời trang đều biến thành một kiện đáng giá đàm khá lâu đại sự. Cũng chính là giai đoạn này, Sở Tỷ Vân Sẩn tính tình càng ngày càng kém. Nhìn xem Sở Tỷ Vân Sẩn lại cùng các tướng quân xảy ra tranh chấp, Mai Nệ âm thầm thở dài. Tham dự qua nhiều trận vị diện chiến tranh, Mai Nệ đã không còn là một cái đơn thuần pháp sư, nàng lặng lẽ nghiên cứu qua Di Chát tất cả quá khứ trận điển hình, sau đó cho ra một cái kết luận. Đã trang bị đến tận răng hạ chi một nhóm, chính là phóng nhãn nọ lạn, cũng là ít có tinh nhuệ. Mà khi bọn hắn là từ Di Chát tự mình chỉ huy lúc, kia chiến lực đã có 102 đại lục. Sở Tỷ Vân Sẩn dã tâm bừng bừng, muốn lấy tay bên trên đây 10 vạn người huyết chiến Di Chát, tốt nhất có thể trực tiếp đem Di Chát cho tại chỗ chẳng sát. Hắn cũng không cho rằng dựa vào đây nghiêm chỉnh huấn luyện 10 vạn đại quân, lại đối phó không được Di Chát 5 vạn người. Nhưng trên thực tế, đây 10 vạn người đối đầu từ ạ lì gì xuất lĩnh 5 vạn ạ chỉ mòn thất bại, huống chi hiện tại là Di Chát tự mình lĩnh quân. Điểm này Mai Nệ rõ ràng, các tướng quân cũng rõ ràng, có lẽ duy có Sở Tỷ Vân Sẩn kiên quyết không chịu thừa nhận. Chỉ bất quá đương đại quân đã đi tới bờ giảm lĩnh biên cảnh lúc, đột nhiên nhận được sổ lầm công tức một đạo cấp lệnh, mệnh lệnh Sở Tỷ Vân Sẩn lập tức lui binh, cũng hạn trong một ngày triệt thoái phía sau 200 cây số. Sổ lầm lĩnh cái khác hai lộ quân đội cũng đồng thời triệt thoái phía sau. Còn mấy vị khác công tức tư quân, sổ lầm nhưng không có nghĩa vụ thông trì bọn hắn. Thật không rõ tại sao muốn rút lui. Sở Tỷ Vân Sẩn còn không cam tâm. Nơi này khoảng cách bờ giảm lĩnh chỉ có 30 km. Đi được nhanh lên, sau một giờ liền có thể vượt qua cột mốc. Đại nhân, chúng ta không thể trái với công tước mệnh lệnh. Tướng quân lại cường điệu một lần. Rút quân. Sở Tỷ Vân Sẩn rốt cục không cam lòng ra lệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thê lương tiếng kèn, các tướng quân tất cả đều biến sắc, bởi vì cái này kèn lệnh âm thanh mang ý nghĩa lịch tập. Đương Sở Tỷ Vân Sân cùng các tướng quân tuân ra doanh trướng lúc, mặt đất đã tại có chút rung động, mà lại chấn động càng ngày càng rõ ràng. Ở phương xa trên đường chân trời, bắt đầu xuất hiện như thủy triều hắc tuyến, hướng bên này quần quận mà tới. Trong nháy mắt, các tướng quân liền thấy rõ con kia đội ngũ cờ xí bên trên ạ chỉ mòn hỏa sơn thế giới thụ tiêu chí. Là ạ chỉ mòn. Tất cả các tướng quân đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cũng không biết lĩnh quân đến đây chính là không phải Di Chát. Nếu như là Di Chát, vậy bọn hắn còn muốn đối mặt một cái mới nan đề, ai đến chống cự Di Chát cái này truyền kỳ pháp sư. Sau một khắc, toàn bộ quân doanh liền loạn. Các tướng quân như ở trong ngộng mới tỉnh, liều mạng khôi phục trật tự, đem từng đội binh sĩ đuổi tới phòng thủ vị trí. Nhưng 10 vạn người chỉnh quân bày trận, nào có dễ dàng như vậy? Trinh sát đâu? Bọn hắn đều đi làm cái gì rồi? Một điểm cảnh báo đều không có, ta muốn giết bọn hắn. Liền biết những này đáng chết dân đen không đáng tin cậy. Sở Tỷ Vân Sân lúc này còn tại cao giọng giận mắng. Số lầm chi quân đội này miễn cưỡng tổ chức lên cơ bản phòng ngự lúc, ạ chỉ mòn quân đội liền đã tiến vào bắn vọt khoảng cách. Thế là các kỵ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ, đen nghịt giống như thủy triều tuân hướng quân doanh. Ạ chỉ mòn trong quân đội, kỵ sĩ luôn luôn phá lệ nhiều lắm, mà chi này hơn 2 vạn người trong quân đội lại có vượt qua 1 vạn kỵ sĩ. Làm tướng quân nhóm nhìn thấy hàng trước nhất những cái kia bắt đầu bắn ra đấu khí kỵ sĩ lúc, trong chốc lát đều sợ ngây người. Cấu trang kỵ sĩ. Lại có nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ. Đương trăm tên cấu trang kỵ sĩ xếp thành một hàng, sóng vai công kích lúc, loại kia kinh ngạc đơn giản không cách nào hình dung. Các tướng quân đã sớm nghe nói hiện tại ạ chỉ mòn gia tộc cấu trang kỵ sĩ tràn lan, nhưng chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể biết tràn lan cái từ này chân chính hàng nghĩa. Gót sắt như sấm. Vọt tới ngàn mét bên trong lúc, cấu trang kỵ sĩ nhóm liền nhao nhao phát ra ném mâu, tại oanh minh tiếng nổ bên trong, quân doanh tưởng gỗ liên miên sụp đổ. Lộ ra hậu phương hoàn toàn không có binh lính bảo vệ. Ạ chỉ mòn dòng lũ sắt thép, trong chốc lát liền đụng vào binh doanh, hung hăng chém giết. Vẹn vẹn nửa giờ, số lâm 10 vạn đại quân liền xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, tại ma kỵ lập đi lặp lại trà đập dưới, các binh sĩ sĩ khí cấp tốc rơi xuống đáy cốc. Mà càng thêm đả kích chính là, không trung xuất hiện Di Chát thân ảnh. Di Chát cũng không có làm gì, liền như thế tại mấy chục mét trong tầng trời thấp nổi trôi, quan sát toàn bộ chiến tranh. Trên bầu trời ngoại trừ Di Chát bên ngoài, không còn có những người khác. Sở Tỷ Vân Sẩn trong quân không thiếu khuyết cường giả thánh vực cùng đại ma đạo sư, nhưng bây giờ Di Chát tung bay ở trên trời, ai dám lên không? Di Chát ánh mắt đảo qua chiến trường, chợt nhìn thấy hai cái quen thuộc người, trong lòng hơi động, lập tức như thiên thạch từ không trung rơi xuống, nện ở chiến trường chính giữa. Một trận oanh minh, đại địa thì kịch liệt rung động, Di Chát nơi đặt chân mặt đất cấp tốc hướng phía dưới sụp đổ, trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét hố tròn. Di Chát chung quanh chiến sĩ tất cả đều người ngã ngựa đổ, ngã sấp xuống một mảnh. Cách Di Chát gần người khô giòn trực tiếp bị xung kích sóng đánh bay. Di Chát đứng thẳng người, nhìn xem chung quanh liên miên ngã xuống chiến sĩ, không khỏi âm thầm thở dài, lần này lực lượng lại dùng lớn. Từ một mảnh quấn ở cùng nhau thân vệ bên trong, Sở Tỷ Vân Sẩn thật vất vả đẩy ra đè ép chiến sĩ của mình, dãy rủa lấy đứng lên. Vừa mới đứng lên, hắn liền đột nhiên ngây người, bởi vì Di Chát chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt của hắn, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Di Chát nhìn kỹ Sở Tỷ Vân Sẩn. Vị này ngày xưa tại Thâm Lam thời kỳ lớn nhất đối thủ cạnh tranh lờ mờ còn có ngày cũ hình dáng, nhưng hình dạng đã thay đổi rất nhiều. Giờ phút này Di Chát từ trong ánh mắt của hắn, thấy được phẫn nộ, ghen ghét, còn có sợ hãi thật sâu. Sở Tỷ Vân Sẩn thực lực chân thật cùng tuổi tác tự nhiên cũng không gạt được Di Chát, tính cả tại thứ cấp vị diện thời gian, khoảng cách Thâm Lam mới gặp hẳn là có 10 năm trôi qua. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, Sở Tỷ Vân Sẩn thực lực vừa mới đến 16 cấp. Khoảng cách đại ma đạo sư chả rất xa xôi. Mà thiên phú của hắn nguyên bản xa không chỉ đây, thân là long mạch thuật sĩ, long huyết lực lượng nếu đầy đủ thức tỉnh, hắn thậm chí có xung kích truyền kỳ một tia hy vọng. Nhưng là theo trước mắt tiến cảnh nhìn, Sở Tỷ Vân Sẩn lại không hy vọng. Năm đó hai người đã từng sánh vai cùng, thậm chí Sở Tỷ Vân Sẩn còn cao hơn qua Di Chát. Hiện tại thời gian vẹn vẹn quá khứ hơn 10 năm, tại Di Chát bây giờ dài đến mấy trăm năm sinh mệnh, thời gian mười mấy năm có thể nói chợt lóe lên. Sở Tỷ Vân Sẩn thực lực bây giờ, nói rõ tại quá khứ những trong năm này, hắn cũng không có kết thúc toàn lực đi cố gắng. Mà Di Chát xác thực có kỳ ngộ, thế nhưng là những này kỳ ngộ cũng không phải là độc nhất vô nhị, nhưng hắn chưa hề thư giãn qua, cho nên bắt lấy cơ hồ mỗi một cái đi vào trước mặt kỳ ngộ. Di Chát xoay chuyển ánh mắt, lại tại trong đám người thấy được Mại Nẹ. Mà vị này đã từng học tỷ giờ phút này cũng một mặt phức tạp nhìn xem hắn. Mại Nẹ giống nhau là 16 cấp. Bất quá Di Chát ngược lại không cảm thấy nàng sẽ không cố gắng. Đối với nữ nhân này sâu nhất ấn tượng, vẫn là nàng đồng bột dạ tâm. Mà không có thể phát huy ra thiên phú, nói rõ nàng những năm gần đây trôi qua cũng không phải mười phần như ý. Nhìn thấy Sở Tỷ Vân Sân cùng Mãi Nẹ, đống nhiên Thâm Lam thời gian phảng phất lại về tới Di Chát trước mắt. Ngay tại Di Chát hồi ức chuyện cũ lúc, chung quanh rất nhiều sổ lầm chiến sĩ cùng tướng quân đều dây rủa lấy bò lên. Cũng có số ít xui xẻo ra hỏa trọng thương không dậy nổi. Những này sổ lầm chiến sĩ ẩn ẩn đem Di Chát bao bọc vây quanh, Sở Tỷ Vân Sân thì gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, nhưng không có mở miệng hạ lệnh đánh giết. Các tướng quân ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chân, bọn hắn rất nhiều người đều còn đứng ở trong hố, Sở Tỷ Vân Sân cùng Mái Nẹ cũng thế. Vấn đề là, cái này to lớn hố cạn thật là đáng sợ. Di Chát đứng địa phương, mặt đất đã hãm xuống dưới hơn 1 mét. To lớn như vậy lực trùng kích, rất nhiều người đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có lẽ chỉ có truyền kỳ cự long toàn lực lao xuống, mới có thể sinh ra đáng sợ như vậy xung kích hiệu quả. Thế nhưng là Di Chát là người, không phải cự long, cũng không phải thượng cổ Titan, hắn làm sao có thể trên mặt đất bước ra như thế hô to. Lực lượng của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là, Di Chát trên thực tế là một vị pháp sư. Chương 948, Giáo hội ra sân. Tại Sở Tỷ Vẩn Sần trong lòng, giờ phút này sợ hãi đã áp đảo cừu hận cùng ghen ghét. Hắn phi thường rõ ràng dưới chân hố sâu ý vị như thế nào, Di Chát chính là cái gì ma pháp đều không cần, chỉ cần nhiều mấy cái nữa trà đạp, liền có thể xử lý chung quanh đại đa số người, bao quát hắn ở bên trong. Tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách chạy ra xung kích phá phạm vi. Mà lại Sở Tỷ Vẩn Sần giờ phút này khoảng cách Di Chát chỉ có 10 mét, khoảng cách ngắn như vậy, Di Chát một cái thuấn phát ma pháp là có thể đem hắn xử lý 2 cái vừa đi vừa về. Cho nên chiến trường bên ngoài giờ phút này đánh thẳng đến khí thế ngất trời, mà trong chiến trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám vọng động, mặc cho Di Chát đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Từ Sở Tỷ Vẩn Sần trở xuống, đại đa số các tướng quân đều tại Di Chát đưa tay có thể đụng phạm vi bên trong. Bọn hắn không dám có bất kỳ động tác, sợ lập tức đưa tới công kích, tự nhiên cũng liền không cách nào chỉ huy, cho nên đây 10 vạn đại quân cấp tốc sụp đổ. Tại Di Chát mang tới 1 vạn kỵ sĩ bên trong, không chỉ có 100 tên cấu trang kỵ sĩ, còn có gần 1000 tên ảm phong kỵ sĩ. Liên chiến lược mà nói, vượt xa Sở Tỷ Vẩn Sần quân đội. Đương Di Chát cuối cùng từ ngày cũ thời gian hồi ức bên trong tỉnh lại, mở miệng nói chuyện lúc, các tướng quân mới tính thở dài một hơi. Đầu hàng đi, đừng có lại làm vô vị chống cự. Các tướng quân lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng ánh mắt tập trung ở Sở Tỷ Vẩn Sần trên thân. Sở Tỷ Vẩn Sần cắn răng hỏi, nếu như ta nói không. Di Chát cười ha ha, vậy liền đơn giản, đem các ngươi giết sạch chính là. Ta luật lệnh tử vong, không biết các ngươi ai có lòng tin có thể chống cự được. Các tướng quân đều là sắc mặt tái nhợt, luật lệnh tử vong nguyên bản là cấp 9 tức tử ma pháp, hiện tại từ Di Chát cái này truyền kỳ pháp sư thả ra đến, cái phạm vi này bên trong ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Chỉ cần thực lực tại đại ma đạo sư phía dưới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Tỷ Vẩn Sần khó khăn nuốt ngụm nước miếng, rốt cục nói, ta đầu hàng. Di Chát nhẹ gật đầu, hướng Mãi Nẹ cùng Sở Tỷ Vẩn Sần chỉ, nói, các ngươi không cần lo lắng, một hồi liền có thể đi. Ta cần các ngươi trở về chuyển lời cho Sổ Lẩm công tước, để hắn mau chóng đem tiền chuộc đưa tới. Một cái đỉnh cấp tế phẩm, ta liền thả nơi này tất cả chiến sĩ cùng các tướng quân. Hắn có 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên nếu công tước bị thương không động được, vậy liền đổi một người tới cũng có thể. Sở Tỷ Vẩn Sần bỗng nhiên cả kinh trừng lớn 2 mắt, Sổ Lẩm công tước thụ thương, mà lại bị thương không rõ. Nói như vậy, công tước đã cùng Di Chát đánh qua một khung. Chiến đấu đến tận đây kết thúc. Sở Tỷ Vẩn Sần 10 vạn đại quân bởi vì đầu hàng kịp thời, thương vong cũng không lớn. Di Chát cũng không có quá nhiều gây khó dễ Sở Tỷ Vẩn Sần cùng Mãi Nẹ. Chỉ bất quá nhìn qua Mãi Nẹ giống có lời gì muốn Di Chát nói, nhưng là Sở Tỷ Vẩn Sần ở bên cạnh, nàng lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Đánh tan Sở Tỷ Vẩn Sần về sau, bởi vì Sổ Lẩm công tức mặt khác 2 đường bộ đội rút lui đến sớm, Di Chát nhất thời cũng đuổi không kịp, cho nên dứt khoát mặc cho bọn hắn đi. Mặt khác mấy vị công tức tư binh ngay sau đó đạt được chiến báo, dọa đến lập tức án binh bất động. Vô hình bên trong, Di Chát liền đem lửa xém lông mày nguy cơ hóa thành vô hình. Đối Di Chát tới nói, quý tộc tư quân không đáng kể chút nào vấn đề, chỗ khó ở chỗ thánh thụ vương chiêu. Bất quá một nhóm thần mục ố kim liền giá trị mà nói cũng không tính đại sự, nhưng đã liên lụy tới Di Chát một thiên tài hậu duệ sinh tử, đó chính là kiện tuyệt đối đại sự. Loại chuyện này, đã tương đương với sinh tử huyết cửu, Di Chát coi như trực tiếp phát động chiến tranh cũng nói qua được. Cho nên hiện tại Di Chát liền đem thế cục trực tiếp đẩy lên chiến tranh biên giới, hơn nữa còn bắt đầu chạm sát bờ giảm hầu tức người thân. Tại Di Chát cường lực phong tỏa dưới, toàn bộ bờ giảm lĩnh đã biến thành lồng giam, hầu tước tất cả thân tộc đều đang được giám sát. Bầu trời cũng bị chia làm cấm khu, cho phép vào không cho phép ra, chỉ cần có bất kỳ sư thiếu muốn bay khỏi lãnh địa, liền sẽ bị Di Chắt quân đội cho bắn xuống tới. Trảm sát người thân hành vi, rốt cục để Bờ Giảm minh bạch, Di Chắt đã ôm định cùng toàn bộ Thánh Thụ Vương Chiêu một trận chiến quyết tâm. Điểm ấy minh ngộ để Hầu Tức cảm giác thấu xương rét lạnh, Di Chắt làm sao dám? Một giới quý tộc, làm sao dám cùng toàn bộ Thánh Thụ Vương Chiêu, toàn bộ Quang Minh Giáo hội đối nghịch? Đương Di Chắt xuất lĩnh quân đội trở lại Nhật Mộ Thành lúc, trả áp lấy lệ thuộc vào sổ lầm công tước 7 vạn tư quân. Tính cả lúc trước bị bắt làm tù binh Hầu Tức tư quân, Nhật Mộ Thành trại tù binh bên trong đã nhốt tiếp cận 15 vạn tù binh. Nhóm này chiến sĩ cũng liền mang ý nghĩa kết sủ tiền chuộc. Dựa theo mỗi người 20 cái kim tệ mà tính, chỉ là cần thanh toán tiền chuộc liền tiếp cận đám kia thần mục ố kim giá trị, đây ở trong trả không bao gồm mấy chục tên có đầu hàm quý tộc. Sở Tỷ Vân Sơn cùng Mai Nệ được thả ra, hai cái này ngày xưa đồng môn kiêm đối thủ bây giờ đã bị Di Chát xa xa để qua sau lưng, căn bản không có đối địch tư cách. Di Chát đã không cần lại tại Sở Tỷ Vân Sơn vết thương dẫm lên một cước, có thể tùy ý thả ra nhẹ nhõm thái độ, chính là tốt nhất miệt thị. Mà lại Di Chát vẫn còn hy vọng Sở Tỷ Vân Sơn có thể tiếp tục chấp trưởng quyền lợi, dù sao đối thủ này thật sự là quá tốt đối phó một chút. Chỉ tiếc thời gian qua đi nhiều năm như vậy Sở Tỷ Vân Sơn còn không có tiến vào Đại Ma Đạo Sư cảnh giới, cho nên cái này hy vọng không lớn. Trở lại Nhật Mộ Thành về sau, Di Chát một bên tiếp tục tiến hành cơ sở nhất luyện tập, một bên thưởng thức trong thư phòng bộ kia khôi giáp, sau đó chờ đợi. Chờ đợi mới chiến tranh. Ngày thứ ba, Di Chát liền nhận được tin tức, giáo hội thánh kỵ sĩ, truyền kỳ cường giả thánh Thomas tự mình dẫn 5 vạn giáo hội kỵ sĩ đoàn, đã đến khoảng cách Bờ Giảm lãnh địa không đến 50 cây số địa phương. Nguyên bản thối lui ba đường công tức tư quân lại ngóc đầu trở lại, cùng thánh Thomas hợp binh một chỗ, lại thêm trên đường đi thu thập bên trong tiểu lãnh chúa tư quân. Thomas lần này mang đến dòng dã 30 vạn đại quân. To lớn như vậy binh lực chênh lệnh, chính là Di Chắt cũng không thể không nhìn. Cho nên Di Chắt dứt khoát thu nạp quân đội, trực tiếp đón nhận thánh Thomas đại quân. Tại một ngày này, còn có một điểm nho nhỏ nhạc đệm, có lẽ là biết vương triều viện quân đã đến nguyên nhân, Bờ Giảm Hầu Tức thân tộc lại có chút ngao ngoe muốn động. Kết quả Di Chắt không sợ chút nào sắp sửa đến vương triều đại quân, phái người bắt làm ầm ĩ đến hung nhất hai vị tử tước, trực tiếp treo cổ tại Long Dực tòa thành trước cổng chính. Bọn hắn đều là Bờ Giảm Hầu Tức thúc thúc, cứ như vậy tại Hầu Tức trước mặt bị xử tử. Chấp hành giảo hình chỉ là một tiểu đội kỵ sĩ, mà Bờ Giảm Hầu Tức từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, chỉ bất quá thư phòng cùng trong phòng ngủ tất cả mọi thứ đều bị nện đến không còn một mảnh. Long Dực trong thành bảo tất cả mọi người biết, Di Chắt đã dần dần mất kiên trì. Mà Bờ Giảm Hầu Tức y nguyên ngoan cố không chịu cúi đầu. Rất nhanh, Di Chắt ngay tại Hầu Tức lĩnh Bắc Bộ một chỗ lòng trảo sông đón nhận Thánh Thomas đại quân. Dòng dã 30 vạn đại quân nhìn đầy khắp núi đồi. Trung ương nhất chính là giáo hội kỵ sĩ đoàn, lần này Thánh Thomas mang đến dòng dã 1 vạn giáo hội kỵ sĩ, kia thánh bạch khôi giáp, đỏ tươi giải lụa cùng áo choàng, lộ ra vô cùng uy nghiêm túc mục. Mà so sánh phía dưới, Di Chát phía sau trưng bày ra chỉ có 3 vạn quân đội, lực lượng so sánh cực kỳ cách xa. Mà ở khí thế bên trên, đây 3 vạn người không chút nào không so với mặt giáo hội đại quân kém. Song phương chiến trận liệt tốt, Di Chát cùng Thánh Thomas cộng đồng rục ngựa hướng về phía trước. Trong chiến trường ở giữa gặp mặt, Thánh Thomas đi theo phía sau mấy vị Hồng Y đại giáo chủ, trong đó còn có một vị Hồng Y giáo chủ. Mà Di Chát sau lưng chỉ có Sệ Mị một người. Tuế Nguyệt tại Thánh Thomas trên mặt lưu lại thật sâu vết tích, mỗi một đạo nếp nhăn đều ghi chép một đoạn lịch sử. Vị này năm nay đã vượt qua 300 tuổi thánh kỵ sĩ, tuần tự kinh lịch 6 mặc cho hoàng đế cùng 9 dạy học hoàng. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn cùng phán đoán. Di Chát A Chỉ Mòn, đình chỉ ngươi xâm lấn hành vi, lập tức rời khỏi Bờ Giảm lãnh địa. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi cổ pháo đài Bờ Lách Giọt Sở cũng liền dễ rút lên. Thánh Thomas trầm giọng nói. Di Chát nao nao, Thánh Thomas khẩu khí tràn đầy uy hiếp cùng mệnh lệnh hương vị, cao cao tại thượng. Loại này giọng điệu đừng bảo là đối Di Chát, chính là đối một phổ thông lãnh chúa cũng lộ ra vô lễ. Rất hiển nhiên vị này thánh kỵ sĩ căn bản không có hòa bình giải quyết sự cố dự định. Gặp Di Chát nhất thời không có trả lời, Thánh Thomas sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến vương triều cùng giáo hội uy nghiêm hay sao? Nếu không phải ngươi cấu kết giáo hội bên trong dị đoan bại hoại, cho là ngươi sẽ có được cái này an toàn rời khỏi cơ hội. Hiện tại cút ngay lập tức ra vương triều thổ địa, bằng không mà nói, ta coi như ngươi cự tuyệt giáo hội tha thứ cùng nhân tử. Di Chát hai mắt có chút híp híp, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Thánh Thomas liền còn nói, nhưng là ngươi muốn đem toàn bộ cấu trang kỵ sĩ lưu lại. Làm thế chứ? Chờ ngươi thanh toán xong để giáo hội hài lòng bồi thường về sau, nhóm này cấu trang kỵ sĩ liền sẽ trả lại cho ngươi. Di Chắt nhìn xem Thánh Thomas, lạnh nhạt nói, đầu này yêu cầu, là chính ngươi quyết định vẫn là quang minh giáo hội quyết định. Thánh Thomas trên mặt hiện lên sắc khí, nói, ngươi đây không cần biết. Di Chát ngược lại càng ngày càng bình tĩnh cùng có kiên nhẫn, đây ở trong khác nhau rất lớn. Thánh Thomas, nếu đây là của cá nhân ngươi quyết định, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền đem nó thu hồi đi. Bởi vì ngươi đại biểu không được giáo hội, cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Thánh Thomas sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, đưa tay chỉ Di Chát cho mũi, ta không chịu nổi trách nhiệm. Hiện tại, ở chỗ này, quyết định của ta chính là giáo hội quyết định. Hiện tại chính ngươi lựa chọn đi, nếu không lưu lại cấu trang kỵ sĩ, mình lăn, bằng không chính là ta tới giúp ngươi cút. Di Chát sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt bắt đầu nổi lên mỉm cười mê người. Đúng lúc này, trên chiến trường đống nhiên vang lên một cái êm thai nhưng tràn ngập thanh âm uy nghiêm, Thánh Thomas, chính là ở chỗ này, ngươi cũng thay thế không được giáo hội. Nghe được thanh âm này, Thánh Thomas biến sắc, mà giáo hội kỵ sĩ bên trong cũng lên rối loạn tương bừng. Nguyên bản nhiều mây sắc trời đống nhiên sáng lên, giữa không trung tùy theo xuất hiện một đạo thô to thánh quang cột sáng. Cột sáng hiện ra màu ngà sữa, mặc dù lóa mắt lại không chói mắt. Trung ương một vệt ánh sáng đại môn từ từ mở ra, mười mấy cái thân mang thánh bảo người từ đó đi ra, cứ như vậy trống rỗng huyền lập tại chiến trường trên không. Một người cầm đầu thánh bảo bên trên, xuyết lấy kim sắc hình dáng trang sức. Tay hắn cầm quyền trượng, nhìn xuống Thánh Thomas. Chương 949, thánh quang trước đó. Thánh Thomas hung hăng nhìn chằm chằm những người này, một lát sau mới trên ngựa không mình hành lễ, nói, Saint Martin điện hạ, ngài làm sao cũng tới. Saint Martin lạnh nhạt nói, nếu như ta không đến, chẳng phải là liền để ngươi đại biểu toàn bộ giáo hội. Chủ nói, ngạo mạn là lớn nhất tội. Thánh Thomas, sự tình hôm nay, chờ sau khi trở về ta sẽ ở đầu mối trong hội nghị đưa ra thảo luận, ta cho rằng, ngươi đã không thích hợp nữa chấp trưởng giáo hội kỵ sĩ đoàn. Thánh Thomas cứng lại, trên mặt cung kính dần dần nhạt đi, đứng thẳng lên thân thể, nói, Saint Martin điện hạ, ta có thể hay không chấp trưởng giáo hội kỵ sĩ đoàn, cũng không phải ngài có thể định đoạt. Cho dù ngài muốn tại đầu mối trong hội nghị nổi lên, cũng phải là vào hôm nay về sau. Hiện tại, ở chỗ này, đạt được xu cơ đại chủ giáo thụ mệnh ta, làm quyết định chính là giáo hội quyết định. Còn ngài, vẫn là suy nghĩ thật kỹ phải làm thế nào xử lý dị đoan cùng ngụy tín đồ sự tình đi. Saint Martin cười cười, nói, ngươi đây là tại chỉ trích tín ngưỡng của ta không thành kính rồi. Tín ngưỡng phải chăng thành kính, chỉ có thể từ chủ đến phán định. Nhưng hành vi của ngươi, lại không phù hợp giáo hội lợi ích. Thánh Thomas thanh âm dần dần đề cao. Lúc này Di Chát ngắt lời nói, Martin, sự tình lần này nguyên nhân gây ra ta đã hướng ngươi giải thích rất rõ ràng, giáo hội cao tầng chắc hẳn đều đã biết. Nhưng là vị này Thánh Thomas nhưng vẫn là xuất hiện ở đây, đồng thời nói ra lời như vậy ta nghĩ, giáo hội bên trong một ít đại nhân vật đã làm ra quyết định. Di Chát ngược lại nhìn về phía Thánh Thomas, chậm rãi nói, Thánh kỵ sĩ điện hạ, đã ngài một ý muốn thay thế giáo hội làm ra quyết định, như vậy nhất định vô cùng rõ ràng cả kiện chuyện tiền căn hậu quả. Nếu là dạng này, như vậy ta liền từ bỏ cái kia còn không có xuất thế hậu duệ tốt. Nhưng đây là thế hệ huyết thủ, ngài chuẩn bị xong chưa? Thánh Thomas sắc mặt lập tức thay đổi. Thế hệ huyết thủ, đây là một cái sẽ không dễ dàng bị sử dụng từ. Nó mang ý nghĩa song phương gia tộc từ đây sẽ tiến vào không chết không thôi huyết chiến, thẳng đến có một phương bị triệt để diệt tộc mới thôi. Tại Thánh Thomas trong mắt, thoát ly thần thánh đồng minh Di Chát bất quá chỉ là địa phương bên trên một cái tiểu lãnh chúa, khi dễ cũng liền khi dễ. Mặc dù động thần mục ố kim chuyện này đưa tới hậu quả so dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều, nhưng là nếu Di Chát đầy đủ thức thời, không còn ủng hộ Saint Martin, như vậy đem nhóm này đồ vật trả chút cho hắn cũng không phải cái gì quá không được. Nhưng là Di Chát lại lựa chọn kịch liệt nhất đối kháng phương thức, cái này khơi dậy Thánh Thomas vô biên lửa giận. Tại Thánh kỵ sĩ xem ra, giáo hội làm hết thảy đều là phụng ý chỉ của thần mà đi, đều là tuyệt đối chính xác. Còn Di Chát hậu duệ, nghe nói có chút thiên phú. Kia lại có cái gì, đại lục ở bên trên thiên tài còn nhiều, rất nhiều, cùng giáo hội tôn nghiêm sánh, cái vật nhỏ này không đáng một xu. Bởi vậy Thánh Thomas một đường đi tới lúc, chủ động thu nạp rất nhiều lãnh chúa tư quân, chính là chuẩn bị đem Di Chát tiêu diệt tại vương triều trên lãnh địa. Hắn muốn để thế nhân nhìn thấy, cùng giáo hội làm địch nhân đều là kết cục gì. Thế hệ huyết thù lại là Thánh Thomas không thể dự liệu được kết quả. Thánh kỵ sĩ muốn dựa vào giáo hội cùng vương triều thế lực cưỡng chế Di Chát, mà Di Chát liền trái lại đem Thánh Thomas người cùng gia tộc của hắn liệt vào báo thù đối tượng. Thánh Thomas hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, Di Chát, ngươi dám can đảm ý hiếp quang minh giáo hội Thánh kỵ sĩ. Di Chát cười ha ha, nói, ngươi không phải cũng đồng dạng ý hiếp một vị truyền kỳ pháp sư cùng thánh cấu trang sư. Thánh Thomas con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nếu một vị truyền kỳ pháp sư không để ý đến thân phận, đối với hắn tộc nhân ra tay, đó chính là chân chính tai nạn. coi như Thánh Thomas có giáo hội cao tầng ủng hộ, cũng rất khó bắt được một vị truyền kỳ pháp sư hành tung. Thánh Thomas nặng nề mà thở hắt ra, nói, ngươi thật không là bình thường ngạ mạn. Tại chủ quang huy trước, bất luận kẻ nào đều hẳn là khiêm tốn. Hiện tại, ta liền dạy sẽ ngươi đạo lý này. Chủ các kỵ sĩ, chuẩn bị tiến công. Kéo dài thê lương tiếng kèn vang lên, giáo hội các kỵ sĩ nhao nhao buông xuống mặt nạ, chiến kỵ thì bắt đầu táo bạo dùng gót sắt đào đất. Lúc này Saint Martin bay đến trong chiến trường, cao giọng quát, chủ các kỵ sĩ, buông xuống vũ khí của các ngươi. Hiện tại ta lấy thánh tử thân phận tuyên bố, Thomas không thích hợp nữa đảm nhiệm giáo hội kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ, ngay tại chỗ cách chức. Giáo hội các kỵ sĩ lập tức lên rối loạn tương bừng, không biết như thế nào cho phải. Saint Martin ở giáo hội bên trong địa vị siêu nhiên, có thể nói gần với giáo hoàng. Hiện tại thánh tử cùng thánh kỵ sĩ mệnh lệnh hoàn toàn tương phản, các kỵ sĩ cũng không biết hẳn là nghe ai. Thánh Thomas giận dữ, chỉ vào Martin quát, ngươi dám chống lại su cơ đoàn mệnh lệnh. Ta có thể khẳng định, su cơ đoàn đưa cho ngươi mệnh lệnh cũng không phải là ngươi vừa mới nói cái kia. Saint Martin không mảy may để. Nhưng là thánh kỵ sĩ cũng có tâm phúc của mình, hắn hừ một tiếng, tay vung về phía trước một cái, mấy ngàn danh giáo sẽ kỵ sĩ lập tức rục ngựa hướng về phía trước. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, còn lại giáo hội kỵ sĩ cũng bắt đầu hướng về phía trước tới gần. Đã có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều chiến sĩ đi theo tiến lên, rất nhanh toàn bộ quân trận cũng bắt đầu di động. Saint Martin ánh mắt chớp động, vung tay lên, gần trăm tên tùy tùng liền bay đến phía sau hắn, chân đạp thanh quang, lơ lửng ở giữa không trung. Martin trầm giọng nói, chủ các kỵ sĩ, dừng lại cước bộ của các ngươi. Càng đi về phía trước, chính là đối địch với ta. Các ngươi muốn công kích chủ thánh tử sao? Giáo hội kỵ sĩ ngạc nhiên, rất nhiều cũng không khỏi tự chủ siết ngưng chiến ngựa. Đối có thành kính tín ngưỡng các kỵ sĩ tới nói, thánh tử sẽ cùng tại quang huy chủ thần ở nhân gian hóa thân, hướng thánh tử tiến công chẳng khác nào hướng chủ huy kiếm. Nhưng lệ thuộc vào thánh kỵ sĩ những kỵ sĩ kia, do dự về sau, lại cắn răng tiến lên. Saint Martin sầm mặt lại, trùng điệp hừ một tiếng. Sau lưng hắn trong tùy tùng, đống nhiên có mấy vị toàn thân đều quấn tại thánh bào bên trong, thấy không rõ diện mục thật sự người bay lên trăm mét không trung, sau đó nhao nhao tại sau lưng triển khai quang dự. Giáo hội các kỵ sĩ lập tức một mảnh xôn xao. Đây là thiên sứ, là thiên giới chi dân, là phục thị thần người hầu, cũng là thần thủ bên trong quyền trượng cùng kiếm. Saint Martin là giáo hội duy nhất thánh tử, lúc này ở bên cạnh hắn thế mà xuất hiện thiên sứ, chân thực không hư mà nói chủ đối Martin sủng ái. Ở giáo hội bên trong, thần chỗ yêu thích, chính là đang lúc. Lần này, liền ngay cả những cái kia chung nhất tại Thomas giáo hội kỵ sĩ cũng không khỏi tự chủ dừng bước. Di chát an tĩnh cưới tại ma kỵ bên trên, hướng giận phát muốn điên thánh Thomas nhìn thoáng qua, sau đó rục ngựa hướng mình quân đội đi đến. Hắn biết, sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Tại chiến trường phương Đông, Di chát cảm giác được đại quy mô không gian ba động, chẳng mấy chốc sẽ có người truyền tống tới. Quả nhiên, tại Di chát cảm giác được phương hướng đột nhiên vang lên to rõ thánh ca. Nửa bầu trời như bình minh thần hy chậm rãi sáng lên, thánh quang từ trong hư không quần quận mà xuống, trên không trung phát họa ra một tòa to lớn đại môn, đồng thời tại trước cổng chính ngưng tụ thành ánh sáng mặt đất. Đại môn chậm chậm mở ra, cái này đến cái khác người khoác trắng loan thánh bảo thánh kỵ sĩ từ đó đi ra, sau đó liền xuất hiện người khoác màu đỏ thánh bảo hồng y giáo chủ, sau đó thì là áo đỏ bên trên suýt lấy kim sắc băng gấm hồng y giáo chủ. Cuối cùng, từ thánh quang cánh cửa bên trong đi ra su cơ đại chủ giáo phẩy. Bây giờ tại thánh quang chi môn trước, tổng cộng có gần ngàn danh giáo sẽ cao cấp nhân viên đứng tại thánh quang lên. Lây chậm rãi nói, Saint Martin, ngươi muốn ruồng bỏ thần đối ngươi chiếu cố, khư khư cố chấp sao? Lây vừa lên đến cũng không chút nào nể mặt trách cứ, thanh âm của hắn thì tại thần thuật tác dụng dưới truyền khắp toàn bộ chiến trường. Saint Martin thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, các ngươi mới là ruồng bỏ thần nhân. Đương ngày phán quyết đến thời điểm, ai có tội, tự nhiên sẽ có công chính kết luận. Ngươi đang trợ giúp giáo hội cùng vương triều địch nhân, đây là phản bội. Ngươi chẳng lẽ muốn trở thành dị đoan sao? Lời thanh âm càng ngày càng vang dội, như lôi minh. Saint Martin cười lạnh, nói, lúc nào nghe nói qua chủ tuyển định thánh tử sẽ trở thành dị đoan. Lời, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, đại quyền nơi tay, liền dám vì muốn vì. Các ngươi vì đối phó ta, thậm chí ngay cả ta phái đi ra giáo hội kỵ sĩ đều giết không còn một ngống. Nếu các ngươi loại này tác pháp đều không phải là dị đoan, kia cái gì mới là dị đoan? Trên chiến trường, giáo hội các kỵ sĩ đều là không hiểu ra sao, không biết nên nghe ai mệnh lệnh. Một phe là thánh tử, một phe là su cơ đại chủ giáo, cả hai có thể nói địa vị tương đương. Song phương tương hỗ chỉ trích càng ngày càng nghiêm khắc, căn bản không có quay về chỗ trống. Đúng lúc này, thánh quang chi môn bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ chói mắt thánh quang của sáng, bắn thẳng đến bầu trời, một mực chiếu rọi đến nhìn bằng mắt thường không đến hư không cuối cùng. Lập tức, một trận không cách nào hình dung cảm giác lặng yên ở giữa đặt ở trái tim của mỗi người, kia là trang nghiêm, cũng là uy nghiêm. Từ thánh quang cánh cửa bên trong, đi ra một vị nhỏ gầy lão nhân, hắn hất lên một bộ bình thường nhất giáo đồ mới sẽ mặc pháp bào, trong tay cầm một cây đen kịt không có chút nào quang trạch trường trượng. Hắn từ thánh quang cánh cửa bên trong vừa xuất hiện, Di Chắt liền đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào vị lão nhân này trên thân, cũng không tiếp tục chịu rời đi. Ở trong mắt Di Chắt, vị lão nhân này hoàn toàn chính là một chùm sáng, mãnh liệt đến cực hạn ánh sáng. Mà trên người hắn khoác pháp bào, trong tay cầm quyển trượng nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở Di Chắt cảm giác bên trong đều có khó mà tưởng tượng uy năng. Kia rõ ràng chính là hai kiện đỉnh cấp thần khí. Di Chắt trong lòng run lên, lập tức nhớ tới Quang Minh giáo hội hai cái truyền thuyết. Vị lão nhân này mặc trên người, hẳn là Quang Huy chủ thần tại nhóm lửa thần hỏa một khắc này xuyên trường bào, trong tay hắn cầm, chính là Quang Huy chủ thần lúc ấy tay cầm quyền trượng. Nhìn thấy vị lão nhân này xuất hiện, trên chiến trường đến hàng vạn mà tính giáo hội kỵ sĩ nhao nhao xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Thánh Quang chi môn trước, thánh kỵ sĩ, Hồng Y giáo chủ, thậm chí Hồng Y giáo chủ nhóm cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ, chỉ có Su Cơ đại chủ giáo phẩy vẫn đứng thẳng. Saint Martin trên mặt lộ ra đắng chắc cười, chậm rãi nói, "Giáo hoàng bệ hạ, không nghĩ tới, ngài vẫn là tới." Vị lão nhân này chính là Quang Minh giáo hội đương nhiệm giáo hoàng. Di Chắt không chớp mắt nhìn xem giáo hoàng, năm đó Lũ Sẽ để lại cho hắn cuối cùng một phong thư bên trong từng nói, nếu Di Chắt không thể chiến thắng Quang Minh giáo sẽ giáo hội, như vậy thì không muốn ý đồ đi tìm nàng. Giáo hoàng nhìn qua liền như cái lão nhân bình thường, một chút cũng không có uy thế. Hắn nhìn qua Saint Martin, chậm chậm nói, "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi rốt cục vẫn là tới mức độ này."